Trong lòng nghĩ lấy, Trương Diệp đống nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, triển khai thiểm điện độn, chăm chú theo sau. Lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo bát trọng trung kỳ về sau, Trương Diệp đối với lôi điện lực khống chế, ít nhất tăng lên gấp trăm lần. Thiểm điện độn mượn nhờ lôi điện phi hành, Trương Diệp lực lượng tinh thần tăng lên về sau, thiểm điện độn cũng biến đến lợi hại gấp 10 lần, tốc độ phi hành so với bình thường linh đạo cửu trọng sơ kỳ nhanh hơn. Trương Diệp bản thân tốc độ phi hành tăng lên gấp 10 lần, lại tiến nhập thiên nhân hợp nhất, có thể sớm cảm ứng được vết nứt không gian cùng đủ loại nguy hiểm. Bởi vậy, Trương Diệp tu vi tuy nhiên xa xa không bằng Bạch Cốt Vương, nhưng hắn tốc độ phi hành, nhưng lại một chút cũng không thể so với Bạch Cốt Vương chậm, thậm chí, hắn tốc độ phi hành còn muốn so với Bạch Cốt Vương nhanh một chút điểm. Bạch Cốt Vương bay ra mấy trăm vạn dặm về sau, lực lượng tinh thần xa xa rối ra, cảm giác được sau lưng Trương Diệp, nghĩ ngợi nói, quả nhiên theo kịp rồi. Trương Diệp người này, quả thực là thâm bất khả trắc, thâm bất khả trắc. Bạch Cốt Vương đang muốn nhanh hơn tốc độ phi hành, thử lại lần nữa Trương Diệp. Đột nhiên, tinh thần lực của nó lượng phát hiện cái gì, thân thể cao lớn tại trong hư không một chuyển, hướng bên trái bay ra mấy vạn dặm, dừng ở mặt đất. Trương Diệp đuổi kịp, theo Bạch Cốt Vương ánh mắt nhìn đi, nhất thời ngẩn ngơ. Chỉ thấy trên mặt đất, bất ngờ xuất hiện một cái cự đại vô cùng dấu móng tay. Cái này vạn dặm rộng dấu móng tay phía dưới, có thể rõ ràng địa chứng kiến thành từng mảnh bạch cốt. Những bạch này cốt, thượng diện đều ẩn chứa một loại bạch cốt tộc cường giả chỉ môi hắn có âm hàn khí tức, hiển nhiên, những bạch này cốt chính là bạch cốt tộc cường giả hải cốt. Trương Diệp xa xa nhìn thoáng qua, trong lòng nhất thời dùng mình. Cái này chỉ trong vòng nghìn dặm cự trảo, tản ra một loại nhàn nhạt uy áp, Trương Diệp chỉ là xa xa cảm ứng thoáng một phát, lập tức đã biết rõ, tuyệt đối là một chỉ bán long cường giả lưu lại. Cái này chỉ bán long cường giả, một trảo vỗ xuống, sẽ đem mấy chục vạn cái bạch cốt tộc cường giả đánh chết. Bạch cốt tộc cường giả cốt cách, hết thể bị đánh nát, tán đầy đất. Trương Diệp nhẹ khẽ thở dài một hơi, lên tiếng nói ra, long tộc huyết mạch, quả nhiên cường đại được không thể tưởng tượng nổi, cho dù là bán long, thực lực cũng là cường hoành được thần kỳ. Cái này mấy chục vạn cái bạch cốt tộc cường giả bên trong, khẳng định có linh đạo bắt trọng cường giả, nhưng linh đạo bắt trọng cường giả, nhưng ở bán long một trảo phía dưới, liền phản kháng, cơ hội đều không có, đã bị đập thành mảnh vỡ. Bạch cốt vương trong ánh mắt, hiện lên một tia thô bạo chi sắc. Nói ra, đáng hận, đáng hận. Chúng ta bạch cốt nhất tộc, tuyệt đối là không dám trêu chọc long tộc. Cái này chỉ bán long hướng chúng ta bạch cốt tộc ra tay, một lần hành động đánh chết mấy chục vạn tộc nhân, thật là bá đạo. Trương Diệp cùng bạch cốt vương đón lấy chạy đi, bay ra mấy trăm vạn dặm về sau, lại thấy được một cái cự đại dấu móng tay. Cái này cái cự đại dấu móng tay phía dưới, lại là mấy chục vạn bạch cốt tộc cường giả cốt cách mảnh vỡ. Bạch cốt vương sắc mặt âm trầm chi cực. Bạch Cốt Vương muốn tìm một cái bạch cốt tộc người, hỏi thoáng một phát tình huống. Nhưng đã bay mấy ngàn vạn dặm, rõ ràng tìm không thấy một cái bạch cốt tộc người, gần đây mấy chục năm thực lực tăng vọt bạch cốt tộc cường giả, toàn bộ đều biến mất không thấy. Bạch Cốt Vương tìm không thấy tộc nhân, ngược lại là đã tìm được càng ngày càng nhiều dấu móng tay. Theo những dấu móng tay này đến xem, cường thịnh nhất thời bạch cốt tộc, tại ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở trong, đã bị giết được gần như diệt tộc. Bạch cốt tộc kinh này đại kiếp, lập tức biến thành nhỏ yếu chủng tộc. Muốn tại tàn khốc man hoang thế giới dừng chân, cũng khó khăn có thể rồi. Trương Diệp đi theo Bạch Cốt Vương phi hành, chứng kiến Bạch Cốt tộc thảm trạng, trong nội tâm thầm giật mình đồng thời, lại âm thầm lo lắng. Bạch Cốt nhất tộc chính là nhân tộc địch nhân, cũng không biết giết bao nhiêu nhân tộc cường giả, giết cũng sẽ giết, Trương Diệp chút nào cũng sẽ không đồng tình. Nhưng cái này long lục vực bên trong, ngoại trừ Bạch Cốt tộc bên ngoài, còn có rất nhiều nhân tộc. Nếu như cái này đầu bán long, chạy đến nhân tộc thành trì tàn sát trì, Trương Diệp cái này chấn thủ Đan Vân 11 vực trưởng lão, có thể thì phiền toái. Trương Diệp lo lắng, rất nhanh là được sự thật. Ba canh giờ về sau, Trương Diệp đuổi tới một nhân tộc thành trì. Nhân tộc này thành trì, bất ngờ bị một chỉ cự trảo đập bình, cứng rắn kiến trúc bị đập đã đến dưới nền đất. Trương Diệp nắm chặt nắm đấm. Nhân tộc này thành trì, ở lại nhân tộc vượt qua 200 vạn người. Suốt 200 vạn người, thoáng cái đã bị đánh chết, dưới nền đất dũng mãnh tiến ra máu tươi, đem toàn bộ thành trì đều nhuộm hồng cả. Trương Diệp trường hít một hơi dài, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, chậm rãi nói ra, Bạch Cốt Vương, ngươi nói cái này đầu bán long, tại sao lại chạy đến long lục vực đến, điên cuồng giết chóc. Bạch Cốt Vương đang muốn lắc đầu, đột nhiên linh quang lóe lên, nói ra, Phượng Hoàng không rơi không bảo chi địa, long tộc cũng giống như vậy. Cái này đầu bán long chạy đến long lục vực đến, chẳng lẽ cái này long lục vực bên trong, sắp có tiểu thế giới xuất hiện. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, hẳn là như vậy. Bạch Cốt Vương giật mình nói ra, ta hiểu được. Long tộc là cực kỳ bá đạo, nó tuyệt không cho phép người khác nhúng chàm long tộc tiểu thế giới, cho nên, cái này đầu bán long tại tiểu thế giới xuất hiện trước khi, đối phương cho nước giảm đã tiến hành thanh lý. Phàm là tiến vào Long Lục vực phương viên ước giảm cường giả, hết thảy đều bị giết chết. Chúng ta Bạch Cốt tộc, cứ như vậy bị diệt tộc rồi. Trương Diệp đang muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo cực kỳ bá đạo uy áp, theo trong hư không quét tới. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương thân hình ngay ngắn hướng chấn động, thất thanh nói, Long tộc uy áp. Ngâm. Xa xôi chân trời, đột nhiên chuyển đến một tiếng rồng ngâm. Trương Diệp tỉnh táo nói, là một đầu bán long. Bạch Cốt Vương, có dám hay không đấu thoáng một phát long? Bạch Cốt Vương trong ánh mắt hiện lên một tia thô bạo chi sắc, nói ra, ngươi cũng dám, ta có cái gì không dám hay sao? Ông. Đang khi nói chuyện, một cái long thân đầu cá quái vật, đồng nhiên từ phương xa mà đến, một loại long tộc chỉ môi hăn có uy áp, nhét đẩy lấy thiên địa. Cái này đầu long thân đầu cá quái vật, đúng là có được lấy long tộc huyết mạch cường giả, bán long. Chương 1006, đao chạm bán long. Long tộc trời sinh tính kỳ dâm, ưa thích giao cấu. Một ít hải tộc sinh linh, đã lấy được long tộc huyết mạch, thân hình chậm rãi chuyển hóa thành long thân, mà lực lượng trong cơ thể cũng chậm chậm chuyển hóa thành long lực, cái này là bán long. Bán long tốc độ tu luyện so với bình thường sinh linh phải nhanh nhiều lắm, thân hình cũng so với bình thường sinh linh cường hãn nhiều lắm. Mà bán long sức chiến đấu, tuy rằng không cách nào cùng chân long đánh đồng, nhưng so với bình thường cường giả lợi hại nhiều lắm. Hải tộc một cái lao tổ, bán long lao tổ, chính là từ một cái bán long, chậm rãi lớn lên đấy. Xa xôi chân trời, bán long càng bay càng gần. Bay đến hơn 10 vạn trong chỗ, bán long một cái chân trước đột nhiên thỏ ra, nhấn một cái. Giang giác. Theo cái này nhấn một cái, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương trên đỉnh đầu tầng mây, kịch liệt mà sôi trào, một cái cực lớn vô cùng long trảo, đã phá vỡ tầng mây, thẳng tắp đè xuống. Bán long cái này nhấn một cái, trong vòng ngàn dặm không gian đều bị tập trung, mấy nghìn lập phương bên trong không khí, bị cự trảo không ngừng mà áp xúc. Cự trảo đi vào Trương Diệp đỉnh đầu 10 dặm thời điểm, bị áp xúc tới cực điểm không khí, đã trước một bước hàng lâm, giống như trôi trôi ước vạn cân nặng lợi kiếm, hướng phía Trương Diệp đỉnh đầu đâm thẳng hạ xuống. Mắt thấy long trảo muốn rơi xuống, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đều đã nhìn ra, cái này bán long cường giả phát ra công kích cực kỳ lợi hại, có thể dễ dàng oanh chết 100 linh đạo bắt trọng cường giả. Nhưng, cái này bán long cường giả, hiển nhiên không có dụng hết toàn lực, nó chẳng qua là tùy tùy tiện tiện mà phát ra một trảo, nó cảm thấy một trảo này, đã đầy đủ biến mất Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương rồi. Khinh thường, cái này bán long cường giả, hiển nhiên không đem Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương để vào mắt. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương, đều là thân kinh vạn chiến thế hệ, đồng thời ý thức được đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Các cạc. Bạch Cốt Vương nhe răng cười một tiếng, bốn đầu tay khô héo cánh tay đột nhiên một ôm, bốn đạo khổng lồ cột sáng phóng lên trời, dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ, hung hăng oanh kích đến long trảo phía trên. Ầm ầm. Bán long cường giả uy lực này tuyệt đại một trảo. Bị Bạch Cốt Vương cứng rắn ngăn cản xuống, cực lớn vô cùng long trảo, tại trong hư không có chút đỉnh trệ rồi trong nháy mắt. Ngâm. Bán long cường giả tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ có linh đạo bắt trọng sơ kỳ tu vi Bạch Cốt Vương, rõ ràng có thể ngăn cản nó một trảo. Kinh dị phía dưới, cái này đầu bán long cường giả gầm nhẹ một tiếng, nhất đạo mắt thường có thể thấy được kim quang, trong giây lát hướng phía móng vuốt bên trong dũng mãnh lao tới, một loại tràn đầy uy áp lực lượng, hướng phía Bạch Cốt Vương đè xuống. Long lực. Cái này đầu bán long cường giả trong cơ thể long lực, giống như mênh mông biển lớn bình thường, nếu như Bạch Cốt Vương bị khổng lồ long lực áp đến, thân hình lập tức liền biến thành từng khối xương cốt. Bạch Cốt Vương không chút kinh hoàng, nó biết rõ, Trương Diệp sẽ ra tay đấy. Chút bất chi bất giác, Bạch Cốt Vương đối với Trương Diệp đã có một loại cực độ tín nhiệm. Dù cho đối mặt sâu không lường được bán long cường giả, Bạch Cốt Vương vẫn như cũ tin tưởng Trương Diệp. Quả nhiên, ngay tại long trảo đỉnh trệ trong nháy mắt, nhất đạo nhàn nhạt đao cương bay ra. Đạo này nhàn nhạt đao cương, dùng một loại không cách nào tin tốc độ, đột nhiên chạm đến long trảo phía trên. Đạo này đao cương, đúng là Trương Diệp phát ra. Trương Diệp thiên hà chính khí cực kỳ tinh thuần, có thể so với linh đạo cửu trọng trung kỳ thượng nhân lực lượng. Tại loại này thiên hà chính khí tồi động phía dưới, huyết đao uy lực bị triển khai đến mức tận cùng. Một đao kia, từ thuộc về mà nói, đã có thể so với linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả phát ra công kích. Bá. Tại bán long cường giả cùng Bạch Cốt Vương giật mình trong ánh mắt. Nhàn nhạt đao cương, phá vỡ tầng tầng long lân, đem bán long cường giả một cái long trảo cứng rắn bổ xuống. Ngao. Bán long cường giả phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào rú. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình đánh đâu thắng đó long trảo, rõ ràng bị một cái linh đạo lục trọng tu vi người chém đứt. Đau đớn kịch liệt, lại để cho bán long cường giả nổi giận đứng lên. Bán long cường giả hai cái con mắt thật to, trong giây lát bắn ra hai đạo đỏ thâm hào quang, xé rách hư không bắn thẳng đến Trương Diệp. Bán long cường giả một kích này, nhanh được không cách nào hình dung. Trương Diệp tuy rằng bảo trì thiên nhân hợp nhất trạng thái, có thể cảm ứng được bán long cường giả nhất cử nhất động, nhưng vẫn như cũ không cách nào né tránh một kích này. Phúc! Ánh sáng màu đỏ lập tức bắn tới Trương Diệp trên người. Trương Diệp trên thân thể, đột nhiên nổ lên một đoàn huyết vụ, toàn bộ người bay ra ngoài, trong miệng máu tươi điên cuồng phun. Bán long cường giả vừa rồi một kích, ẩn chứa đáng sợ long lực cùng long uy, chẳng những có thể dùng công kích Trương Diệp thân thể, hơn nữa có thể trực tiếp công kích Trương Diệp linh hồn. Long lực cùng long uy chính là long tộc hùng bá man hoang lực lượng, bán long cường giả nổi giận phía dưới đột nhiên một kích, lập tức sẽ đem Trương Diệp đánh cho bay ra ngoài. Bán long cường giả một lần hành động đánh bay Trương Diệp, đang muốn chỉnh đốn Bạch Cốt Vương. Đột nhiên, nó hai cái cự nhãn đột nhiên híp đứng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Chỉ thấy trước mắt trong hư không, Trương Diệp thân hình đột nhiên một hư, vậy mà hóa thành nhất đạo lưu quang biến mất. Hiển nhiên, bán long cường giả vừa rồi một kích, tuy rằng đã thương nặng Trương Diệp, nhưng không cách nào giết chết Trương Diệp. Bán long cường giả đều muốn tiếp tục ra tay, một hơi đem Trương Diệp giết chết. Nhưng lúc này thời điểm, nó cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng, liên tục không ngừng mà hướng phía bên ngoài chảy ra đi. Bạch Cốt Vương. Bán long cường giả công kích Trương Diệp thời điểm, Bạch Cốt Vương cũng toàn lực xuất thủ. Bạch Cốt Vương thân hình đột nhiên vừa chui, vậy mà chui vào bán long cường giả đoạn chảo chỗ. Bốn cái cánh tay trong dây lát kết thành một cái kỳ dị đích thủ thế, hét lớn, Bạch Cốt tộc bí thuật, Di Sơn Bình Hải, cho bổn vương rời. Di Sơn Bình Hải chi thuật, rời đúng là bán long cường giả lực lượng. Bán long cường giả chỉ cảm thấy miệng vết thương đau xót, lực lượng trong cơ thể rõ ràng không bị khống chế, liên tục không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra bên ngoài cơ thể. Ngâm. Bán long cường giả cái này cả kinh, thực là không như bình thường. Nó lực lượng trong cơ thể tuy rằng khổng lồ mênh mông biển lớn, nhưng những lực lượng này đều là nó đau khổ tu luyện mà đến, nếu như mặc kệ sói mòn mà nói, không dùng được nửa canh giờ, nó muốn từ một cái mạnh mẽ bán long, biến thành một cái mềm nhũn xà rồi. Bán long cường giả rút cuộc chẳng quan tâm Trương Diệp rồi, nó một cái móng vuốt đột nhiên thăm qua đi, hướng phía Bạch Cốt Vương chụp tới, chuẩn bị đem Bạch Cốt Vương cầm ra, lại hung hăng mà ấn chết. Bạch Cốt Vương chui vào bán long cường giả huyết nhục bên trong, đang muốn buông lỏng một hơi. Đúng vào lúc này, nó nhận được Trương Diệp cảnh cáo. Vội vàng hướng phía bán long cường giả sâu trong thân thể chui vào. Ngao. Bán long cường giả vừa sợ vừa giận. Nó thân kinh văn chiến, nhưng trước mắt cục diện, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có đụng phải. Cái này Bạch Cốt Vương thật sự là quá xảo trá rồi, vậy mà từ miệng vết thương chui vào huyết nhục của nó bên trong, dù là lực lượng của nó có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không cách nào đem Bạch Cốt Vương đuổi đi ra. Oanh long long. Bán long cường giả kinh sợ nảy ra, nghĩ biện pháp đối phó lấy Bạch Cốt Vương thời điểm. Một cái năm màu tràn đầy hình tròn. Đột nhiên từ xa phương mà đến, hướng phía bán long cường giả rơi xuống đi. Trương Diệp. Trương Diệp lúc này thời điểm, rút cuộc trì hoãn qua khí, ngang nhiên ra tay. Ngũ hành ngụy thế giới. Ngụy thế giới uy lực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Đường kính chỉ có hơn một thước ngụy thế giới, bộc phát ra khó có thể tin lực lượng, bán long cường giả cường hành như vậy thân hình, đều bị ép tới trầm xuống, thiếu chút nữa liền rơi xuống trên mặt đất rồi. Đáng giận, cái này nhân tộc cường giả. Tu vi chỉ có chính là lục trọng trung kỳ, làm sao lại ngưng tụ ra ngụy thế giới đã đến. Bán long cường giả trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Thiên hạ văn vật, đều tại trong ngũ hành. Bán long cường giả tuy rằng thực lực cường đại, nhưng nó vẫn như cũ đang ở ngũ hành. Nếu như đang ở ngũ hành, liền không cách nào đào thoát ngũ hành ngụy thế giới chấn áp. Đối mặt ngũ hành ngụy thế giới, bán long cường giả đành phải tạm thời buông tha Bạch Cốt Vương, trước tiên đem ngũ hành ngụy thế giới giải quyết xong rồi hay nói. Bán long cường giả cái đuôi đống nhiên quay về quét, hướng phía ngũ hành ngụy thế giới mà đi. Bán long cường giả có được long tộc bộ phận truyền thừa, biết rõ ngụy thế giới bên trong ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ. Nếu như nó đem ngụy thế giới đánh bại, cái đuôi của nó cũng sẽ bị thương. Bởi vậy, cái đuôi của nó bên trong ẩn chứa trùng trùng điệp điệp xảo kình, chuẩn bị đem ngụy thế giới cuốn lại. Xa xa mà văng ra. Rất đáng tiếc, bán long cường giả đánh giá thấp Trương Diệp quyết tâm. Trương Diệp đối với này bán long đã có ý quyết giết. Quản chi là lưỡng bại câu thương. Bán long cường giả cái đuôi của tới, nhất đạo xảo diệu lực lượng bao vây lấy ngũ hành ngụy thế giới. Mắt thấy tiểu muốn đem ngũ hành ngụy thế giới văng ra. Đúng vào lúc này, Trương Diệp tâm niệm vừa động. Ầm ầm. Ngũ hành ngụy thế giới đột nhiên bạo tạc nổ tung. Khổng lồ ngũ hành chi lực điên cuồng quét ra. Ngao. Bán long cường giả cái đuôi, ngay tại ngũ hành ngụy thế giới bên cạnh. Ngũ hành ngụy thế giới nổ tung. Lực lượng khổng lồ đột nhiên oanh đến cái đuôi phía trên. Bán long cường giả căn này có thể cường, có thể nhu cứng cỏi vô cùng cái đuôi, lại bị ngũ hành ngụy thế giới cứng rắn oanh ra một cái lỗ hổng lớn, vàng rực long huyết, rầm rầm mà chảy ra. Nếu như tại bình thường, cái đuôi bị tạc ra một cái lỗ hổng, không đáng kể chút nào. Nhưng Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, đang thi triển lấy Di Sơn Bình Hải bí thuật, tại loại này bí thuật ảnh hưởng phía dưới, bán long cường giả trong cơ thể long lực, căn bản là không cách nào khống chế, khổng lồ long lực như là nước vỡ đê, thao thao bất tuyệt địa dũng đi ra ngoài. Bán long cường giả gào thét không thôi, khổng lồ long uy hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, lập tức tập trung Trương Diệp vị trí, sau đó đột nhiên hướng phía Trương Diệp vọt tới. Trương Diệp chặt đứt nó một cái móng vuốt, càng làm cái đuôi của nó cứng rắn nổ ra một cái lỗ hổng, khiến nó người bị thương nặng. Nó đối với Trương Diệp hận thấu xương, đem Bạch Cốt Vương đều bỏ qua một bên, chuẩn bị trước giải quyết Trương Diệp rồi hay nói. O-O-N-G. Bán long cường giả hăng hái phi hành thời điểm, một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác, đột nhiên xuất hiện ở trong lòng. Sau đó, nó liền thấy được một cái màu tím nhạt viên cầu. Viên cầu bên trong, thiên lôi cuồn cuộn. Thiên lôi ngụy thế giới. Bán long cường giả rõ ràng thấy được thiên lôi ngụy thế giới, nhưng tốc độ nó thật sự quá nhanh, lại thêm Bạch Cốt Vương trong thân thể dở trò, long lực không khống chế được phía dưới, rất khó khống chế tốc độ. Đợi nó dừng thân thời điểm, khoảng cách thiên lôi ngụy thế giới đã không đến trăm trượng. Ầm ầm. Thiên lôi ngụy thế giới đột nhiên bạo tạc nổ tung. Thiên lôi ngụy thế giới bạo tạc nổ tung phía dưới, uy lực so với ngũ hành ngụy thế giới cường đại gấp trăm lần, bán long cường giả chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trên bầu trời thái dương tựa hồ chuyển qua trước mắt. Bán long cường giả thân thể cao lớn, bị tạc được bay ra ngoài, đầu bị thiên lôi ngụy thế giới nổ ra một cái lỗ hổng, trên người lân phiến hạt mưa bình thường chốc ra xuống. Bán long cường giả thân hình cuồn cuộn, kêu thảm thiết liên tục, khí tức yếu bớt. Hiển nhiên, vừa rồi thiên lôi ngụy thế giới bạo tạc nổ tung phía dưới, nó đã tổn thương càng thêm tổn thương, chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi. Cơ hội tốt. Trương Diệp liên tục tự bạo rồi hai cái tiểu thế giới, trong cơ thể trống rỗng đấy, linh hồn cũng chịu trọng thương. Nhưng Trương Diệp biết rõ cơ hội khó được, hắn không để ý trên người mình tổn thương, đột nhiên lóe lên phía dưới, hướng phía bán long cường giả bay đi. Trương Diệp thi triển thân pháp, đúng là thiểm điện độn. Loại này thiên lôi quần quần tia chớp cùng vũ cuồng bạo hoàn cảnh, đang thích hợp thi triển thiểm điện độn, đang thích hợp Trương Diệp triển khai truy kích. Bá. Trương Diệp một đao chém ra, huyết quang vẩy ra phía dưới, bán long cường giả một cái móng khác, cũng bị Trương Diệp chặt đứt. Bán long cường giả gào thét, gào to uy nghiêm hùng vĩ, phạm vi 10 vạn dặm non sông, bị chấn đã thành đất bằng. Một loại tuyệt đại uy thế, từ bán long cường giả trên người dâng lên. Đây là long uy. Hổ có hổ uy, long long uy. Nhưng hổ thủy chung đều là phàm vật, tuyệt đối không thể cùng long so sánh với đấy. Bán long cường giả trên người long uy, mỗi một tia đều cực kỳ uy nghiêm, man hoang thế giới bên trong sinh linh, ngoại trừ phượng tộc cùng linh tộc bên ngoài, đều muốn đã bị nó áp chế. Đây là một loại đến từ sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Đến nơi này loại sơn cùng thủy tận thời điểm, cái này bán long cường giả vẫn như cũ có được đủ loại thủ đoạn. Nó hiện tại, chuẩn bị thi triển ra một loại long uy bí thuật, cùng Trương Diệp dốc sức liều mạng. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã tiến vào rồi thiên nhân hợp nhất chi cảnh, tự nhiên biết rõ bán long cường giả ý định. Hắn hít sâu một hơi, nhất đạo lóe ra năm màu chi sắc lực lượng, chăm chú đến huyết đao phía trên, chém ra. Ngũ hành bản nguyên chi lực. Trương Diệp rất sớm trước, cũng đã ngưng tụ ra ngũ hành chi lực, loại này ngũ hành chi lực, cũng không phải bình thường hậu thiên ngũ hành, mà là bản nguyên ngũ hành. Cái này nhất đạo ngũ hành bản nguyên chi lực, một mực bị Trương Diệp thật sâu trốn giấu, chưa bao giờ từng sử dụng qua. Hiện tại, vì giải quyết bán long cường giả, Trương Diệp không thể không lấy ra. Phúc! Huyết đao ngang trời, nhất đạo năm màu vầng sáng hiện lên, bán long cường giả thân thể cao lớn, đột nhiên chấn động, sau đó chậm rãi chia làm hai nửa, từ trong hư không té xuống. Chương 1007, Tiến giai linh đạo thất trọng. Trương Diệp thu hồi huyết đao, rơi xuống trên mặt đất. Vèo. Trương Diệp bàn tay bỗng nhiên rôi ra, lăng không một chảo, một mảnh lập lòe long lánh long lân, nhất thời bị hắn chảo đi qua. Cái này phiến long lân, ẩn ẩn lưu động lấy từng đạo phù văn vận chuyển tầm đó, một tia cực kỳ rất nhỏ cực kỳ huyền ảo không gian chấn động, theo trên lân phiến mặt truyền ra. Cái này lân phiến, đúng là bán long cường giả chữa vật không gian. Bán long cường giả cũng không biết thi triển ra cái gì bí thuật, vậy mà tại chính mình một mảnh lân phiến phía trên, mở ra một cái khổng lồ không gian đến. Theo lân phiến phát ra tới không gian chấn động đến xem, bên trong không gian rộng rãi, chỉ sợ gần với Trương Diệp hỏa linh giới. Hô! Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, theo bán long cường giả thân hình trong bay ra đến, nhìn thấy Trương Diệp trên tay lân phiến, trong ánh mắt nhất thể hiện lên vẻ hâm mộ. Hải tộc tu luyện tài nguyên phong phú, còn muốn vượt qua man hoang đại lục. Rất nhiều luyện khí tài liệu cùng luyện đan tài liệu đều là hải tộc chỉ mới có đích. Trương Diệp trong tay cái này khối lân phiến chính là bán long cường giả chữ vật không gian, bên trong cũng không biết trang có bao nhiêu bảo bối. Trương Diệp nhìn thấy Bạch Cốt Vương, nói ra, mang thứ đó lấy ra. Bạch Cốt Vương vội ho một tiếng, nói ra, cái gì đó? Trương Diệp cười lạnh không nói, chằm chằm vào Bạch Cốt Vương. Bạch Cốt Vương bị chằm chằm vào toàn thân không được tự nhiên, không tình nguyện địa xuất ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tròn đà đà quang sáng quắc thứ đồ vật, vẻ mặt đau lòng địa giao cho Trương Diệp. Bán Long Nội Đan. Bạch Cốt Vương giao ra đây, đúng là Bán Long Cường Giả Nội Đan. Bán Long Cường Giả trước, đúng là ý định tự bạo Nội Đan, lôi kéo Trương Diệp cùng chết, không nghĩ tới Trương Diệp thi triển ra ngũ hành bổn nguyên chi lực, vượt lên trước bắt nó cho chém. Bán Long Cường Giả vẫn lạc về sau, trong cơ thể Bán Long Nội Đan cũng hữu nguyên vẹn địa bảo vệ lưu lại. Bạch Cốt Vương ẩn thân tại Bán Long Cường Giả trong cơ thể, đoạt trước một bước lấy được Bán Long Nội Đan, trong nội tâm chính em thầm hưng phấn. Cái này Bán Long Cường Giả Nội Đan bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ mà tinh thuần. Luyện hóa bên trong nội đan lực lượng về sau, tu vi của nó có thể dễ dàng tăng lên tới linh đạo bắt trọng đỉnh phong đi, hơn nữa không có chút nào hậu hoạn. Nhưng Bạch Cốt Vương cử động, hoàn toàn rơi vào Trương Diệp đến trong mắt, Bán Long Nội Đan vừa mới đến tay, đã bị Trương Diệp cầm đi. Trương Diệp đánh giá thoáng một phát Bán Long Nội Đan, cười tủm tỉm nói, Bạch Cốt Vương, lúc này đây chiến đấu, ngươi xuất lực rất nhiều. Như vậy đi, này là Bán Long Cường Giả thi thể. Tiểu giao cho ngươi xử lý. Bạch Cốt Vương con mắt sáng ngời, lại một lần nữa hưng phấn lên. Vèo. Bạch Cốt Vương cũng không biết từ nơi này xuất ra một cái túi đựng đồ tử, vung tay lên tiểu hai mảnh thi thể thu vào. Hảo hảo thu về thi thể về sau, Bạch Cốt Vương lại liên tục phất tay, đem đầy đất lân phiến cũng hết thể nhận được túi chứa vật trong. Cuối cùng, Bạch Cốt Vương đem tán rơi xuống trên mặt đất long huyết, cũng hết thể thu lại rồi. Long tộc cốt nhục, lân phiến, huyết dịch, đều là khó gặp thứ đồ vật, Bạch Cốt Vương hiện tại một nghèo hai trắng. Chính cần đại lượng tu luyện tài nguyên, những vật này có bao nhiêu nó tiểu thu bao nhiêu. Ba ngày sau đó, một tòa tạm thời mở đi ra trong động phủ. Bạch Cốt Vương xếp bằng ở ngoài động phủ mặt, cho Trương Diệp hộ pháp. Trương Diệp lúc này thời điểm, tắc thì xếp bằng ở động phủ trung ương, bắt đầu luyện hóa cái này khỏa Bán Long Nội Đan. Bán Long Nội Đan bên trong, ẩn chứa Bán Long đại bộ phận lực lượng, loại lực lượng này tinh thuần chi cực. Phẩm chất vượt xa cực phẩm linh thạch. Mà Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, lại là dùng long lực, phượng lực cùng viễn cổ tượng lực làm cơ sở, hấp thu Bán Long bên trong nội đan long lực. Có thể sâu sắc nhanh hơn tốc độ tu luyện. Trương Diệp song tay nắm lấy Bán Long Nội Đan, trong cơ thể thiên hà chính khí chậm rãi vận chuyển, bắt đầu rút ra Bán Long bên trong nội đan long lực. Ông. Theo thiên hà chính khí vận chuyển, Bán Long bên trong nội đan long lực gầm thét dũng mãnh vào Trương Diệp trong cơ thể. Bình thường cường giả, tại loại này cường hoành bá đạo long lực trùng kích phía dưới, tại chỗ muốn tự bạo. Nhưng Trương Diệp thân hình cực kỳ cứng cỏi, mà trong cơ thể thiên hà chính khí, tinh thuần vô cùng hơn nữa có thể bao dung vạn vật, Bán Long bên trong nội đan long lực tiến vào đến Trương Diệp kinh mạch về sau, lập tức tiểu dung hợp đến thiên hà chính khí bên trong. Theo long lực rót vào, thiên hà chính khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hùng hồn. Trương Diệp tu vi tại liên tiếp kéo lên. Trương Diệp đang bế quan luyện hóa Bán Long nội đan thời điểm, long lục vực núi hoang ở chỗ sâu trong một chỗ trong đầm nước đột nhiên phiên cuộn, hạ trong nháy mắt, một đầu cực lớn vô cùng bạch quy theo đầm trong nước xuất hiện. Cái này đầu bạch quy thân hình như là một tòa núi lớn, mai rùa từng mảnh như thuẫn, tản ra một loại đại địa giống như trầm trọng ngưng thực khí tức, tựa hồ có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Bạch quy trồi lên mặt nước, nhắm mắt, lặng lặng yên cùng đợi cái gì. Sau nửa canh giờ, xa xôi chân trời đột nhiên bay tới một mảnh mây đen. Mây đen phi hành tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, vừa mới chứng kiến nó liền đi tới. Mây đen đi vào thủy đàm phía trên, hóa thành một đầu giao đầu long thân Bán Long. Cái này đầu thân hình khổng lồ Bán Long, toàn thân đằng đằng sát khí, nếu như thực chất long uy trấn áp vạn dặm, mấy vạn dặm ở trong sinh linh đều sợ tới mức xa xa chạy trốn. Một ít thực lực nhỏ yếu sinh linh lại bị long uy ngạnh xanh xanh hủ chết, không công ném đi tánh mạng. Bạch Quy lên tiếng nói ra, "Linh giao tử, ngươi một thân sát khí, ai trêu chọc ngươi rồi?" Linh giao tử thon dài cái đuôi bay xuống, giọng căm hận nói ra, "Một tháng trước khi, bản giao cảm ứng được, linh ngư tử vẫn lạc. Linh quý tử, ngươi am hiểu thôi toán chi thuật, ngươi cho bản giao suy tính thoáng một phát, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, lại dám chạm giết chúng ta hải tộc cường giả?" Linh quý tử một mực đều híp con mắt, đột nhiên mở ra, giật mình nói, "Linh ngư tử bản thể, mặc dù chỉ là một đầu cá chép, nhưng nó trong cơ thể có chân long huyết mạch, chính là một đầu Bán Long. Tu vi của nó tuy nhiên nông cạn hơi có chút, nhưng sức chiến đấu so với linh đạo cửu trọng trung kỳ còn lợi hại hơn, ai có thể giết được nó?" Linh giao tử nói ra, linh ngư tử tuyệt khí tức, hoàn toàn biến mất, nó khẳng định bị giết. Linh quý tử, ngươi mau mau suy tính thoáng một phát, tìm ra sát hại linh ngư tử hung thủ. Linh quý tử lúc này thời điểm, con mắt lại híp mắt lên, chậm rãi nói ra, linh giao tử, hiện tại chủ nhân đang tại tìm kiếm khắp nơi long tộc tiểu thế giới, ngươi cũng không nên làm trễ nãi đại sự. Cho Linh Ngư Tử báo thù trọng yếu, nhưng Long tộc tiểu thế giới càng thêm trọng yếu. Hiện tại tiểu thế giới tức sẽ xuất hiện, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chúng ta hay vẫn là lặng lặng chờ đợi cho thỏa đáng. Linh Giao Tử nổi giận, rít gào nói, chết Bạch Quy, ngươi cũng là hải tộc trưởng lão, linh đạo cửu trọng cường giả, như thế nào như thế sợ phiền phức. Bản giao cho ngươi suy tính, ngươi tiểu thành thành thật thật suy tính. Đây là bản giao mệnh lệnh. Linh Quy Tử do dự một chút, rốt cục chậm quá nói ra, hảo hảo hảo, đã như vậy, bản quy tiểu suy tính thoáng một phát. Đầu tiên nói trước rồi, bản quy là không sẽ rời đi tại đây. Linh Quy Tử trên người mai rùa, đột nhiên phát sinh biến hóa. Khiến hoàn mỹ mai rùa thượng diện, xuất hiện từng đạo kỳ dị đường vân. Loại này đường vân, thoạt nhìn làm như khe hở, lại như là phù văn, phân phân hợp hợp, như là bầu trời đầy sao biến ảo không ngớt. Sáu canh giờ về sau, Linh Quy Tử thân hình đột nhiên chấn động, mai rùa thượng diện đường vân, chậm rãi tán đi, mai rùa lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Linh Quy Tử chậm rãi nói ra, căn cứ bản quy suy tính, Linh Ngư Tử chính là bị hai cường giả liên hợp sát hại. Bất quá, cái này hai cường giả tình huống, rất là cổ quái. Linh Giao Tử không nhịn được nói, có cái gì cổ quái, mau nói đi ra. Linh Quy Tử nói ra, cái này hai cường giả, tu vi đều không cao, cũng không phải linh đạo cửu trọng thượng nhân. Nhưng lực chiến đấu của bọn hắn rất cường đại, Linh Ngư Tử cũng không là đối thủ. Mặt khác, cái này hai cường giả nền tảng, bản quy cũng suy tính không ra đến. Xem ra, cái này hai cường giả, lai lịch có chút không đơn giản a. Linh Giao Tử nói ra, bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Linh Quy Tử nâng lên một chỉ móng vuốt, chỉ hai cái phương hướng, nói ra, cái này hai cường giả đến cùng tại nơi nào, bản quy cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, bản quy đã suy tính ra, chúng chỗ địa phương, không phải phía đông nam tiểu là phương đông. Ngươi theo cái này hai cái phương hướng tìm, có lẽ có thể tìm đến bọn hắn. Bất quá. Linh Giao Tử lúc này thời điểm, đã chẳng muốn nghe xong, nó phát ra một tiếng giống to, thân thể cao lớn đột nhiên bại xuống, một lần nữa hóa thành một mảnh mây đen, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Linh Quy Tử nhìn thấy Linh Giao Tử biến mất, đột nhiên cả kinh, tự nhủ, cái này Linh Giao Tử, tính tình thật sự quá vội vàng sao động rồi. Bản quy vừa mới là muốn nhắc nhở thoáng một phát, hung thủ thực lực đang tại phi tốc tăng lên, nhất định phải coi chừng. Không nghĩ tới, cái này đầu lão giao nôn nóng như vậy, liền bản quy nhắc nhở đều nghe không nổi nữa. À, được rồi, cái này đầu lão giao sống hơn 2 vạn năm, sức chiến đấu rất cường đại, nó sẽ không có nguy hiểm gì, bản quy cũng lười được nhắc lại rồi. Linh Quy Tử nói một câu, thân thể cao lớn, lại chậm rãi chìm đến thủy đàm phía dưới rồi. Trong động phủ, Trương Diệp tu vi đang tại phi tốc tăng lên. Linh đạo lục trọng hậu kỳ, linh đạo lục trọng đỉnh phong. Gần cây một tháng thời gian, Trương Diệp tu vi liền từ linh đạo lục trọng trung kỳ, vượt qua linh đạo lục trọng hậu kỳ cùng linh đạo lục trọng đỉnh phong, tăng lên tới linh đạo tầng thứ 7. Trương Diệp ngoại trừ tu vi đột nhiên tăng mạnh bên ngoài, hắn tại luyện hóa nội đan thời điểm, trường thời điểm tiếp xúc bên trong nội đan ẩn chứa long uy, tâm có điều ngộ ra phía dưới, lực lượng tinh thần theo linh đạo bắt trọng hậu kỳ, tăng lên tới linh đạo bắt trọng đỉnh phong. Ngoài động phủ mặt Bạch Cốt Vương, một mực đều lưu ý lấy Trương Diệp động tĩnh. Cảm ứng được Trương Diệp tiến triển cực nhanh tốc độ tu luyện, Bạch Cốt Vương đều muốn ám thầm bội phục. Bán Long bên trong nội đan ẩn chứa khổng lồ long lực, mà long lực là nổi danh bá đạo. Bạch Cốt Vương muốn luyện hóa viên nội đan này, ít nhất cũng cần nửa năm thời gian mới được. Nhưng Trương Diệp hiện tại chỉ là một tháng thời gian, sẽ đem bên trong nội đan long lực đã luyện hóa được hơn một nửa, loại tốc độ này thật sự là quá kinh người. Trong động phủ, Trương Diệp y nguyên tại tu luyện. Từng đạo khủng bố khí tức theo trong động phủ phát ra. Linh đạo lục trọng thuộc về linh đạo trung kỳ, mà linh đạo thất trọng tắc thì thuộc về linh đạo hậu kỳ, cả hai tầm đó kém thật lớn. Trương Diệp đột phá đến linh đạo thất trọng về sau, thiên hà chính khí ít nhất hùng hồn gấp 10 lần, bởi vì lực lượng tăng lên được quá nhanh, Trương Diệp đều có chút khống chế không nổi thiên hà chính khí rồi, bành trướng không ngớt thiên hà chính khí lộ ra Trương Diệp thân hình, ép tới toàn bộ động phủ run nhẹ nhẹ. Trương Diệp tiếp tục tu luyện, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem bán long bên trong nội đan long lực, hết thể đều luyện hóa, chiếm vi đã có. Chương 1008, Linh Giao Tử ra tay. Long lục vực, một chỗ trên đỉnh núi cao. Linh Giao Tử lăng không mà đứng, một loại kỳ dị chấn động theo hắn trên người phát ra ngoài, giống như thanh như gió đảo qua man hoang đại địa. Tại loại này kỳ dị chấn động phía dưới, phương viên 110 vạn dặm ở trong, vô luận là trên mặt đất các loại man thú, hay vẫn là ẩn sâu trong lòng đất hạ độc trùng độc xà, hết thể đều chạy không khỏi nó cảm ứng. Đây là Linh Giao Tử một loại tìm tòi bí thuật. Loại này tìm tòi bí thuật có thể thoáng cái tìm tòi phương viên 110 vạn dặm. Trừ lần đó ra, loại này bí thuật còn có thể cảm ứng được long tộc khí tức, nghìn vạn dặm bên ngoài long tộc khí tức cũng có thể đơn giản địa tập trung. Ân. Linh giao tử đột nhiên kêu nhỏ ra một tiếng. Nó cảm ứng được, 30 vạn dặm bên ngoài dưới nền đất, rõ ràng có một cái vòng tròn quần quận thứ đồ vật. Cái này tròn vo thứ đồ vật, chính đang không ngừng hấp thu thổ tinh hoa, rút ra lòng đất linh mạch tu luyện. Thật lớn một chỉ thái tuế. Như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Linh giao tử phát ra một tiếng cười quái dị, thân thể cao lớn đột nhiên một hư, tái xuất hiện thời điểm, đã bay ra hơn 30 vạn dặm. Ông. Linh giao tử long chảo tìm tòi, khổng lồ long lực, hóa thành một giống như hư như huyễn móng vuốt. Móng vuốt trong dây lát vượt qua hư không, lập tức đem dày đặc đại địa xé mở, thẳng tắp chụp vào thái tuế tròn vo thân hình. Long tộc chỉ môi hắn có long uy, lại để cho đang tại tu luyện thái tuế thức tỉnh. Thái tuế phát ra một tiếng hoảng sợ quái gọi, tròn vo thân hình đột nhiên co rút lại, điên cuồng mà hướng phía dưới nền đất kín đáo đi tới. Móng vuốt kẹp lấy rời núi bình hải xu thế, đột nhiên hạ dò xét, hàng tỷ cân nặng bùn đất đều không thể lại để cho móng vuốt dừng lại một lát. Phúc. Móng vuốt lướt qua 10 vạn trượng khoảng cách, trong giây lát bắt được thái tuế thân hình, một loại đáng sợ sắc cơ, lại để cho thái tuế thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy lên. Thái tuế hoảng sợ phía dưới, thân thể cao lớn chấn động, một đạo trầm trọng như đại địa lực lượng rót vào trong đất bùn, mềm nhũn bùn đất lập tức trở nên cứng rắn ngàn vạn lần. Ầm ầm. Long chảo bắt được trên bùn đất, nhất thời phát ra một tiếng cực lớn nổ vang. Phương viên 3 vạn dặm bùn đất trong giây lát bay lên. Ước ước cân bùn đất đem bầu trời đều vật che chắn ở. Long chảo bị bùn đất ngăn cản thoáng một phát, tốc độ nhất thời đại giảm, lực lượng cũng tùy theo yếu bớt vài phần. Thừa cơ hội này, thái tuế toàn thân hoàng mang đại tránh, dốc sức liều mạng hướng phía dưới nền đất kín đáo đi tới. Thái tuế chính là lòng đất bá chủ, bùn đất tiểu là chúng tốt nhất tấm chắn cùng vũ khí, xâm nhập đến lòng đất 10 vạn trượng về sau, cho dù là long tộc cường giả, cũng rất khó không biết làm sao thái tuế rồi. Tốt một cái thái tuế, coi như ngươi thoát được nhanh. Linh giao tử cảm giác được thái tuế càng toàn càng sâu, biết rõ chính mình không làm gì được, đành phải hậm hực ly khai, buông tha cho đuổi giết. Sâu trong lòng đất, thái tuế tròn vo thân hình, một mực lẻn vào đến 20 vạn trượng, mới thở dài một hơi. Nghĩ đến vừa rồi cái con kia khủng bố long chảo, thái tuế thân thể cao lớn đều run rẩy lên, tự nhủ, long tộc, tuyệt đối là long tộc cường giả. Thật đáng sợ thủ đoạn. Cũng may bản thái tuế trong khoảng thời gian này, rút lấy mấy trăm đầu không trọn vẹn linh mạch. Tu vi đã tăng lên tới linh đạo bắt trọng, nếu không tuyệt đối chạy không khỏi một chảo này. Thái tuế kinh hồn vừa định, lại lầm bầm lầu bầu nói ra, cái này long tộc cường giả. Thật sự là quá nguy hiểm, bản thái tuế được thông chi chủ nhân cùng hỏa linh lão đại mấy người. Một đạo tin tức, thông qua kỳ dị linh hồn liên hệ, truyền ra ngoài. Trong động phủ, Trương Diệp tay cầm bán long nội đan. Tiếp tục rút ra lấy bên trong nội đan long lực. Bán long bên trong nội đan ẩn chứa long lực, quả thực vô cùng vô tận. Trương Diệp một hơi vọt tới linh đạo thất trọng sơ kỳ về sau. Bên trong nội đan long lực vẫn là liên tục không ngừng. Khổng lồ long lực dũng mãnh vào Trương Diệp trong cơ thể, Trương Diệp tu vi tiếp tục tăng lên, ngắn ngủn mấy ngày, Trương Diệp tu vi đã tăng lên tới linh đạo thất trọng trung kỳ. Tu vi tăng lên tới linh đạo thất trọng trung kỳ về sau, bán long bên trong nội đan long lực vẫn không có dùng hết. Liên tục không ngừng long lực dung nhập đến thiên hà chính khí, lại để cho thiên hà chính khí càng ngày càng hùng hồn. Mà Trương Diệp tu vi cũng trở nên càng ngày càng cao sâu, ẩn ẩn tâm đó có đột phá đến linh đạo thất trọng hậu kỳ xu thế. Động phủ bên ngoài Bạch Cốt Vương xa xa cảm ứng đến Trương Diệp động tĩnh, nó tự nhủ, cái này khỏa bán long nội đan còn lại đến lực lượng, hoàn toàn có thể cho Trương Diệp tiến vào linh đạo thất trọng hậu kỳ. Bất quá, những còn lại này đến long lực chính là bán long cường giả bổn nguyên lực lượng, loại lực lượng này ẩn chứa bán long cường giả đích ý chí, rất khó luyện hóa. Bạch Cốt Vương nói đến chỗ này, trong nội tâm âm thầm vui mừng. Bán long nội đan còn lại đến lực lượng, cần khổng lồ lực lượng tinh thần mới có thể luyện hóa. Trương Diệp lực lượng tinh thần chỉ có linh đạo bắt trọng đỉnh phong, là rất khó luyện hóa loại lực lượng này. Nếu như Trương Diệp không cách nào luyện hóa, đem cái này khỏa bán long nội đan ném cho nó có thể dễ dàng tăng lên một ít giai tu vi. Bạch Cốt Vương chính âm thầm vui mừng, đột nhiên một tia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, theo Trương Diệp trên người phát ra tới. Thiên điệu ý chí. Trương Diệp dựa vào thiên hà chính khí, trong lúc nhất thời không cách nào luyện hóa còn lại đến lực lượng, hắn tự nhiên mà vậy tiểu vận dụng thiên điệu ý chí, ý định mượn nhờ thiên điệu ý chí chi uy, luyện hóa cuối cùng lực lượng. Man hoang thiên điệu ý chí, uy nghiêm chi cực mà diệu dụng vô cùng, bá đạo chi cực long lực, tại man hoang thiên điệu ý chí áp chế phía dưới, đều trở nên ôn hòa. Trương Diệp thừa dịp lúc này cơ, vận chuyển thiên hà chính khí, bắt đầu luyện hóa cuối cùng long lực. Ông, long lực tiếp tục dung nhập, Trương Diệp tu vi tiếp tục tăng lên. Bạch Cốt Vương tại động phủ bên ngoài, nhìn thấy Trương Diệp dễ dàng bắt đầu luyện hóa cuối cùng long lực, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thì thào nói ra, Trương Diệp, không, chủ nhân thật sự là thâm bất khả trắc, thâm bất khả trắc. Bạch Cốt Vương biết rõ, cái này khỏa bán long nội đan, nó là không có phần rồi. Nó lắc đầu, móc ra một khối lớn bán long huyết nục, bắt đầu từng ngụm địa thôn phệ. Bán long huyết nục bên trong, ẩn chứa lực lượng tuy nhiên xa xa không cách nào cùng nội đan đánh đồng, nhưng cũng là phi thường tinh thuần phi thường khổng lồ. Thôn phệ bán long huyết nục, có thể sâu sắc nhanh hơn tốc độ tu luyện, thuận tiện tôi luyện nhục thân. Bạch Cốt Vương trong khoảng thời gian này, đã cho ăn hết đại bộ phận bán long thịt, ẩn ẩn có đột phá đến linh đạo bắt trọng trung kỳ xu thế rồi. A. Trong lúc đó, Bạch Cốt Vương phát ra, trong tay bán long huyết nục, rõ ràng run rẩy lên. Cái này khối thịt, rõ ràng chính mình run rẩy lên rồi, đây là cái gì tình huống? Bạch Cốt Vương sống hai đời, thực sự không có đụng phải qua loại này quỷ dị tình huống. Ngâm. Bạch Cốt Vương chính âm thầm nghi hoặc, một tiếng rên rỉ đột nhiên từ phương xa truyền đến, một đạo làm cho người hít thở không thông khủng bố khí tức, dọc theo man hoang đại địa, đột nhiên hoành quét tới. Lại một đầu bán long. Bạch Cốt lao tổ ở trên, cái này đầu bán long tu vi, rất có thể là linh đạo cửu trọng trung kỳ, thậm chí là linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Cái này thảm rồi. Bạch Cốt Vương sợ tới mức tiêm kêu ra tiếng. Nó hiện tại, đã minh bạch, đúng là trong tay bán long huyết nhục khí tức, đưa tới như vậy một cái khủng bố địch nhân. Nhưng lúc này thời điểm, Bạch Cốt Vương đã bị tập trung, tiểu tính toán nó thu hồi trong tay thịt, cũng là không còn kịp rồi. Ầm ầm. Bạch Cốt Vương chính âm thầm kinh hãi thời điểm, động phủ đột nhiên bị tạc khai, Trương Diệp bay ra. Trương Diệp vừa rồi, đã nhanh muốn đi vào linh đạo thất trọng hậu kỳ. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Diệp nhận được thổ linh cảnh cáo, biết có một đầu đáng sợ bán long, đang tại phụ cận tìm tòi. Trương Diệp vừa nghe đến tiếng long ngâm, lập tức đã biết rõ, cái này đầu bán long tìm tòi, đúng là mình cùng Bạch Cốt Vương. Trương Diệp biết rõ cái này đầu bán long lợi hại, quyết đoán bỏ dở tu luyện, phá quan mà ra trốn chạy để khỏi chết. Trương Diệp quát, đi mau. Tập trung chúng ta, chính là một đầu cực kỳ lợi hại bán long, cái này đầu bán long tu vi, chỉ sợ đã đạt tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ, chúng ta cùng nó chiến đấu, chỉ có thể là chịu chết. Trương Diệp triển khai thiểm điện độn, hăng hái phi hành. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, cũng phục hồi tinh thần lại rồi, nó hung hăng mà đem còn lại đến một khối thịt, nhét vào đến trong mồm, chăm chú đi theo lấy Trương Diệp trốn chạy để khỏi chết. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương, là không thể không trốn. Phàm là có được chân long huyết mạch sinh linh, thực lực đều cường đại được đáng sợ, vượt cấp giết địch là tầm thường sự tình. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đối mặt bán long, tu vi đạt tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, đồng thời cùng hai cái linh đạo cửu trọng đỉnh phong thượng nhân chiến đấu, chỉ sợ cũng không rơi xuống hạ phong. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, tuy nhiên tu vi tiến triển cực nhanh, sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, lại cũng không dám cùng khủng bố như vậy địch nhân chiến đấu. Trương Diệp cưỡng ép đình chỉ tu luyện, dị thường khó chịu. Nhưng cái lúc này, Trương Diệp khó hơn nữa thủ cũng nhịn được, một lòng thi triển thiểm điện độn, dốc sức liều mạng địa hướng phương xa bay đi. Trương Diệp tu vi tiến nhanh phía dưới, thi triển đi ra thiểm điện độn, tốc độ suốt tăng lên gấp 5 lần, lập tức tiểu bay qua nghìn vạn dặm. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, cũng thể hiện ra kinh người bổn sự, nó thân thể cao lớn hóa thành một đạo quầng trăng mở, vậy mà gắt gao đi theo Trương Diệp đằng sau. Dốc sức liều mạng phi hành gian, một tia lạnh như băng âm thanh lạnh như băng, tại Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương sâu trong linh hồn vang lên, hai người các ngươi, trên người đều có long tộc khí tức. Giết chết linh ngư tử, nhất định là các ngươi. Ta linh giao tử, muốn sống sờ sờ nuốt mất các ngươi, cho linh ngư tử báo thủ. Linh giao tử lúc này thời điểm, khoảng cách Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương còn có hơn 100 vạn dặm. Nhưng cái này linh giao tử thủ đoạn hết sức kinh người, lại có thể vượt qua 100 vạn dặm, ngạnh xanh xanh đem lời tiễn đưa tới. Siêu siêu siêu. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương dốc sức liều mạng phi hành, nhưng tốc độ của bọn hắn, ý nguyên không cách nào cùng linh giao tử đánh đồng. Đã bay nửa nén hương thời gian về sau, linh giao tử đã đuổi tới 50 vạn dặm bên ngoài. 50 vạn dặm, đây đã là linh giao tử cùng Bạch Cốt Vương lực lượng tinh thần bao phủ phạm vi. Vô luận là Trương Diệp hay vẫn là Bạch Cốt Vương, cũng có thể cảm giác được linh giao tử nếu như thực chất sắc cơ. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương một bên hăng hái phi hành, một bên thông qua lực lượng tinh thần, rất nhanh địa trò chuyện với nhau. Trương Diệp rất nhanh nói ra, Bạch Cốt Vương, ngươi đối với Đan Vân 11 vực tương đối quen thuộc. Cái này long lục vực chung quanh, có cái gì không phức tạp địa phương, hay hoặc giả là địa phương nguy hiểm. Linh giao tử thực lực cường đại, tốc độ cực nhanh, muốn chỉ muốn thoát khỏi cái này khủng bố địch nhân, chỉ có dựa vào địa lợi. Đem linh giao tử dẫn tới một cái hỗn loạn địa phương, mới thuận tiện trốn chạy để khỏi chết. Bạch Cốt Vương con mắt sáng ngời, nói ra, phức tạp địa phương ngược lại là có không ít, nhưng đều không tại long lục vực. Bất quá, địa phương nguy hiểm, ta ngược lại là nghĩ tới một cái. Địa phương nào? Đan độc tiểu thế giới. Chương 1009, Đan độc tiểu thế giới, cửu nhãn thiểm thử. Bạch Cốt Vương mang theo Trương Diệp, một hơi bay ra mấy ngàn vạn dặm. Lúc này thời điểm, Linh Giao Tử đã càng đuổi càng gần, khoảng cách Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương chỉ có hơn 10 vạn dặm. Chỉ cần đón thêm gần một điểm, Linh Giao Tử liền có thể thi triển đủ loại thủ đoạn phát động công kích rồi. Ông ông ông ông. Linh Giao Tử khổng lồ long uy, giống như là sóng cả bình thường, vượt qua 10 vạn dặm không gian, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng trùng kích mà đến, không ngừng mà quấy nhiều lấy Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương. May mắn, Trương Diệp lĩnh ngộ thiên địa ý chí, tu luyện lực lượng lại là dung hợp long lực thiên hà chính khí, long uy đối với Trương Diệp chút nào không ảnh hưởng. Mà Bạch Cốt Vương nguyên lai, chính là một cái bán bộ pháp đạo cường giả, chết mà phục sinh phía dưới tuy rằng tu vi đại giảm, nhưng căn cơ vẫn còn, Linh Giao Tử long uy cũng không cách nào ảnh hưởng đến nó. 9 vạn dặm, 8 vạn trong, oanh oanh, 8 vạn trong, đã là Linh Giao Tử phạm vi công kích. Linh Giao Tử hai cái long nhãn đột nhiên trợn mắt, hai đạo lợi kiếm bình thường hào quang, xé rách rồi hư không, thẳng oanh Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đối mặt công kích, không thể không ra tay ngăn cản. Linh Giao Tử công kích, vượt qua 8 vạn trong về sau, uy lực đã sâu sắc giảm nhỏ, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương dễ dàng liền tiếp nhận. Nhưng Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương vì ứng phó công kích, tốc độ nhất thời chậm một chút, Linh Giao Tử thừa cơ dồn sức, khoảng cách càng ngày càng gần. Thủy Long Pháo, Thủy Kính Dẫn, Thần Long Thôn Thiên. Linh Giao Tử phát ra công kích, một cái so với một cái lợi hại, Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp không thể không ứng phó. Lúc này thời điểm, Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp, rốt cuộc biết Linh Giao Tử lợi hại. Cái này lao đầu giao long lực tinh thuần mà khổng lồ, mấy vạn dặm bên ngoài phát ra công kích, cũng có thể đơn giản đánh chết linh đạo bắt trọng đỉnh phong cường giả, thật sự đáng sợ. Linh Giao Tử càng đuổi càng gần, cái loại này nếu như thực chất sát ý, lướt qua 8 vạn trong không gian tới, lại để cho Trương Diệp đều sinh ra một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác. Trương Diệp một bên phi hành, một bên kêu lên, Bạch Cốt Vương, chúng ta khoảng cách đan độc tiểu thế giới, có còn xa lắm không? Bạch Cốt Vương khổng lồ tinh thần lực số lượng kéo dài mà ra, kỹ càng cảm ứng đến chung quanh, đột nhiên ánh mắt của nó sáng ngời, hét lớn, hạc hạc ha ha, cuối cùng đã tìm được. Bạch Cốt Vương xung trận ngựa lên trước, bay vào một cái cực lớn hạp gốc. Linh Giao Tử nhìn thấy Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương tiến vào hạp gốc, chẳng quan tâm công kích, vội vàng theo sát mà vào. Trương Diệp bay vào đến trong hạp gốc. Chỉ thấy hạp cốc hai bên sơn mạch, vậy mà tản ra một loại quỷ dị ô quang. Càng là xâm nhập, loại này ô quang lại càng đậm đặc. Xâm nhập đến hạp cốc ngàn dặm về sau, ô quang đã biến thành một loại quỷ dị hắc quang, một loại tĩnh mịch khí tức tràn ngập toàn bộ hạp cốc. Ồ! Trương Diệp đột nhiên phát hiện, hắn tinh thần lực số lượng, vậy mà nhận lấy thật lớn áp chế. Cái loại này quỷ dị hắc quang, giống như là một đầu quái thú, tại cắn nuốt hắn tinh thần lực số lượng. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, tại trong tâm linh kêu lên, chủ nhân cẩn thận rồi. Cái này hạp cốc, tên là tịch diệt cốc. Tịch diệt cốc cũng là để đặt đan độc địa phương, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một tia không khí, đều kịch độc vô cùng. Loại này kịch độc tiến vào tu luyện giả trong cơ thể, sẽ hóa thành tạp chất, tuy rằng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng sẽ ảnh hưởng tu luyện. Ồ! Bạch Cốt Vương đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm. Trương Diệp nói ra, có vấn đề gì? Bạch Cốt Vương nói ra, 2 vạn năm trước. Cái này tịch diệt cốc tuy rằng kịch độc khắp nơi, nhưng sinh tồn lấy rất nhiều ưa thích kịch độc man thú. Hơn 2 vạn năm qua đi, cái này tịch diệt cốc như thế nào trở nên không khí trầm lặng? Một cái man thú cũng không có. Ta còn muốn lợi dụng những thứ này man thú, ngăn cản thoáng một phát Linh Giao Tử lão gia hỏa này đây. Oanh oanh oanh. Trương Diệp vẫn không trả lời, sau lưng không gian kịch liệt rung động lắc lư, Linh Giao Tử công kích lại đây đã đến. Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp đành phải một bên phi hành, một bên ngăn cản. Bạch Cốt Vương hét lớn, tịch diệt cốc phần cuối, chính là đan độc tiểu thế giới. 2 vạn của ta năm trước, trong lúc vô tình xâm nhập rồi đan độc tiểu thế giới, phát hiện cái này đan độc tiểu thế giới bên trong, còn sót lại có một tòa truyền tống trận pháp. Chủ nhân, ngươi theo sát lấy ta muốn đem đang chết này lão già kia, đưa đến đan độc tiểu thế giới đi, sau đó chúng ta thông qua trận pháp ly khai, thoát khỏi đuổi giết. Trương Diệp hăng hái phi hành, rất nhanh, một cái cực lớn môn hộ, xuất hiện ở Trương Diệp trước mắt. Bạch Cốt Vương cười hắc hắc, nói ra, cái này là đan độc tiểu thế giới rồi. Cái này tiểu trong thế giới, khắp nơi đều là long tộc luyện đan còn sót lại đan độc, cực kỳ đáng sợ. Chúng ta chạy nhanh mặc vào cốt giáp, nhảy vào đến đi vào bên trong. Trương Diệp ly khai Bạch Cốt Tháp thời điểm, còn thừa 6 kiện cốt giáp. 6 kiện cốt giáp, vừa vặn tất cả mặc 3 kiện. Siêu siêu. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương mặc xong cốt giáp, đồng thời chui vào đến đan độc tiểu thế giới bên trong. Tư. Trương Diệp vừa mới chui vào đến bên trong, còn không có thấy rõ tình huống, trên người cốt giáp đã bị một loại đáng sợ kịch độc điên cuồng ăn mòn. Trương Diệp trong lòng giật mình. Cái này đan độc tiểu thế giới bên trong đan độc, quỷ dị tới cực điểm, vậy mà xuyên thấu qua rồi hộ thân cương khí, bắt đầu ăn mòn trên người hắn cốt giáp. Trương Diệp tinh thần lực số lượng kéo dài đi ra ngoài, chỉ thấy trước mắt là từng tòa gò núi màu sắc khác nhau, có một loại nói không nên lời cổ quái. Mà gò núi phía dưới, thì là thành từng mảnh đầm lầy, từng đợt nồng đậm sương mù, liền từ trong ao đầm bay lên. Những thứ này sương mù như là có được sinh mệnh bình thường, không ngừng biến hóa, như quái thú như cuồng phong, như núi cao như bình nguyên, cực kỳ cổ quái. Kỳ quái, kỳ quái. Những thứ này sương mù, tựa hồ ẩn chứa có sinh mạng khí tức. Chẳng lẽ, cái này đan độc tiểu thế giới bên trong, còn cất giấu cái gì cường đại man thú sao? Trương Diệp nhìn xem phiêu phiêu đãng đãng sương mù, trong nội tâm có chút nghi hoặc. Bay ra mấy vạn dặm, Trương Diệp trên người đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Phúc! Trương Diệp thân thể phía ngoài cùng tầng một cốt giáp, ngăn cản không nổi đan độc căn mòn, trong giây lát vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ biến mất. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, cũng tổn thất một kiện cốt giáp. Nó hét lớn, đi mau, trong lúc này đan độc thật là đáng sợ, liền hộ thân cương khí cũng khó khăn dùng ngăn cản, chúng ta chỉ còn lại có hai kiện cốt giáp rồi, thời gian không nhiều lắm. Siêu siêu! Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp tốc độ cao nhất phi hành. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương sau lưng, truyền đến một tia không gian chấn động, rất rõ ràng, Linh Giao Tử cũng theo Trương Diệp hai người, cùng một chỗ tiến nhập đan độc tiểu thế giới. Ngao ngao ngao! Linh Giao Tử mới vừa tiến vào đan độc tiểu thế giới, liền phát ra một hồi kinh thiên động địa gào rú. Bạch Cốt Vương cặc cặc cười quái dị, nói ra, chúng ta mặc ba kiện cốt giáp, mới dám tiến vào nơi đây. Cái này lao đầu dao, không mặc gì cả. Một đầu liền chui vào nơi đây, khẳng định bị đan độc dính vào. Hắc hắc. Cái này tiểu trong thế giới đan độc, có thể hạ độc chết linh đạo cửu trọng thượng nhân, cái này lao đầu dao dính vào kịch độc, phiền toái có thể to lắm. Bạch Cốt Vương vừa mới nói xong, Linh Giao Tử thanh âm liền chuyển tới, đáng chết, hai người các ngươi lại đem bản long đưa đến loại địa phương này đến. Bản long hiện tại sẽ giết các ngươi. Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp không nói tiếng nào, hăng hái phi hành. Rất nhanh. Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp lại càng qua một tòa đan độc gò núi phía trước. Là một tòa đơn giản truyền tống trận pháp. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đồng thời thở dài một hơi, không hẹn mà cùng mà chui vào đến truyền tống trận pháp. Cái này truyền tống trận pháp, cũng không biết là dùng cái gì tài liệu luyện chế thành đấy, đan độc tiểu thế giới bên trong kịch độc, rõ ràng đều không thể ăn mòn, nhìn qua thập phần hoàn mỹ. Siêu siêu. Trương Diệp đem mấy khối cực phẩm linh thạch phóng tới truyền tống trận pháp phía trên. Bạch Cốt Vương lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng tống xuất, bắt đầu khởi động truyền tống trận pháp. O-O-N-G. Truyền tống trận pháp phát ra một hồi bạch quang, mắt thấy muốn bắt đầu truyền tống. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm. Rút cuộc buông lỏng xuống, nói ra, hạc hạc, chúng ta rất nhanh liền muốn rời đi. Cái này đan độc tiểu thế giới, ta luôn cảm giác được không đúng. Loại này cực kỳ địa phương nguy hiểm, hay vẫn là sớm chút ly khai cho thỏa đáng. Hả? Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Long chấn cửu thiên. Đột nhiên, một chút tức giận cực kỳ ý chí, lướt qua mấy vạn dặm. Xuất hiện ở Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương phần cuối. Theo cái này tia ý chí, một cái kim quang long lánh cự long, trong giây lát giải khai rồi mấy vạn dặm. Hướng phía truyền tống trận pháp hoanh tới đây. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương nhất thể biến sắc. Này kim long, rõ ràng chính là linh giao tử lực lượng ngưng tụ mà thành, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cái này truyền tống trận pháp tuy rằng kiên cố cực kỳ, nhưng có thể hay không tiếp được một kích này. Hay vẫn là không biết số lượng. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương bất chấp phát động trận pháp rồi, bọn hắn không hẹn mà cùng bước ra một bước, nhất tề ra tay, đem này kim long chống cự xuống. Ầm ầm. Ba đạo lực lượng khổng lồ giao kích, toàn bộ tiểu thế giới đều kịch liệt run rẩy. Ngâm. Linh Giao Tử phát ra một tiếng thét dài, trong chốc lát đã lướt qua mấy vạn dặm, xuất ngoại tại ngoài trăm dặm. Cực lớn long chảo chấn động, lại là nhất đạo kim long hoành tới đây, hoàn toàn không cho Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp phát động trận pháp thời gian. Bạch Cốt Vương sắc mặt đại biến, tại Trương Diệp trong tâm linh hét lớn, cái này đầu chết tiệt lao dao, tại đan độc tiểu thế giới bên trong, rõ ràng toàn lực ra tay, quả thực là không muốn sống nữa. Đan độc tiểu thế giới bên trong, khắp nơi đều là kịch độc, ở loại địa phương này toàn lực ra tay, thế tất bị kịch độc dính vào. Mà bị kịch độc dính vào, chính là cực kỳ chuyện phiền phức, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Linh Giao Tử tại loại hoàn cảnh này bên trong toàn lực ra tay, nói rõ chính là dốc sức liều mạng tư thế, Bạch Cốt Vương chịu kêu khổ. Vâng. Mắt thấy Kim Long quanh tới, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương rơi vào đường cùng, đành phải lại một lần nữa đón đỡ. Linh Giao Tử một kích này, chính là ngoài trăm dặm phát ra, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương hợp lực tiếp được, nhất thể bị hoanh bay, song song thổ huyết. Linh Giao Tử tu vi, chính là linh đạo cửu trọng hậu kỳ, sức chiến đấu so với bình thường linh đạo cửu trọng đỉnh phong còn cường đại hơn, chỉ một cú đánh, sẽ đem Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đánh thành trọng thương. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương coi như là có được nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không cách nào cùng Linh Giao Tử chống lại. Đã xong, đã xong. Cái này lao đầu giao phát ra thứ ba kích, chúng ta khẳng định tiếp không được. Bản Vương lôi cứng phục sinh, lại phải chết ở chỗ này rồi, ô, Bạch Cốt Vương tuyệt vọng kêu. Trương Diệp lúc này thời điểm, nhưng là thần kỳ bình tĩnh. Ngay tại Linh Giao Tử muốn phát ra thứ ba kích thời điểm, Trương Diệp hai tay nặng nề mà ấn đã đến trên mặt đất, nhất đạo lực lượng khổng lồ trong dây lát đánh vào đến dưới mặt đất. Bạch Cốt Vương hét lớn, Trương Diệp, ngươi hoanh kích mặt đất là có ý gì? Ngươi có phải điên rồi hay không? Linh Giao Tử khổng lồ đầu lay động, hiển nhiên, nó cũng hiểu được Trương Diệp là điên rồi. Ngay tại Linh Giao Tử cùng Bạch Cốt Vương đều cảm thấy Trương Diệp điên rồi thời điểm, mặt đất đột nhiên rung động, nhất đạo khủng bố cực kỳ khí tức đột nhiên từ lòng đất lao ra. Cái loại này khí tức kinh khủng, lại để cho Linh Giao Tử cùng Bạch Cốt Vương toàn thân lạnh như băng, lực lượng tinh thần cũng không tốt khiến. Hô! Một cái cực lớn quái vật, từ lòng đất nhảy lên mà ra, chín con mắt lạnh lùng nhìn chăm chú. Cựu nhãn thiềm thử. Long thần ở trên, cái này tràn đầy kịch độc tiểu trong thế giới, rõ ràng cất giấu cái này cái thứ nhất đáng sợ đồ vật. Cái này nhân tộc tiểu bối, làm sao biết rõ, cái này tiểu trong thế giới cất giấu như vậy một cái đáng sợ quái vật hay sao? Linh Giao Tử nhìn chằm chằm vào trước mắt cựu nhãn quái vật, thần sắc liên tục biến ảo. Thiềm thử thích nhất kịch độc, mà cựu nhãn thiềm thử, chính là thiềm thử chi vương. Bọn chúng hận không thể mỗi ngày đều đứng ở kịch độc bên trong. Cái này cựu nhãn thiềm thử toàn thân kịch độc, tuy tuy tiện tiện một tia kịch độc, cũng có thể hạ độc chết một cái linh đạo cựu trọng thượng nhân, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Linh Giao Tử đối với lực chiến đấu của mình cực kỳ tự tin, nhưng hắn còn kịch độc, lại đưa thân vào đàn độc tiểu thế giới bên trong, căn bản không có nắm chắc ứng phó trước mắt cái này đầu quái vật. Nó hiện tại, đầu hy vọng có thể toàn thân trở ra, sớm chút ly khai cái địa phương đáng chết này. Chết tiệt nhân tộc tiểu bối. Dẫn xuất rồi như vậy một cái đáng sợ đồ vật. Hả? Linh Giao Tử hung hăng trừng mắt Trương Diệp, lại đột nhiên giữa phát hiện, Trương Diệp nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Mà Bạch Cốt Vương cũng giống như vậy, thoạt nhìn hấp hối bộ dạng. Linh Giao Tử hơi sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, thật rào hoạt tiểu bối. Hắn thu liễm khí tức giả chết, cái này đầu cửu nhãn thiểm thử nhất định sẽ cảm thấy, bản long uy hiếp lớn nhất, hướng bản long ra tay. Linh Giao Tử vừa mới nghĩ tới đây, liền gặp được cửu nhãn thiểm thử chín con mắt. Nhất tể trừng mắt nhìn tới đây. Hạ trong nháy mắt, cựu nhãn thiểm thử cực lớn miệng đột nhiên một trường, một đạo hồng quang đột nhiên phong tới. Chương 1010, trí tuệ lực lượng. Ánh sáng màu đỏ tốc độ nhanh được thần kỳ, trong giây lát oanh kích đến Linh Giao Tử hộ thân cương khí phía trên. Bình. Linh Giao Tử toàn thân chấn động. Bá. Ánh sáng màu đỏ đánh trúng vào hộ thân cương khí về sau, linh hoạt chi vùng địa cực một cuốn, muốn đem Linh Giao Tử cuốn lại. Lúc này thời điểm, Linh Giao Tử cái này mới phát hiện, cựu nhãn thiểm thử nhổ ra ánh sáng màu đỏ, rõ ràng là một đầu dài lớn lên đầu lưỡi. Cái này đầu lưỡi cứng cỏi được không cách nào tưởng tượng, linh hoạt tới cực điểm. Đáng sợ hơn chính là, trên đầu lưỡi mặt hiện đầy một tầng kỳ dị lực lượng, loại lực lượng này tràn đầy âm u ác độc khí tức, liền long lực cũng có thể ăn mòn. Muốn chết. Linh Giao Tử nộ quát một tiếng, ba cái long chảo vung lên, một đạo hùng hồn tới cực điểm long lực ngang trời mà ra. Trong giây lát oanh kích đến cựu nhãn thiểm thử lươi trên đầu. Long lực bá đạo, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Cựu nhãn thiểm thử căn này đầu lươi tuy nhiên cứng cỏi tới cực điểm, thượng diện lại có trùng trùng điệp điệp lực lượng bảo hộ, nhưng y nguyên không cách nào chống cự long lực oanh kích. Long lực đánh tới lươi trên đầu, cựu nhãn thiểm thử nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, vội vàng đem đầu lươi của mình thu trở lại. Dù là nó thu được nhanh, lươi trên đầu y nguyên bị oanh ra một cái lỗ hổng. Nếu như cựu nhãn thiểm thử động tác chậm hơi có chút điểm, nó căn này đầu lưỡi sẽ bị ngạnh xanh xanh oanh đã đoạn. Hoa. Cựu nhãn thiểm thư bị thương, nhất thời tức giận lên, bên trong chín con mắt đột nhiên bắn ra chín đạo lục u hào quang, lợi kiếm hướng phía Linh Giao Tử vọt tới. Linh Giao Tử móng vuốt huy động, khổng lồ long lực hình thành một đạo tường, đem cựu nhãn thiểm thư công kích ngạnh xanh xanh đỡ được. A. Linh Giao Tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cái này cựu nhãn thiểm thư phát ra tới hào quang, mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa đáng sợ kịch độc, một ít quỷ dị kịch độc. Rõ ràng có thể trực tiếp triển khai linh hồn công kích. Linh Giao Tử bất ngờ không đề phòng, một tia quỷ dị kịch độc vậy mà dọc theo tinh thần lực của nó lượng mà đến, trực tiếp lan tràn đến linh hồn, ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Linh Giao Tử vừa sợ vừa giận, tốt một đầu xuất sinh. Cái này chỉ cựu nhãn thiểm thử công kích phương thức, thực là quỷ dị được thần kỳ. Linh Giao Tử lúc này thời điểm, rốt cục cảm thấy nguy hiểm, nó quyết định thi triển ra toàn lực. Ông! Linh giao tử thân thể cao lớn bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một tầng nhàn nhạt sắc hắc quang, tầng này nhàn nhạt hắc quang biến đổi, hóa thành một cái tối như mực thế giới. Thủy chi ngụy thế giới. Long tộc quen nước, chúng ngưng tụ ra đến ngụy thế giới, phần lớn là thủy thuộc tính. Linh giao tử ngưng tụ ra đến thủy chi ngụy thế giới, có một loại khổng lồ lực hấp dẫn, tựa hồ nhưng làm linh hồn đều thôn phệ nhập đi. Thủy chi ngụy thế giới vừa ra, lập tức đem cửu nhãn thiểm thử lục quang cắn nuốt nhập đi. Cắn nuốt lục quang về sau, thủy chi ngụy thế giới hơi khẽ chấn động, trong giây lát hướng phía cửu nhãn thiểm thử bay đi. Linh giao tử chuẩn bị lợi dụng thủy chi ngụy thế giới chi lực, ngạnh xanh xanh chấn áp cửu nhãn thiểm thử. Cửu nhãn thiểm thử cảm ứng được nguy hiểm, tròn trịa trong bụng, đột nhiên phát ra một loại cổ quái thanh âm. Theo loại này cổ quái thanh âm, cửu nhãn thiểm thử miệng rộng đột nhiên một trường, một đoàn tối như mực khí thể trong giây lát phun ra, chính diện oanh kích thủy chi ngụy thế giới. Long long long, cửu nhãn thiểm thử phun ra đến khí thể, vậy mà hóa thành đem thủy chi ngụy thế giới bao vây lại. Linh giao tử hoảng sợ phát hiện, chính mình thủy chi ngụy thế giới tại màu đen khí thể bao khỏa phía dưới, vậy mà kịch liệt run rẩy rất nhanh co rút lại. Không tốt, đây là cửu nhãn thiểm thử ngưng tụ toàn bộ đan độc tiểu thế giới kịch độc, tu luyện mà thành một đạo bổn mạng độc khí. Loại này bổn mạng độc khí chính là cửu nhãn thiểm thử hao tốn vạn thì giờ âm ngưng tụ ra đến, ẩn chứa đáng sợ uy năng. Tại nơi này đan độc tiểu thế giới ở bên trong, bản giao muốn phân tâm áp chế độc khí, không cách nào toàn lực ra tay. Rất khó chống lại loại này đáng sợ bổn mạng độc khí. Linh giao tử thần sắc đại biến, khổng lồ long lực rót vào thủy chi ngụy thế giới bên trong, chuẩn bị dựa vào ngụy thế giới chi lực, ngạnh xanh xanh đánh tan bổn mạng độc khí. Nhưng cửu nhãn thiểm thử bổn mạng độc khí, chính là cả đan độc tiểu thế giới độc khí ngưng tụ mà thành, bên trong ẩn chứa kịch độc, quả thực có thể ăn mòn hết thảy thứ đồ vật. Long long long. Thủy chi ngụy thế giới kịch liệt rung động lắc lư, đã bị thương. Linh giao tử trong cơ thể long lực, tại bổn mạng độc khí ăn mòn phía dưới, liên tục không ngừng địa biến mất. Linh giao tử trong nội tâm thầm kêu không ổn, ánh mắt của nó đột nhiên rơi xuống truyền tống trận pháp ở trong, chăm chú nhìn Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương, quắc, hai cái tiểu bối, còn giả trang cái gì chết. Cái này đan độc tiểu thế giới, chính là cái này chỉ thiểm thư địa bàn, bản giao chết hết, các ngươi cũng sống không được. Các ngươi còn không mau mau ra tay. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ chết. Cửu nhãn thiểm thử là đại địch, cái này linh giao tử cũng là đại địch. Chỉ cần lại để cho cái này hai cái đại địch, đem lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương mới có cơ hội chạy thoát. Hiện tại Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương làm ra cái gì cử động, đều bị cửu nhãn thiểm thử xem là địch nhân, sẽ gặp đến cửu nhãn thiểm thử lăng lệ ác liệt công kích. Linh giao tử hận đến nghiến răng ngứa. Đáng hận, đáng hận. Linh giao tử gầm thét. Không chút nào hết cách rồi, đối mặt cửu nhãn thiểm thử bổn mạng độc khí, nó chỉ có thể động dụng long lực dốc sức liều mạng ngăn cản, khổng lồ long lực giống như là đại giang sông lớn bình thường, thao thao bất tuyệt địa dũng mãnh vào thủy chi ngụy thế giới bên trong. Long lực bá đạo phi thường, dựa vào hùng hồn long lực, linh giao tử cuối cùng đem cửu nhãn thiểm thử bổn mạng độc khí ngăn cản xuống dưới. Nhưng linh giao tử trong nội tâm minh bạch, tiếp tục như vậy, cuối cùng không phải biện pháp. Cái này cửu nhãn thiểm thử tá trợ lấy đan độc tiểu thế giới, bùn mạng độc khí liên tục không ngừng, mà hắn long lực lại hùng hồn, cũng có khô kiệt thời điểm. Long lực một khi khô kiệt, tự là tử vong của nó chi kỳ. Tử vong. Tuyệt không. Linh giao tử gầm thét, trong ánh mắt lóe ra tí ti trí tuệ hỏa hoa, nó đang tại rất nhanh địa suy tư về biện pháp. Rất nhanh, linh giao tử đã tìm được một cái biện pháp. Linh giao tử thân hình trong giây lát vừa tăng, lực lượng trong cơ thể điên cuồng mà dũng mãnh vào đến ngụy thế giới. Sau đó, ngụy thế giới đột nhiên trầm xuống, mang theo cửu nhãn thiểm thử bổn mạng độc khí, hướng lòng đất đánh tới. Ngụy thế giới những nơi đi qua, không gian xuất hiện một mảnh dài hẹp cực lớn khe hở. Bạch Cốt Vương ẩn ẩn cảm giác được không ổn, rốt cuộc chẳng quan tâm trang chết rồi, nó theo trên mặt đất nhảy cẫng lên, hoảng sợ kêu lên, lao ra hỏa này, muốn làm gì? Trương Diệp lúc này thời điểm cũng đứng lên, trầm giọng nói ra, nó muốn hủy diệt cái này đan độc tiểu thế giới, thừa dịp loạn thoát khỏi cửu nhãn thiểm thử công kích. Chúng ta phải cẩn thận rồi. Ầm ầm. Trương Diệp lời còn chưa nói hết, ngụy thế giới đã mang theo bổn mạng độc khí, nặng nề mà hoành kích đến lòng đất. Thủy chi ngụy thế giới bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mà cửu nhãn thiểm thử bổn mạng độc khí cũng ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Hai chủng lực lượng khổng lồ điệp cộng lại, lực phá hoại to lớn, quả thực là không cách nào hình dung. Cái này đan độc tiểu thế giới tuy nhiên chắc chắn chi cực, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản loại lực lượng này trùng kích. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh về sau, một loại kịch liệt không gian chấn động theo đan độc tiểu thế giới dưới nền đất truyền đi lên, từng đạo vết nứt không gian trống rông xuất hiện. Đan độc tiểu thế giới hỏng mất, vô số đạo không gian phong bạo cuốn tập tới, hủy diệt lấy hết thảy. Cái này đan độc tiểu thế giới chính là long tộc mở đi ra, không gian cực kỳ chắc chắn. Như loại này không gian chắc chắn tiểu thế giới, một khi sụp đổ, bạo phát đi ra lực lượng chi khổng lồ, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Đan độc tiểu thế giới buộc phát ra một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng, nặng nghề mà đánh tới cửu nhãn thiềm thử, linh giao tử, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương trên người, tứ đại cường giả đồng thời bị thương, ngay ngắn hướng nổ ra máu tươi. Trong đó Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương tu vi thấp, trùng trùng điệp điệp một kích phía dưới, máu tươi như là nước suối phún dũng mà ra, thê thảm chi cực. Hô! Trọng thương phía dưới, Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương, liền phản ứng thời gian đều không có, tiểu bị cuốn vào đến không gian phong bạo bên trong. Mà thực lực cường hành cửu nhãn thiểm thử cùng linh giao tử, cũng không cách nào ngăn cản không gian phong bạo, cũng bị cuốn vào đến không gian phong bạo bên trong. Dâm dạp chẳng chỉ không gian phong bạo gào thét tới, quả thực làm cho người sụp đổ. Bạch Cốt Vương kêu thảm thiết nói, thật đáng sợ không gian phong bạo. Đã xong, tại loại tình huống này, coi như là linh đạo cửu trọng đỉnh phong thượng nhân, cũng không cách nào toàn thân trở ra a. Trương Diệp cũng không nói chuyện, một phát bắt được Bạch Cốt Vương cổ, chui vào đến dầm dạp chẳng chịt không gian phong bạo bên trong. Ngay tại Trương Diệp chui vào không gian phong bạo thời điểm, cửu nhãn thiểm thử cùng linh giao tử, cũng bị dầm dạp chẳng chịt không gian phong bạo vây quanh. Cái này hai cường giả thân hình cực kỳ khổng lồ, đối mặt dầm dạp chẳng chịt không gian phong bạo, căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào cứng rắn thân hình, nên đón không gian phong bạo thôn phệ. Ngâm. Hoa. Cửu nhãn thiểm thử cùng linh giao tử cùng kêu lên kêu thảm thiết, toàn thân máu tươi đầm địa. Rất nhanh, máu tươi của bọn nó lại không gian phong bạo cắn nuốt sạch, chỉ lưu lại một đạo đạo khủng bố miệng vết thương. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, con mắt rồi đột nhiên trừng lớn. Nó phát hiện, tu vi thấp nhất Trương Diệp, tại đây rậm rạp chẳng chịt không gian phong bạo bên trong, biểu hiện được nhất thông dong. Trương Diệp kéo lấy nó, từng bước một bước ra đi, mỗi lần theo không gian phong bạo khoảng cách ở bên trong xuyên qua, rậm rạp chẳng chịt và khủng bố chi cực không gian phong bạo, vậy mà dính không đến thân thể của hắn, thần kỳ được khó có thể tin. Thật cường đại tính toán lực. Bạch Cốt Vương nhịn không được tán thưởng một câu. Nó nhãn lực cực cao, tự nhiên biết rõ, Trương Diệp chính là dựa vào cường đại tính toán lực, theo rậm rạp chẳng chịt không gian phong bạo bên trong, ngạnh xanh xanh tính toán ra một con đường sống đến. Linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, có thể một mình tiến vào man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, không sợ rậm rạp chẳng chịt không gian phong bạo. Trương Diệp dựa vào trí tuệ của mình, làm được linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả mới có thể làm được sự tình, cái này là trí tuệ lực lượng. Chương 1011, ném hắn đi cho ta. Vô tận không gian phong bạo ở bên trong, Trương Diệp rất nhanh xuyên qua. Hơn 10 hơi thở thời gian về sau, Trương Diệp rút cuộc tìm được rồi một cái vết nứt không gian. Xuyên thấu qua cái này vết nứt không gian, Trương Diệp có thể cảm giác được nhẹ nhẹ sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên, cái này vết nứt không gian đằng sau, chính là man hoang thế giới rồi. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Hắn liên tục bị thương, tại đây không gian phong bạo trong ghé qua lâu như vậy, hầu như đã đến cực hạn. Nếu như không cách nào kịp thời phản hồi man hoang thế giới, hắn sẽ bị vô tận không gian phong bạo thôn phệ, táng thân tại không gian phong bạo bên trong rồi. Trương Diệp vận chuyển thiên hà chính khí, đột nhiên bước ra mấy bước, như là mũi tên nhọn bình thường chui vào đến vết nứt không gian bên trong. Sau một khắc, Trương Diệp từ trong hư không rơi xuống, tại dưới thân thể của hắn, đúng là sinh cơ bừng bừng man hoang thế giới. Vù vù. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đều thở hổn hển, thật lâu mới khôi phục lại. Bạch Cốt Vương đánh giá xung quanh, nói ra, chủ nhân, kế tiếp, chúng ta tiếp tục tìm tòi long tộc tiểu thế giới. Ta có dự cảm, hải tộc cường giả tìm kiếm tiểu thế giới, cùng chúng ta tìm kiếm tiểu thế giới, rất có thể là cùng một cái. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, không cần tìm tòi. Linh Ngư Tử cùng Linh Giao Tử xuất hiện, nói minh hải tộc cường giả, đều tụ tập đến long lục vực đã đến. Chúng ta coi như là đã tìm được tiểu thế giới, cũng đánh không lại Linh Giao Tử loại này đại cao thủ. Nếu như đánh không lại, ta hãy đi về trước chữa thương, đem tu vi tăng lên tới linh đạo thất trọng hậu kỳ rồi hay nói. Bạch Cốt Vương một hồi thất vọng, nói ra, chẳng lẽ, chúng ta liền trơ mắt nhìn xem hải tộc đem long tộc tiểu thế giới lấy đi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, nào có dễ dàng như vậy. Ta sau khi trở về, lập tức đem long tộc tiểu thế giới sắp xuất hiện tin tức thả ra, đưa tới rất nhiều cường giả. Ta tin tưởng, có rất nhiều cường giả đối với long tộc tiểu thế giới cảm thấy hứng thú đấy, bọn chúng nhận được tin tức về sau, nhất định sẽ dốc sức liều mạng đi đến Đan Vân thập nhất vực. Bạch Cốt Vương nhãn tỉnh sáng lên, cặc cặc cười quái dị nói, thú vị, thú vị. Cái này Đan Vân thập nhất vực, rất nhanh muốn đại loạn rồi. Bổn Vương được tăng lên tu vi, giết nhiều mấy cường giả mới tốt. Siêu siêu siêu. Trong lúc đó, mấy đạo đưa tin phủ, bay đến Trương Diệp trên tay. Trương Diệp thò tay một chảo, lông mày nhất thời nhảy lên, cái này thiên binh điện trấn Tây Bộ, rõ ràng chạy đến Đan Vân thập nhất vực đến rồi. Bọn hắn thời điểm này tới đây, muốn làm gì? Trương Diệp thoáng qua trầm ngâm, đột nhiên cười lạnh một tiếng, hướng phía Long Phượng Đài bay đi. Bạch Cốt Vương chăm chú đi theo. Long Phượng Đài. Trương Diệp đi vào Long Phượng Đài bên ngoài. Lông mày nhất thời nhảy lên. Cái này Long Phượng Đài, chỉ có chấn thủ Đan Vân thập nhất vực trưởng lão, mới có tư cách mở ra. Nói cách khác, chỉ có Trương Diệp bản thân, mới có tư cách mở ra, tiến vào bên trong tu luyện. Nhưng hiện tại, Long Phượng Đài rõ ràng bị người mở ra. Trương Diệp tiến vào Long Phượng Đài, rất nhanh liền thấy được bốn người. Người đầu tiên, chính là một cái râu tóc như sắt áo đỏ lão giả. Toàn thân tản ra một loại huyền bí khí tức, ngoài thân ánh sáng có chút vằn mẹo, làm cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Nhìn thấy lão giả này, Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại. Lão giả này, rõ ràng là nhân tộc 82 trưởng lão bên trong, bài danh thứ 71 huyền quang thượng nhân. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua, chỉ thấy huyền quang thượng nhân bên cạnh, còn đứng lấy ba người. Ba người này, khí tức trên thân khổng lồ mà trầm ngưng, hiển nhiên là linh đạo bắt trọng đỉnh phong tu bổ trưởng lão. Cái này ba cái tu bổ trưởng lão ở bên trong, có hai cái là Trương Diệp người quen. Một cái là Bạch Gia Bạch Vân Tử, cái khác thì là Bàn Long Tử. Trương Diệp tiến vào Long Phượng Đài, người ở bên trong tất cả giật mình, quả thực không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Bàn Long Tử trừng mắt Trương Diệp, thì thào nói ra, không có khả năng, không có khả năng. Trương Diệp đi vào Đan Vân Thập Nhất Vực, chỉ có đã hơn một năm, như thế nào tu vi liền tăng lên tới linh đạo thất trọng trung kỳ đi. Ồ, lực lượng tinh thần vậy mà cũng tăng lên, vậy mà tăng lên tới linh đạo bắt trọng đỉnh phong rồi. Điều này sao có thể, làm sao bây giờ lấy được? Bạch Vân Tử lúc này thời điểm, cũng là chấn động. Trương Diệp tại Thông Thiên Phong thời điểm, tu vi chỉ có linh đạo lục trọng trung kỳ, tinh thần lực chỉ có linh đạo thất trọng trung kỳ. Nhưng ngắn ngủn hơn một năm thời gian không thấy, Trương Diệp vô luận là tu vi hay vẫn là lực lượng tinh thần, đều trọn vẹn tăng lên một đoạn, điều này làm cho Bạch Vân Tử đều không thể bình tĩnh. Trương Diệp đi vào Đan Vân Thập Nhất Vực, chẳng những không có bị Bạch Cốt tộc giết chết, ngược lại tu vi tăng nhiều, điều này làm cho Bàn Long Tử cùng Bạch Vân Tử rung động ngoài, lại âm thầm phiền muộn. Nhân tộc trưởng lão Huyền Quang thượng nhân ánh mắt loẹ loẹ, hiển nhiên hắn cũng là rung động không thôi. Trương Diệp đi nhanh mà vào, hướng phía Huyền Quang thượng nhân gật gật đầu, trầm giọng nói ra, "Huyền Quang trưởng lão, không biết ngươi lúc này đây đến đây Đan Vân Thập Nhất Vực, cần làm chuyện gì?" Huyền Quang trưởng lão chậm rãi nói ra, "Trương Diệp trưởng lão, ngươi gần nhất có lẽ cũng nhận được một ít tin tức a. Long tộc tiểu thế giới rất có thể sẽ xuất hiện tại Long Lục vực." Trương Diệp gật gật đầu. Huyền Quang trưởng lão lại nói tiếp, "Bản trưởng lão Phụng Thiên binh điện mệnh lệnh, đi vào Đan Vân Thập Nhất Vực, mục tiêu chính là cái này Long tộc tiểu thế giới. Kế tiếp, chúng ta phải tìm được cái này Long tộc tiểu thế giới, đánh chết hết thể đối thủ, đem Long tộc tiểu thế giới nắm bắt tới tay." Trương Diệp biểu lộ bình tĩnh, trong nội tâm nhưng là âm thầm cười lạnh. Một năm trước, hắn hy vọng Thiên binh điện đem trấn Tây bộ điều tới đây, tiêu diệt Bạch Cốt tộc. Nhưng Thiên binh điện đối với thỉnh cầu của hắn bỏ mặc. Hiện tại, vừa nghe đến Long tộc tiểu thế giới xuất hiện tin tức, Thiên binh điện lập tức sẽ đem trấn Tây bộ điều tới đây, hơn nữa phái ra một vị trưởng lão cùng ba vị tu bổ trưởng lão. Điều này làm cho Trương Diệp cảm giác có chút bi ai. Lúc này thời điểm, Huyền Quang trưởng lão ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, chân thật đáng tin nói, "Trương Diệp trưởng lão, nếu như đã biết bản trưởng lão ý đồ đến, kế tiếp bản trưởng lão liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem hải tộc cường giả kiềm chế, tốt nhất đem hải tộc cường giả đánh chết. Ngươi có thể đã minh bạch." Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Hải tộc phái ra cường giả, vô luận là linh ngư tử hay vẫn là linh giao tử, đều là mạnh mẽ nhất thời thế hệ, dùng tu vi của hắn căn bản không cách nào chống lại. Huyền Quang trưởng lão lại để cho hắn đi kiềm chế hải tộc cường giả, quả thực chính là lại để cho hắn đi chịu chết. Trương Diệp là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này mệnh lệnh đấy. Bàn Long Tử cùng Bạch Vân Tử lúc này thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh. Bọn hắn đã được đến tin tức, hải tộc phái ba vị trưởng lao tới đây, ba vị này trưởng lao sức chiến đấu, đều là linh đạo cửu trọng cấp bậc, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Trương Diệp hiện tại, tiếp được mệnh lệnh kiềm chế hải tộc cường giả, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mà Trương Diệp nếu như không tiếp nhận mệnh lệnh, sẽ lọt vào thánh điện xử phạt, uy tín đại mất. Tại Bàn Long Tử cùng Bạch Vân Tử xem ra, Trương Diệp bây giờ là tiến thối lưỡng nan rồi. Huyền Quang trưởng lão cảm giác được Trương Diệp do dự, nhíu mày nói ra, "Như thế nào? Trương Diệp trưởng lão, ngươi không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này? Ngươi thân là nhân tộc trưởng lão, dám vi phạm mệnh lệnh." Huyền Quang trưởng lão hùng hổ dọa người, lại để cho Trương Diệp rất không thoải mái. Nếu như đối phương như thế, Trương Diệp cũng không khách khí, hắn nhàn nhạt nói ra, "Huyền Quang trưởng lão, ngươi phải hiểu được một sự kiện, bản trưởng lão nhiệm vụ là tọa trấn Đan Vân Thập Nhất Vực, cũng không phải cướp đoạt Long tộc tiểu thế giới. Cho nên, bản trưởng lão cự tuyệt mệnh lệnh của ngươi." Huyền Quang trưởng lão sắc mặt trầm xuống. nhân tộc trưởng lão địa vị tôn sùng, nhưng cùng là trưởng lão, cũng là có tôn ti phân chia đấy. Huyền Quang trưởng lão tư lịch so với Trương Diệp lão, tu vi so với Trương Diệp cao, tại trưởng lão bài danh bên trong, cũng so với Trương Diệp cao. Khi hắn xem ra, mệnh hắn làm Trương Diệp làm việc, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn căn bản là không có ngờ tới, Trương Diệp sẽ cự tuyệt chính mình. Huyền Quang trưởng lão sắc mặt âm u đấy, khi hắn ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ Long Phượng Đài, cũng trở nên âm u đấy, bầu không khí trở nên dị thường áp chế, dị thường yên tĩnh. Bạch Vân Tử lúc này thời điểm lách mình mà ra, lắc đầu thở dài nói, Trương Diệp, ngươi tuổi còn nhỏ, liền tấn thăng làm trưởng lão, xem ra có chút đắc ý vênh váo rồi. Huyền Quang trưởng lão tư lịch so với ngươi sâu, tu vi so với ngươi cao, bài danh cũng so với ngươi cao, chính là ngươi lão tiền bối. Ngươi tại sao có thể như vậy cùng Huyền Quang trưởng lão nói chuyện đâu? Trương Diệp nhìn Bạch Vân Tử liếc, nhàn nhạt nói ra, lão tử chính là nhân tộc trưởng lão, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nhảy đi ra giáo huấn ta. Bạch Cốt Vương, cho ta ném đi hắn. Các cạc. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, Bạch Cốt Vương liền lách mình mà ra, cánh tay đột nhiên tìm tòi, hướng phía Bạch Vân Tử cổ chụp tới, một tia âm hàn cực kỳ lực lượng đột nhiên chụp xuống. Bạch Vân Tử cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, muốn đem Bạch Cốt Vương triển giết. Bạch Cốt Vương nhe răng cười một tiếng, khổng lồ tinh thần lực số lượng như là châm bình thường đâm ra, hung hăng gai đất đã đến Bạch Vân Tử linh hồn. Bạch Vân Tử nằm mộng cũng muốn không đến, Bạch Cốt Vương tinh thần lực số lượng thật không ngờ đáng sợ, bất ngờ không đề phòng, Bạch Vân Tử thân hình có chút chấn động, lực lượng trong cơ thể đều chịu trì trệ. Không tốt. Bạch Vân Tử lúc này thời điểm, biết mình nghiêm trọng đánh giá thấp Bạch Cốt Vương thực lực, xa vào đến rồi tuyệt đại trong nguy hiểm. Nhưng lúc này thời điểm, hắn biết rất rõ ràng nguy hiểm, cũng không có cách nào. Bạch Cốt Vương đã từng là bán bộ pháp đạo cường giả, kinh nghiệm chiến đấu so với Trương Diệp còn muốn phong phú. Bạch Vân Tử trong cơ thể lực lượng vận chuyển không khoái thời điểm, cánh tay của nó chấn động, dùng xảo diệu thủ pháp phá vỡ Bạch Vân Tử hộ thân cương khí, ngón tay đột nhiên bắt được Bạch Vân Tử cổ. Điều này sao có thể? Huyền Quang thượng nhân, Bàn Long Tử cùng mặt khác một vị tu bổ trưởng lão đều là chấn động. Bạch Cốt Vương theo Trương Diệp tiến vào Long Phượng Đài thời điểm, tất cả mọi người là thấy được đấy, nhưng tất cả mọi người không đem Bạch Cốt Vương để ở trong mắt. Bởi vì Bạch Cốt Vương tu vi thật sự là quá thấp, trong mắt bọn hắn quả thực là không chịu nổi một kích. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Bạch Cốt Vương tu vi tuy rằng thấp, lực lượng tinh thần nhưng là cường đại dị thường, chiến đấu thủ pháp cũng là cực kỳ đáng sợ, dùng Bạch Vân Tử khả năng, vừa đối mặt đã bị bắt được. Các các các. Bạch Cốt Vương bắt lấy Bạch Vân Tử, cánh tay giơ lên, tiểu muốn đem Bạch Vân Tử văng ra. Huyền Quang trưởng lao sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói ra, "Chậm đã." Cánh tay vung lên, nhất đạo lực lượng khổng lồ hướng phía Bạch Cốt Vương oanh ra. Bạch Cốt Vương kẻ cắp cánh tay đều xuất hiện, vậy mà cứng rắn đã ngăn được Huyền Quang trưởng lão một kích. Sau đó, nó cánh tay giơ lên, như là ném đồ bỏ đi bình thường, đem Bạch Vân Tử ném tới rồi Long Phượng Đài bên ngoài. Huyền Quang trưởng lão mặt sắc mặt xanh mét, hắn đường đường linh đạo cửu trọng thượng nhân, rõ ràng không cách nào ngăn cản Bạch Cốt Vương hành động, điều này làm cho hắn mặt mũi mất hết. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Diệp, lạnh lùng nói ra, "Trương Diệp trưởng lão, nó là ai?" Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, ta nô buộc. Người ở chỗ này trong lòng chấn động. Cái này Bạch Cốt Vương có thể dễ dàng đánh bại Bạch Vân Tử, sức chiến đấu có thể so với linh đạo cửu trọng. Như vậy một cường giả, lại là Trương Diệp nô buộc. Chương 1012, Chiến Huyền Quang trưởng lão. Linh đạo cửu trọng cường giả, chính là đứng ở man hoang thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Cho dù là nhân tộc cùng hải tộc loại này đại tộc, cũng không có bao nhiêu linh đạo cửu trọng cường giả. Từng cái linh đạo cửu trọng cường giả thân phận đều cực kỳ tôn sùng, danh dương man hoang thế giới. Bạch Cốt Vương loại này có thể so với linh đạo cửu trọng cường giả tồn tại, như thế nào hội tự hạ thân phận, trở thành Trương Diệp nô buộc? Các các các. Mọi người âm thầm hoài nghi thời điểm, Bạch Cốt Vương phát ra một tiếng gượng cười, thành thành thật thật địa đứng trở lại Trương Diệp đằng sau. Cái này bộ dáng, mười phần chính là một cái nô buộc. Mọi người xem tại trong mắt, nhất thời trong lòng chấn động mãnh liệt. Bạch Cốt Vương hành động này, nói do nó thật là Trương Diệp nô buộc. Một cái sức chiến đấu có thể so với linh đạo cửu trọng cường giả nô buộc. Huyền Quang trưởng lão ánh mắt lóe lên, theo trong rung động hồi phục tới, hờ hững nói ra, Trương Diệp trưởng lão thủ hạ, còn có như vậy một cái lợi hại nô buộc, khó trách không đem bản trưởng lão mệnh lệnh để ở trong lòng rồi. Trương Diệp trưởng lão đã có như vậy một cái lợi hại nô buộc, thực lực của bản thân khẳng định cũng là không tệ, bản trưởng lão muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Huyền Quang trưởng lão khí thế trên người liên tiếp kéo lên. Hắn đã phát ra mệnh lệnh, như vậy muốn lại để cho Trương Diệp thành thành thật thật thi hành mệnh lệnh, nếu không sẽ uy tín quét rác. Huyền Quang trưởng lao ý định, dựa vào chính mình cường hoành thực lực thuyết phục Trương Diệp. Trương Diệp dưới chân bất đinh bất bát, vững vàng đứng đấy. Huyền Quang trưởng lao khí thế tuy nhiên liên tiếp kéo lên, nhưng Trương Diệp nhưng lại như núi như nhạc, chút nào đều không lay được. Lĩnh ngộ thiên địa ý chí về sau, lại cũng không ai có thể tại khí thế áp chế Trương Diệp. Cho dù là linh giao tử loại này cường hành cao thủ, cũng không cách nào tại khí thế áp chế Trương Diệp. Cái này huyền quang trưởng lão tu vi, chỉ có linh đạo cửu trọng trung kỳ, phát ra khí thế tuy nhiên cường đại, nhưng Trương Diệp chỉ cho là thành phong quất vào mặt, hoàn toàn không quan tâm. Trương Diệp chậm rãi nói ra, thánh điện có pháp lệnh, trưởng lão tầm đó, không được lén tranh đấu. Như thế nào? Huyền quang trưởng lão ngươi muốn vi phạm thánh điện định ra đến pháp lệnh. Huyền quang trưởng lão động tác hơi chậm lại. Mỗi một gã nhân tộc trưởng lão, đều là nhân tộc đỉnh tiêm cường giả, đều là nhân tộc đỉnh tiêm sức chiến đấu. Mỗi một gã nhân tộc trưởng lão vẫn lạc, đối với nhân tộc mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Bởi vậy, nhân tộc thánh điện tại thật lâu trước khi, thì có một đầu pháp lệnh, cấm nhân tộc trưởng lão lén chiến đấu, ngăn chặn bên trong hao tổn. Huyền quang trưởng lão một lòng bách Trương Diệp động thủ, đem cái này đầu pháp lệnh ném đến tận sau đầu. Không nghĩ tới Trương Diệp đối với thánh điện pháp lệnh cực kỳ hiểu rõ. Vẫn không có động thủ, tự chuyển ra cái này đầu pháp lệnh. Trương Diệp tuy nhiên chuyển ra thánh điện pháp lệnh, nhưng huyền quang trưởng lão cũng không có ý định như vậy buông tha Trương Diệp. Hắn phát ra một tiếng gượng cười, nói ra, Trương Diệp trưởng lão, bản trưởng lão chỉ là hướng ngươi lãnh giáo thoáng một phát mà thôi, cũng không phải chiến đấu. Trương Diệp trưởng lão, ngươi chính là nhân tộc muôn đời kỳ tài, tự chỉ điểm một chút ta cái lao nhân này à. Đang khi nói chuyện, huyền quang trưởng lão bàn tay duỗi ra, hướng phía Trương Diệp chụp tới. Động tác này, cùng Bạch Cốt Vương bắt lấy Bạch Vân Tử động tác, cơ hồ là giống nhau. Rất rõ ràng, huyền quang trưởng lao ý định. Như Bạch Cốt Vương chảo Bạch Vân Tử đồng dạng, một tay lấy Trương Diệp bắt lấy. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm có chút tức giận. Huyền quang trưởng lão lão ra hỏa này, ỷ vào tu vi của mình cùng tư lịch. Hung hổ doa người, từng bước gấp gáp, thật sự khinh người quá đáng. Trương Diệp lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất. Huyết đao đống nhiên chém ra. Phúc! Huyết đao như là lưu tinh ngang trời, vậy mà chính chính chạm đến huyền quang thượng nhân trên bàn tay, chảo cùng huyết đao giao kích chỗ. Hư không có chút vặn mẹo, một đạo vết nước không gian đột nhiên xuất hiện, lại lặng yên địa biến mất. T. Bên cạnh đang xem cuộc chiến bàn long tử ba người, ngay ngắn hướng ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Huyền quang trưởng lão tu vi là linh đạo cửu trọng trung kỳ, mà Trương Diệp tu vi, chỉ có linh đạo thất trọng trung kỳ, hai người tu vi, suốt kém hai đại giai. Tại trên loại tình huống này, Trương Diệp chính diện đối chiến huyền quang trưởng lão mà lông tóc không tổn hao gì, loại này sức chiến đấu thật sự là quá kinh khủng một điểm. Huyền quang trưởng lão lúc này thời điểm, nhưng lại có khác một phen cảm thụ. Trương Diệp vừa rồi một đao, huyền diệu được không cách nào hình dung, nhìn như là vô cùng đơn giản một đao, lại làm cho hắn có một loại dùng không xuất lực cảm giác. Đúng là hắn không cách nào dùng sức, cho nên Trương Diệp mới có thể chính diện tiếp được hắn một kích, mà bản thân chút nào đều không có tổn thương. Huyền quang trưởng lão nhãn lực cay độc, hắn chầm chầm vào Trương Diệp, chậm rãi nói ra, bản trưởng lão vừa rồi một chảo, biến ảo vô định, rất khó chặn đường. Trương Diệp trưởng lão ngươi dễ dàng tiểu ngăn lại lão phu một chảo, nguyên nhân chỉ có một, ngươi đã tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Tu luyện giả tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, cảm giác sẽ tăng lên trăm ngàn lần, có thể cảm ứng được bé nhất tiểu nhân lực lượng, nhất biến hóa vi diệu, cho nên, ngươi vừa mới có thể dễ dàng tiếp được lão phu một chảo. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, đúng vậy. Nghe được Trương Diệp thừa nhận, huyền quang trưởng lão trong ánh mắt, hiện lên một tia rung động chi sắc. Bên cạnh bàn long tử ba người đều là dùng một loại xem quái vật ánh mắt, chằm chằm vào Trương Diệp xem. Thiên nhân hợp nhất, loại trạng thái này cực có lợi cho chiến đấu, nhưng cho dù là linh đạo cửu trọng cường giả, cũng rất khó tiến vào đến thiên nhân hợp nhất. Trương Diệp dễ dàng hãy tiến vào thiên nhân hợp nhất, đây quả thực vượt qua mọi người tưởng tượng. Huyền quang trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay biến đổi, lại một lần nữa cầm ra. Năm ngón tay mở ra hình thành chảo, thoạt nhìn rất bé, nhưng lại cho người một loại cực kỳ trầm trọng, cực kỳ khổng lồ cảm giác. Một chảo này, cho người một loại ảo giác, có thể nhẹ nhõm đem ngọn núi đại hải bắt được bên trong, coi như là bầu trời ngôi sao, tựa hồ cũng có thể hái xuống. Bên cạnh ba cái tu bổ trưởng lão, hô hấp đều trở nên ồ ồ bọn hắn minh bạch, huyền quang trưởng lão một chảo này, ẩn chứa lực lượng đã cường đại được không cách nào tưởng tượng, thuần túy là dựa vào lực lượng thủ thắng. Đối mặt một chảo này, tiêu tính toán Trương Diệp tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái, cũng thì không cách nào ngăn cản. Trương Diệp bại định rồi. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, lại là một đao chém ra. Long. Huyết đao cùng bàn tay lại một lần nữa giao kích. Trương Diệp rút lui 10 trượng, cầm đao trên bàn tay, chảy ra tí tí máu tươi. Huyền quang trưởng lão vừa rồi một chảo, ẩn chứa lực lượng thật sự là thật đáng sợ. Trương Diệp dù cho thực lực đại tiến, lại tá trợ lấy huyết đao chi uy năng, cũng không cách nào toàn thân trở ra. Trên bàn tay máu tươi, chính là miệng hổ bị đánh rách tả tơi về sau, chảy ra. Cái này, Huyền Quang trưởng lão trong mắt rốt cục hiện lên một tia kinh dị. Hắn vừa rồi một chảo đã dùng hết 7 thành lực lượng, không nghĩ tới Trương Diệp y nguyên tiếp nhận. Đường đường linh đạo cửu trọng thượng nhân, phát liên tục 2 lần công kích, đều không làm gì được một cái linh đạo thất trọng trung kỳ hậu bối, cái này lại để cho Huyền Quang trưởng lão đều khó có thể tin. Cái này hậu bối sức chiến đấu, có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào thiên nhân hợp nhất, mà lực lượng trong cơ thể lại là cường hoành bá đạo, tinh thuần chi cực, đón đỡ lao phu 7 thành lực lượng một kích rồi biến mất sự tình. Loại này bổn sự, thật sự là đáng sợ. Huyền Quang trưởng lão chầm chầm vào Trương Diệp, lần thứ nhất cảm giác được, Trương Diệp là như thế cao thâm mặt chắc, dùng hắn linh đạo cửu trọng trung kỳ tu vi, đều không thể nhìn thấu. Huyền Quang trưởng lão trong nội tâm, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này Trương Diệp tiềm lực, tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Đắc tội như vậy một cái tiền đồ rộng lớn cường giả, đến cùng có đáng giá hay không được. Huyền Quang trưởng lão dù sao cũng là linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả, ý chí kiên định như bàn thạch, rất nhanh sẽ đem cố kỵ vượt qua một bên. Trong cơ thể hắn lực lượng khổng lồ đột nhiên vận chuyển, trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một tầng mịt mờ quang. Tầng này mịt mờ quang, giống như là tuyết động càng ngày càng nhiều, tạo thành một cái lớn nhỏ cơ nắm tay quang cầu. Quang chi lực lượng. Cái này Huyền Quang trưởng lão, theo quang trong nội đạo, tu luyện lực lượng chính là huyền bí quang chi lực lượng. Quang chi lực lượng thấy được nhưng sờ không được, chính là một loại cực kỳ huyền diệu lực lượng, cũng là một loại vô khổng bất nhập lực lượng. Quang chi lực lượng. Trương Diệp nhìn xem cái này quang cầu, cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Trương Diệp trầm giọng nói ra, Huyền Quang trưởng lão, ngươi ý định cùng bản trưởng lão liều cái ngươi chết ta sống. Huyền Quang trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói ra, ngươi chết ta sống. Ngươi quá thấp đánh giá lão phu quang chi sức mạnh. Ngươi tu vi thấp, tự coi như ngươi tiến nhập thiên nhân hợp nhất chi cảnh, ngươi y nguyên không cách nào ngăn cản quang chi lực lượng. Lão phu hiện tại, muốn cho ngươi biết, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, thủ đoạn gì đều là phù vân. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy sao? Ông! Một tiếng quỷ dị tiếng chuông, đột nhiên vang lên. Người ở chỗ này, đã nghe được cái này âm thanh tiếng chuông về sau, đều cảm giác được linh hồn kịch liệt chấn động. Trong cơ thể linh hồn, tựa hồ sẽ bị một loại lực lượng, cứng rắn trọng cầm ra thân thể. Huyền Quang trưởng lão cũng cảm giác được linh hồn đại chấn, hắn hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy Trương Diệp trên đỉnh đầu, không biết lúc nào xuất hiện một mặt tối như mực chung. Truy hồn chung. Chương 1013, kinh sợ thối lui trưởng lão, tế hóa lực lượng. Trương Diệp cùng Linh Ngư Tử, Linh Giao Tử thời điểm chiến đấu, cũng không có sử dụng truy hồn chung, bởi vì Linh Ngư Tử cùng Linh Giao Tử đều là bán long, sinh mệnh cấp độ cực cao, có được long uy, truy hồn chung không cách nào không biết làm sao bọn chúng. Hiện tại, đối mặt Huyền Quang trưởng lão, Trương Diệp rút cuộc có cơ hội thử một lần truy hồn chung uy lực. O-O-N-G. Truy hồn chung lại vang lên. Một vòng nhàn nhạt gợn sóng, từ truy hồn chung phía trên khuyết tán đi ra ngoài, một loại uy nghiêm tới cực điểm ý chí. Đột nhiên trùng kích đến Huyền Quang trưởng lão sâu trong linh hồn, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hồi hộp cảm giác, tràn ngập Huyền Quang trưởng lão toàn thân. Trương Diệp từ từ nói ra, Huyền Quang trưởng lão, chúng ta cùng là nhân tộc trưởng lão, không cần càng đấu ngươi chết ta sống. Long Phượng Đài chính là bản trưởng lão chỗ tu luyện, hiện tại, mời ngươi ly khai. Huyền Quang trưởng lão lúc này, đã đem cái loại này tràn ngập toàn thân hồi hộp cảm giác gáp chế xuống, ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Diệp trên đỉnh đầu truy hồn trung, ánh mắt lập lòe. Huyền Quang trưởng lão nhãn lực cao minh, hắn liếc thấy ra, Trương Diệp trên đỉnh đầu cái này trông, chính là bán bộ pháp bảo, hơn nữa, rất có thể là trong truyền thuyết linh hồn pháp bảo. Linh hồn pháp bảo quỷ dị khó lường, có thể trực tiếp công kích linh hồn, rất khó ngăn cản. Có loại này linh hồn pháp bảo trước mặt, cường hãn nữa thân thể, lại lực lượng khổng lồ đều là mây bay. Duy nhất có thể chính diện ngăn cản linh hồn pháp bảo đấy, chính là ngụy thế giới. Ngụy thế giới có thể hình thành một cái độc lập không gian. Cái này độc lập không gian chính là một cái tốt nhất tấm thuẫn, có thể ngăn cách hết thảy. Nhưng ngụy thế giới, liền nhất định có thể ngăn cản linh hồn pháp bảo, đánh bại Trương Diệp sao? Huyền Quang trưởng lão trong nội tâm không có ngọn nguồn. Huyền Quang trưởng lão trong nội tâm tính toán rất nhanh rồi thoáng một phát hiện chính mình cũng không có 10 phần 5 chắc đánh bại Trương Diệp. Nếu như không cách nào đánh bại Trương Diệp, mặt mũi liền ném đến lớn hơn. Huống hồ rồi, Trương Diệp bên người còn có một thực lực kinh người Bạch Cốt Vương, Bạch Cốt Vương gia nhập vào trong chiến đấu. Hắn phần thắng thì càng thêm thấp. Có được Huyền Quang trưởng lão loại này thân phận người, mọi cử động quan hệ thật lớn, không có nắm chắc sự tình đơn giản không thể làm. Nếu không, hậu quả liền khó có thể đoán trước, cho mình cùng gia tộc mang đến cực lớn tổn thất. Huyền Quang trưởng lão kỹ càng cân nhắc phía dưới, không nói tiếng nào, đã đi ra Long Phượng Đài. Bên cạnh xem cuộc chiến bàn Long Tử đám người, nhìn thấy Huyền Quang trưởng lão ly khai, trong lòng nhất thời nhấc lên cơn sóng gió động trời. Huyền Quang trưởng lão đã đi ra Long Phượng Đài, cái này nói rõ hắn không có nắm chắc chiến thắng Trương Diệp. Đổi một câu nói, Trương Diệp thực lực đã có thể so với linh đạo cửu trọng trung kỳ thượng nhân rồi. Từ hôm nay trở đi, Trương Diệp rút cuộc không phải nhân tộc yếu nhất trưởng lão. Từ hôm nay trở đi, Trương Diệp không bao giờ nữa là cái kia có thể tùy tiện tính toán trưởng lão rồi. Bàn Long Tử đám người đè nén trong lòng rung động, thành thành thật thật mà hướng phía Trương Diệp thi lễ một cái, sau đó không nói tiếng nào, trốn chết bình thường đã đi ra Long Vượng Đài. Bạch Cốt Vương cặc cặc cười cười, nói ra, cái này mấy tiểu bối, đi được thực chật vật, thể diện xem như mất hết rồi. Chủ nhân, về sau bọn hắn nhìn thấy ngươi, đều muốn đi vòng qua rồi. Nói một câu như vậy, Bạch Cốt Vương lực chú ý, bỏ vào Long Phượng Đài bên trong. Mắt bắn kỳ quan nói, chủ nhân, thật nồng đậm thật tinh khiết thiên địa linh khí. Ta vừa vặn hấp thu những thiên địa này linh khí, đem tăng lên thoáng một phát tu vi. Cặc cặc cặc cự xê, ta Bạch Cốt Vương rút cuộc đã trở về. Muốn bắt đầu tung hoành man hoang thế giới rồi. Trương Diệp ống tay háo phất một cái, Long Phượng Đài trùng trùng điệp điệp trận pháp, nhất thời đóng cửa đứng lên. Nói ra, rất tốt. Ngươi đã từng là bán bộ pháp đạo, cảm ngộ đến một tia tử vong pháp tắc, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải việc khó. Nếu như tu vi của ngươi tăng lên tới linh đạo bát trọng đỉnh phong, có lẽ có thể cùng linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả đánh một trận. Bạch Cốt Vương cặc cặc cười cười, thân hình chậm rãi biến mất, tìm địa phương bắt đầu tu luyện. Trương Diệp lúc này thời điểm, lại đem ánh mắt quang đã đến một cái ngọn núi phía trên. Ngọn núi này, đúng là Long Phượng Đài bên trong, địa thế cao nhất địa phương, cũng là thiên địa linh khí nồng đậm nhất địa phương. Trương Diệp phi thân đi vào trên ngọn núi, có chút đánh giá thoáng một phát, trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng, thì thào nói ra, hảo hảo hảo, nơi này cực kỳ thích hợp tu luyện, có thể giúp ta tiến giai linh đạo thất trọng hậu kỳ. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, đối với man hoang tinh không tìm hiểu, cũng muốn tiếp tục, ta thừa dịp lúc này, đem man hoang tinh không tìm hiểu thấu. Trương Diệp khoanh chân ngồi xuống, nắm trong tay lấy Bán Long nội đan, một lần nữa trùng kích linh đạo thất trọng hậu kỳ. Bán Long trong nội đan trước mặt long lực, một tia rót vào Trương Diệp trong cơ thể. Trương Diệp tu vi một tia tăng lên. Trương Diệp cũng không có tận lực tăng lên tốc độ tu luyện, hắn thuận theo tự nhiên tăng lên. Tại tăng lên đồng thời, tinh thần của hắn đắm chìm đến trong đan điền, kỹ càng mà cảm ứng đến trong đan điền thiên hà chính khí. Trương Diệp trước kia, tu vi đều là một bước một cái dấu chân tăng lên đi lên đấy. Nhưng gần nhất, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái liền từ linh đạo lục trọng trung kỳ, tăng lên tới linh đạo thất trọng trung kỳ, rất nhiều lực lượng vi diệu chỗ, còn không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ. Mà lực lượng trong cơ thể, cũng không cách nào hoàn mỹ nắm giữ. Hiện tại, đúng là kỹ càng cảm ngộ thời cơ tốt. Thời gian chậm rãi qua. 9 ngày sau đó, Trương Diệp đột nhiên lòng có chút ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế. Tu luyện tới linh đạo thất trọng về sau, nếu muốn tiến thêm một bước tăng lên, tiểu muốn đem lực lượng trong cơ thể tế hóa. Nói cách khác, muốn đem một tia lực lượng, phân liệt thành hai tia, lại để cho lực lượng trong cơ thể càng thêm rất nhỏ, một tia rất nhỏ lực lượng chồng lên đứng lên, bạo phát đi ra lực lượng liền tăng thêm sự kinh khủng. Gia tộc lớn hơn, sẽ khai chi tán diệp, phân tán đi ra ngoài. Mà lực lượng trong cơ thể cực lớn đến nhất định được tình trạng, muốn chia làm một tia, sau đó lại để cho cái này một tia lực lượng, một lần nữa lớn mạnh. Lực lượng tế hóa về sau, sẽ càng thêm kỹ càng, đan điền liền có thể dung nạp càng nhiều nữa lực lượng. Đồng thời, cũng làm cho Trương Diệp có thể càng thêm hoàn mỹ mà lực khống chế số lượng. Rất nhỏ lực lượng, rất khó khống chế, nhưng một khi có thể khống chế, thì có thể làm cho mỗi một tia lực lượng đều bộc phát ra 100% uy lực, mà những lực lượng này chồng lên đến cùng một chỗ, liền có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng. O-O-N-G. Lòng có chút ngộ phía dưới, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí chậm rãi biến hóa. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí cực kỳ khổng lồ, nếu muốn hoàn thành lực lượng tế hóa, ít nhất cần 3 tháng. Bất quá, Trương Diệp có tính toán khôi lỗi, tự nhiên không cần cẩn thận từng ly từng tí tế hóa, tinh thần của hắn cùng tính toán khôi lỗi liên hệ với, vẹn vẹn dùng 3 canh giờ, liền tính ra một loại nhanh nhất an toàn nhất tế hóa thủ đoạn. Lực lượng tế hóa phía dưới, Trương Diệp trong đan điền truyền ra từng trận long phượng kêu to, cự tượng thét dài thanh âm. 5 ngày sau đó, Trương Diệp rút cuộc hoàn thành lần thứ nhất lực lượng tế hóa. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, nguyên lai tổng cộng có hơn 10 vạn tia, trải qua tế hóa về sau, thiên hà chính khí trọn vẹn nhiều gấp đôi, đạt đến hơn 20 vạn tia. Tế hóa về sau thiên hà chính khí, bá đạo bên trong, mơ hồ ẩn chứa một loại mềm dẻo. Hơn 20 vạn tia thiên hà chính khí, giống như là nguyên một đám đói khát hải tử, điên cuồng hấp thu Bán Long trong nội đan trước mặt lực lượng. Ngâm. 3 ngày sau đó, Trương Diệp trên tay Bán Long nội đan hóa thành cho bụi, lực lượng đã bị Trương Diệp hoàn toàn hấp thu. Mà đang ở Bán Long nội đan tiêu tán nháy mắt, Trương Diệp trong cơ thể phát ra một tiếng rồng ngâm, khổng lồ khí thế phóng lên trời, toàn bộ Long Phượng Đài đang run rẩy. Trương Diệp tu vi, rút cuộc tiến giai đến linh đạo thất trọng hậu kỳ. Một loại viên mãn cảm giác xuất hiện ở Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, đây là bởi vì hắn hoàn mỹ mà đã khống chế thiên hà chính khí, mới có thể xuất hiện loại cảm giác này. Tiến giai linh đạo thất trọng hậu kỳ, Trương Diệp rút cuộc tu luyện. Trương Diệp mơ hồ cảm giác được, hắn hoàn thành lần thứ 2 lực lượng tế hóa, hấp thu nữa dùng đầy đủ thiên địa linh khí, liền có thể tiến giai linh đạo thất trọng đỉnh phong rồi. Lực lượng trong cơ thể càng nhiều, tế hóa đứng lên lại càng khó khăn, Trương Diệp lần thứ nhất tế hóa lực lượng, chỉ dùng 5 ngày thời gian. Nhưng lần thứ 2 tế hóa, chỗ tiêu phí thời gian muốn hơn rất nhiều rồi. Trương Diệp đoán chừng, dù cho có tính toán khối lỗi, hắn lần thứ 2 lực lượng tế hóa, ít nhất cũng cần 6 tháng. Về phần bình thường tu luyện giả, nếu muốn hoàn toàn lần thứ 2 lực lượng tế hóa, cần thời gian tuyệt đối vượt qua 20 năm, đây là hết thảy thuận lợi dưới tình huống. Nếu không, cần thời gian sẽ càng dài. Trương Diệp thì thào nói ra, lực lượng tế hóa, cần đại lượng thời gian. Vừa vặn, ta thừa dịp lúc này, một lòng lưỡng dụng, một hơi đem man hoang tinh không ảo diệu tìm hiểu đi ra. Một bên lực lượng tế hóa, một bên tìm hiểu man hoang tinh không, bình thường tu luyện giả tuyệt đối là làm không được, cũng không có tu luyện giả dám làm như thế. Bởi vì, tu luyện chi đạo không được phép một tia sai lầm, một lòng lưỡng dụng phía dưới, vạn nhất xuất hiện rồi vấn đề, trực tiếp chính là tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Diệp cũng là có được tính toán khôi lỗi, lại có thể đủ tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, mới dám làm như thế đấy. Đã có tính toán khôi lỗi, Trương Diệp tính toán lực có thể ngàn vạn lần tăng lên. Mà tiến vào đến thiên nhân hợp nhất trạng thái, Trương Diệp cảm giác càng thêm linh mẫn, mà Trương Diệp trạng thái tinh thần cũng sẽ tiến vào một loại tuyệt đối sói trạng thái. Tại loại này tuyệt đối sói trạng thái phía dưới, căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì sai lầm. Trương Diệp làm ra sau khi quyết định, cũng không có tiếp tục tu luyện cùng tìm hiểu tinh không, mà là bắt đầu luyện chế tính toán khôi lỗi. Trương Diệp tinh thần lực số lượng linh đạo bắt trọng đỉnh phong về sau, hắn có thể khống chế càng nhiều nữa tính toán khôi lỗi. Mà nguyên lai tính toán khôi lỗi đã xa xa không đủ dùng, cho nên Trương Diệp cần luyện chế càng nhiều nữa tính toán khôi lỗi. Bách tộc tranh ba chiến sau khi chấm dứt, Trương Diệp cũng rất ít luyện khí rồi. Nhưng hắn luyện khí chi thuật cũng không có rút lui, ngược lại theo lực lượng tinh thần cùng tu vi tăng lên, trở nên càng thêm lợi hại. Trương Diệp đem trước kia hơn 10000 cái tính toán khôi lỗi lấy ra, từng cái luyện chế lại một lần. Theo thời gian trôi qua, Trương Diệp đối với tính toán khôi lỗi nhận thức càng ngày càng sâu khắc, mỗi một lần luyện chế lại một lần, tính toán khôi lỗi tính toán lực đều tăng lên rất nhiều. Lúc này đây luyện chế lại một lần về sau, từng cái tính toán khôi lỗi tính toán lực đều tăng lên gấp 10 lần. Đem 10000 cái tính toán khôi lỗi luyện lần nữa một lần về sau, Trương Diệp cũng không có dừng lại, hắn xuất ra đủ loại tài liệu, tiếp tục luyện chế lấy mới tính toán khôi lỗi. Tính toán khôi lỗi số lượng không ngừng gia tăng, 2 vạn, 3 vạn. Lúc tính toán khôi lỗi số lượng đạt đến 9 vạn thời điểm, Trương Diệp rút cuộc đình chỉ luyện chế. Cái này 9 vạn tính toán khôi lỗi liên hợp lại về sau, tính toán lực đã đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng, vượt xa bán bộ pháp đạo, thậm chí muốn vượt qua một ít pháp đạo tôn giả. Chương 1014, linh đạo thất trọng đỉnh phong, cảm ngộ pháp tắc phương pháp. Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng 9 vạn cái tính toán khôi lỗi liên hệ cùng một chỗ, cái loại này không gì làm không được cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Khổng lồ vô cùng tính toán lực, lại để cho Trương Diệp có thể tại trong nháy mắt tính toán ra đủ loại sự việc phức tạp. Trương Diệp thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần hắn có đầy đủ thời gian, hắn có thể tính toán ra cần bao nhiêu lực lượng mới có thể đem trước mắt không gian xé mở, ngạnh xanh xanh địa chế tạo ra một đạo vết nứt không gian đến. Trương Diệp vận chuyển thông thiên quyết, tiến vào đến thiên nhân hợp nhất trạng thái. Sau đó, Trương Diệp bắt đầu một lòng lưỡng dụng, một bên tìm hiểu man hoang tinh không, một bên bắt đầu thay đổi nhỏ thiên hà chính khí. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, Trương Diệp có chút nhìn lên thoáng một phát ngôi sao, đủ loại cảm ngộ tiểu sông lên đầu, dù cho không có tính toán khối lỗi, tìm hiểu tốc độ cũng sẽ so bình thường tu luyện giả nhanh nhiều lắm. Mà đã có tính toán khôi lỗi về sau, Trương Diệp có thể đem chính mình cảm ngộ tâm đắc, hết thể giao cho tính toán khôi lỗi suy tính, man hoang tinh không đủ loại ảo diệu, không ngừng bị Trương Diệp tính toán đi ra. Tìm hiểu man hoang tinh không đồng thời, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, cũng bắt đầu tiến hành lần thứ 2 thay đổi nhỏ. Bình thường tu luyện giả thay đổi nhỏ lực lượng thời điểm, một lần tối đa chỉ có thể thay đổi nhỏ mấy trăm ti lực lượng, nếu không tiểu dễ dàng phạm sai lầm. Cho dù là lực lượng tinh thần cường hãn thế hệ, một lần thay đổi nhỏ lực lượng cũng sẽ không vượt qua 1000 ti. Nhưng Trương Diệp hiện tại đã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lại có tính toán khôi lỗi trợ giúp, đối với trong cơ thể mỗi một tia lực lượng rõ như lòng bàn tay, đồng thời thay đổi nhỏ 10000 ti lực lượng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Càng diệu chính là, Trương Diệp thông qua tính toán khôi lỗi, có thể dễ dàng tính toán ra nhanh nhất nhanh chóng thay đổi nhỏ phương pháp, thay đôi nhỏ tốc độ so bình thường tu luyện giả nhanh trăm ngàn lần. Trương Diệp nguyên lai đoán chừng, muốn hoàn thành lần thứ 2 lực lượng thay đôi nhỏ, ít nhất cũng cần 6 tháng thời gian. Nhưng tính toán khôi lỗi trải qua luyện chế lại một lần về sau, tính toán tốc độ sâu sắc tăng lên, lực lượng thay đôi nhỏ tốc độ cũng tùy theo tăng lên mấy chục lần. 7 ngày sau đó, Thiên Hà Chính Khí lần thứ 2 thay đôi nhỏ hoàn thành. Ông ông! Trương Diệp trong cơ thể Thiên Hà Chính Khí, trải qua lần thứ 2 thay đôi nhỏ về sau, theo 20 so vạn ti, gia tăng đã đến hơn 40 vạn ti. Hơn 40 vạn ti Thiên Hà Chính Khí. Giống như là 40 vạn khối khô cạn bùn đất, điên cuồng mà hấp thu lấy thiên địa linh khí. Long Phượng Đài bên trong thiên địa linh khí nồng đậm như nước. Nồng đậm chi cực thiên địa linh khí, như là trường hà trào lên mà đến, hạo hạo đáng đáng chăm chú đến Trương Diệp thân hình bên trong. Long Phượng Đài một cái khắc liền, đau khổ bế quan tu luyện Bạch Cốt Vương, lúc này thời điểm đột nhiên mở to mắt, ánh mắt xa xa quang hướng Trương Diệp phương hướng, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Thiên địa linh khí điên cuồng mà tuôn ra đi qua, Trương Diệp tu vi, chẳng lẽ vừa muốn đột phá? Chẳng lẽ tu vi của hắn muốn tiến giai đến linh đạo thất trọng đỉnh phong chi cảnh? Điều này sao có thể? Bạch Cốt Vương trên mặt tất cả đều là rung động chi sắc. Phải biết rằng, bình thường tu luyện giả tiến giai đến theo linh đạo thất trọng hậu kỳ tiến giai đến linh đạo thất trọng đỉnh phong, ít nhất cũng cần 20 năm thời gian. Nhưng Trương Diệp chỉ cần ngắn ngủn 7 ngày, tiêu tương đương với bình thường tu luyện giả 20 năm tu luyện, điều này thật sự là lại để cho Bạch Cốt Vương không cách nào tiếp nhận. Ông! 3 ngày sau đó, Trương Diệp trên thân thể, đột nhiên tản mát ra một tiếng khổng lồ khí thế. Tu vi của hắn vậy mà lại một lần nữa tăng lên, theo linh đạo thất trọng trung kỳ, tăng lên tới linh đạo thất trọng đỉnh phong. Bạch Cốt Vương ngơ ngác chằm chằm vào Trương Diệp phương hướng, thế giới của nó xem. Hoàn toàn bị Trương Diệp cho phá vỡ rồi. Nó lần thứ nhất cảm giác được, chính mình vẫn lấy làm hào thiên tư, tại Trương Diệp trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Trương Diệp lúc này thời điểm, thần sắc nhưng lại bình tĩnh một mảnh. Lần thứ 2 lực lượng thay đôi nhỏ về sau, tu vi tăng lên tới linh đạo thất trọng đỉnh phong, cái này hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên trong. Lần thứ 2 lực lượng thay đôi nhỏ hoàn thành. Kế tiếp tiểu là lần thứ 3 lực lượng thay đôi nhỏ rồi. Cái này lần thứ 3 lực lượng thay đôi nhỏ hoàn thành, không biết có thể hay không tiến giai đến linh đạo bắt trọng sơ kỳ đâu này. Trương Diệp trong nội tâm nói một câu. Lần thứ nhất lực lượng thay đôi nhỏ hoàn thành về sau, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, chỉ cần hoàn thành lần thứ 2 lực lượng thay đôi nhỏ, khẳng định có thể tiến giai đến linh đạo thất trọng đỉnh phong. Nhưng lần thứ 3 lực lượng thay đôi nhỏ hoàn thành về sau, có thể hay không tiến giai đến linh đạo bắt trọng, Trương Diệp tiểu không có nắm chắc rồi. Dù sao, theo linh đạo thất trọng tiến giai đến linh đạo bắt trọng, chính là một cái đại cảnh giới bay vọt. Vô luận như thế nào, lần thứ 3 lực lượng thay đôi nhỏ, hay là muốn hoàn thành. Trương Diệp ổn định tu vi về sau, không chút do dự, lại bắt đầu lần thứ 3 lực lượng thay đôi nhỏ. Lần thứ 3 lực lượng thay đôi nhỏ, là phải đem lực lượng trong cơ thể, theo hơn 40 vạn ti, phân thành hơn 80 vạn ti. Lúc này đây thay đôi nhỏ, càng thêm phức tạp, càng thêm nguy hiểm, cần có thời gian cũng nhiều hơn. Bình thường tu luyện giả, muốn hoàn thành lần thứ 3 lực lượng thay đôi nhỏ, cần có thời gian tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 50 năm. Đây là hết thảy thuận lợi dưới tình huống. Linh đạo cửu trọng cường giả, vì cái gì đều là một thanh niên kỳ lão quái vật. Đây là bởi vì, bọn hắn lực lượng trong cơ thể khổng lồ được khó có thể tin, một lần lực lượng thay đôi nhỏ, cần có thời gian tiểu là bách niên thậm chí mấy trăm năm. Bọn hắn sinh mệnh phần lớn thời gian, đều dùng để bế quan tu luyện, thay đôi nhỏ trong cơ thể sức mạnh. Trương Diệp có tính toán khôi lỗi hỗ trợ, lực lượng thay đôi nhỏ tốc độ sâu sắc tăng lên, nhưng ngay cả như vậy, lần thứ 3 lực lượng thay đôi nhỏ cần có thời gian, cũng so lần thứ 2 hơn rất nhiều. Lần thứ 3 lực lượng thay đôi nhỏ, đâu vào đấy điệu tiến hành. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đối với man hoang tinh không cảm ngộ, càng lúc càng thâm nhập rồi, chậm rãi tiến vào đến một cái mấu chốt thời khắc. 7 thành, 8 thành, 9 thành. Nương tựa theo tính toán khôi lỗi kinh người tính toán lực, Trương Diệp đối với man hoang tinh không cảm ngộ, đã đạt đến 9 thành nhiều. Phức tạp vô cùng ngôi sao, tại Trương Diệp trong mắt, bắt đầu trở nên đâu vào đấy. Mà cái này man hoang thế giới, tại Trương Diệp trong mắt, cũng có hoàn toàn mới lý giải. Trương Diệp có thể nương tựa theo trong nội tâm cảm ngộ, thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Ví dụ như, Trương Diệp hiện tại có thể lập tức sáng tạo ra một loại tinh quang phi hành thuật, tốc độ so thiểm điện độn nhanh hơn nhiều lắm. Ví dụ như, Trương Diệp có thể tá trợ lấy tinh thần chi lực, lập tức bố trí ra đủ loại trận pháp thần kỳ. Cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân, cũng trốn không thoát trận pháp vây khốn. Lại ví dụ như, Trương Diệp có thể ẩn ẩn cảm giác được, ước ước vạn vạn ngôi sao, là như thế nào ảnh hưởng man hoang thế giới. Ước ước vạn vạn điểm tinh quang, là như thế nào cho ăn man hoang thế giới sinh linh. Trương Diệp thậm chí có thể theo chậm rãi vận chuyển ngôi sao bên trong, rõ ràng địa cảm giác được chỉ huy ngôi sao vận chuyển một loại vĩ đại lực lượng thiên địa pháp tắc lực lượng. Một người tu luyện người, muốn tu luyện đến cao thâm chỗ, tự cần dùng thiên địa vi sư, nếu không, nhiều hơn nữa linh dược linh đan, lại cao tư chất, cũng không cách nào tu luyện tới cao thâm chỗ. Trương Diệp tìm hiểu man hoang tinh không. Một chút lý giải trong tinh không ảo diệu, cái này chính phù hợp dùng thiên địa vi sư đường đi, vô luận là tu vi hay vẫn là cảnh giới, đều vượt xa linh đạo cửu trọng thượng nhân. Điều này cũng làm cho Trương Diệp thủ đoạn cùng sức chiến đấu, vượt xa bản thân tu vi. Hiện tại, Trương Diệp dù cho tay không đối mặt linh đạo cửu trọng cường giả, cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Bất quá, Trương Diệp đối với man hoang tinh không lĩnh ngộ càng nhiều, chỗ đụng phải khó khăn lại càng lớn. Hiện tại, Trương Diệp đối với man hoang tinh không càng ngộ, đã đạt đến 9 thành nhiều. Nhưng còn lại đến một thành tinh không ảo diệu, nhưng lại không biết như thế nào cảm ngộ rồi. Bởi vì, cái này còn lại đến một thành ảo diệu, đã liên quan đến pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực, pháp tắc chi lực. Cái này pháp tắc chi lực, cùng thiên địa linh lực có bản chất khác nhau, nó nhìn không thấy sở không được, rồi lại không chỗ nào không có, một mực khống chế được man hoang thế giới vận chuyển. Muốn hoàn toàn tìm hiểu man hoang tinh không? Muốn hoàn toàn tìm hiểu thấu pháp tắc chi lực? Điều này thật sự là quá khó khăn, quá khó khăn. Trương Diệp lúc này thời điểm, rốt cuộc biết, chính mình trước kia là cỡ nào vô tri. Trương Diệp trước kia đoán chừng, dựa vào tính toán khôi lỗi, hắn có thể tại ngắn ngủi thời gian ở trong, hoàn toàn lĩnh ngộ thấu man hoang tinh không ảo diệu. Nhưng hiện tại, Trương Diệp đột nhiên phát hiện, cái này man hoang tinh không còn lại đến một thành ảo diệu, căn bản không cách nào mượn nhờ tính toán khôi lỗi đến lĩnh ngộ. Hoặc là nói, Trương Diệp hoàn toàn không biết như thế nào lĩnh ngộ. Vô luận là chân lực, hay vẫn là tiên thiên chân lực, hay vẫn là thiên địa linh lực, đều là có thể sở lấy được, Trương Diệp có thể lĩnh ngộ, có thể thông qua tính toán khôi lỗi đến tính toán những lực lượng này các loại ảo diệu. Nhưng pháp tắc chi lực hư vô mờ mịt, Trương Diệp tuy nhiên theo thương hồng kiếm trên người cảm ứng qua một lần, nhưng y nguyên không biết như thế nào bắt tay vào làm càng ngộ, càng không biết như thế nào tính toán pháp tắc chi lực ảo diệu. Trương Diệp tạm dừng đối với man hoang tinh không càng ngộ, yên lặng địa suy tư về. Hắn đang suy tư bước tiếp theo. Trương Diệp tin tưởng vững chắc, pháp tắc chi lực tuy nhiên hư vô mờ mịt, nhưng chỉ cần tồn tại, tiểu có biện pháp có thể cảm ứng được, tiểu có biện pháp rất nhanh lĩnh ngộ pháp tắc chi lực ảo diệu. Trương Diệp trí tuệ siêu phàm, nộ tính cực cao, suy tư 3 ngày sau đó, sự chú ý của hắn quang đã đến hai cái ngụy thế giới bên trong. Trương Diệp chầm chầm vào ngụy thế giới, tâm trong lặng lẽ nói ra, mỗi một bản cổ tịch thượng diện đều đề cập tới, muốn lĩnh ngộ pháp tắc, muốn thông qua ngụy thế giới. Bình thường tu luyện giả ngưng tụ ra ngụy thế giới về sau, ngụy thế giới hội theo chủ nhân tu vi, từng bước một địa mở rộng, chậm rãi hình thành một cái chính thức tiểu thế giới. Mà tu luyện giả quan sát ngụy thế giới biến hóa, có thể từ đó cảm ngộ đến pháp tắc chi lực, do đó ngưng tụ ra pháp lực của mình. Nhưng ngụy thế giới phát triển, cần một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, bởi vậy, lĩnh ngộ pháp tắc cũng cần một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Lúc này, thường thường là mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Bất quá, ta đã từng theo thương hồng kiếm trên người, cảm ứng qua pháp tắc chi lực, có hơi có chút điểm trụ cột. Hiện tại, ta lại có tính toán khối lỗi, có thể chính xác địa khống chế mỗi một tia lực lượng, có thể nhanh hơn ngụy thế giới phát triển, từ đó cảm ngộ pháp tắc chi lực. Trương Diệp tinh tế suy nghĩ, con mắt càng ngày càng sáng. Ông, một cái nho nhỏ viên cầu, chậm rãi xuất hiện tại Trương Diệp trong tay. Viên cầu ở trong, tràn đầy lấy một loại dưỡng dục vạn vật lực lượng. Loại lực lượng này, đúng là tiên thiên ngũ hành chi lực. Hậu thiên ngũ hành tuy nhiên cũng có thể biến hóa ngàn vạn, nhưng cuối cùng thiếu khuyết này loại dưỡng dục vạn vật thần kỳ lực lượng. Trương Diệp vì mau chóng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, hắn dùng trong cơ thể một tia tiên thiên ngũ hành chi lực, ngưng tụ ra cái này tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới, chuẩn bị từ nơi này cái tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bên trong lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí dùng quan sát đến tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Man hoang thế giới bên trong tràn ngập hậu thiên ngũ hành chi lực. Hậu thiên ngũ hành chi lực ngưng tụ ra đến ngũ hành ngụy thế giới, hủy diệt về sau, Trương Diệp có thể tùy tùy tiện tiện một lần nữa ngưng tụ ra thứ hai ngũ hành ngụy thế giới. Bởi vậy, thời điểm chiến đấu, Trương Diệp có thể không chút do dự tự bạo ngũ hành ngụy thế giới, sát thương địch nhân. Hậu thiên ngũ hành chi lực dễ dàng đạt được, nhưng tiên thiên ngũ hành chi lực, tiểu rất khó tìm được rồi. Mà Trương Diệp trong cơ thể tiên thiên ngũ hành chi lực lại thập phần có hạn, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Bởi vậy hắn tuyệt đối không thể để cho cái này tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới hủy diệt, nếu không sẽ rất khó ngưng tụ ra thứ hai tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Bắt đầu đi. Trương Diệp nhẹ nhàng nói một câu. Trong chốc lát, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bắt đầu rất nhanh biến hóa, rất nhanh địa lớn lên. Chương 1015, tăng tốc ngụy thế giới phát triển, trưởng lao đến nha. Ngụy thế giới bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại tiên thiên lực lượng, hóa thành bạch thanh hắc đỏ vàng năm đạo hào quang, không ngừng mà va chạm, ăn mòn, dung hợp, tạo thành đủ loại chói mắt sát thái. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã đình chỉ tế hóa lực lượng, hắn đại bộ phận tâm thần đều vùi đầu vào ngụy thế giới bên trong, yên lặng cảm ứng đến ngụy thế giới biến hóa. Tại thường nhân xem ra, cái này ngụy thế giới bên trong đang tại phát ra trận trận hào quang, tuyệt không thần kỳ. Nhưng ở Trương Diệp xem ra, cái này ngụy thế giới bên trong mỗi một tia hào quang đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thiên địa ảo diệu, mà ngày như vậy mà ảo diệu sau lưng chính là huyền bí tới cực điểm, huyền diệu tới cực điểm pháp tắc chi đạo. Trương Diệp nhắm mắt tính tọa, thân hình run nhẹ nhẹ. Tăng tốc ngụy thế giới diễn biến, đây là muôn phần chuyện nguy hiểm. Cho dù là linh đạo cửu trọng lão quái vật, cũng không có mấy cái dám làm như vậy. Trương Diệp dựa vào tính toán khối lỗi, chính xác mà khống chế được mỗi một tia lực lượng, nhưng ở lĩnh ngộ đủ loại ảo diệu đồng thời, vẫn như cũ có thể cảm giác được cực lớn nguy hiểm. Trương Diệp cảm giác được, theo ngụy thế giới phát triển, khổng lồ thiên địa linh khí đang liên tục không ngừng địa dũng vào đến ngụy thế giới bên trong. Ngụy thế giới ẩn chứa lực lượng càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng khổng lồ, nếu như ngụy thế giới nổ tung lời nói, hắn tuyệt đối là chết chắc. Tuyệt đối lý trí, tuyệt đối chính xác, tuyệt đối khống chế. Trương Diệp tu luyện đến nay, đã vô số lần tại kề cận cái chết lưỡng lự, hắn chính xác mà khống chế được mỗi một phần lực lượng, làm cho cả ngụy thế giới đều ở vào hoàn mỹ trong khống chế. Tại Trương Diệp dưới sự khống chế, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới tốc độ phát triển đã trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần. Ngụy thế giới rất nhanh phát triển phía dưới, mỗi trong nháy mắt đều có ngàn vạn loại ảo diệu bày ra, cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân, chỉ sợ cũng không cách nào từng cái bắt cùng lĩnh ngộ đến những thứ này ảo diệu. Trương Diệp lực lượng tinh thần chỉ có linh đạo bắt trọng đỉnh phong, dùng hắn lực lượng tinh thần, vốn là không cách nào bắt cùng cảm ngộ đến đủ loại ảo diệu đấy. Cũng may, Trương Diệp có tính toán khôi lỗi. Dựa vào tính toán khôi lỗi, Trương Diệp khả năng tính toán, năng lực phân tích cùng suy diễn năng lực đều ngàn vạn lần gia tăng, bất luận cái gì ảo diệu đều chạy không khỏi tinh thần của hắn. Âm dương phân chia thiên địa, ngũ hành diễn biến thế giới, thiên địa văn vật đều là từ trong ngũ hành diễn hóa đi ra đấy. Trương Diệp quan sát ngũ hành diễn biến, cảm ngộ đến thiên địa ảo diệu càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng chính mình khoảng cách pháp tắc càng ngày càng gần. ONG, ngụy thế giới không ngừng phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo ngụy thế giới không ngừng phát triển, một loại nhàn nhạt đấy, huyền diệu khó giải thích chấn động bắt đầu tràn ngập đi ra ngoài, tại Phượng Hoàng Đài bên trong quanh quẩn. Hả? Đang tu luyện Bạch Cốt Vương đột nhiên đứng lên. Bạch Cốt Vương lực lượng tinh thần cực kỳ cường hãn, lại rất nhỏ chấn động, đều mơ tưởng giấu giếm được nó. Nó khổng lồ lực lượng tinh thần tìm được trong hư không, cảm ứng trong chốc lát, thần sắc liên tục biến ảo. Nhìn không được rên rỉ đi ra, Bạch Cốt Thần ở trên, Trương Diệp vậy mà tăng tốc diễn biến ngụy thế giới. Hắn lực lượng tinh thần chỉ có linh đạo bát trọng đỉnh phong, tu vi chỉ có linh đạo thất trọng đỉnh phong, một chút như vậy thực lực, lại dám tăng tốc ngụy thế giới phát triển. Nhất định là điên rồi, nhất định là điên rồi. Man hoang thế giới bên trong, đại bộ phận tu luyện giả đều là đảm nhiệm ngụy thế giới chính mình yên lặng phát triển. Chỉ có một phần nhỏ thiên tư chắc tuyệt, tu vi thâm hậu tu luyện giả mới dám tăng tốc ngụy thế giới phát triển, tăng tốc ngụy thế giới diễn biến, rút ngắn cảm ngộ pháp tắc thời gian. Nhưng ngụy thế giới càng là phát triển, ẩn chứa lực lượng lại càng lớn, uy lực cũng liền càng đáng sợ. Tăng tốc ngụy thế giới phát triển là cực kỳ nguy hiểm đấy, chỉ cần hơi không cẩn thận, ngụy thế giới sẽ ầm ầm nổ tung, vô cùng to lớn lực lượng sẽ quét ngang hết thảy, cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân cũng không cách nào tại loại này trong lúc nổ tung sống sót. Cho nên man hoang thế giới bên trong tu luyện giả mặc dù nhiều, nhưng dám can đảm tăng tốc ngụy thế giới phát triển đấy lại không có mấy người. Dù cho có, cũng là một ít tu luyện mấy nghìn năm, nội tình cực kỳ thâm hậu lao quái vật. Trương Diệp tu vi thấp, lực lượng tinh thần nhỏ yếu, rõ ràng dám can đảm tăng tốc ngụy thế giới phát triển, loại này điên cuồng cử động lại để cho Bạch Cốt Vương kinh hồn bạt vía, hoàn toàn không thể giải thích vì sao. Trương Diệp, hai Trương Diệp, dùng thiên tư của ngươi, chỉ cần thành thành thật thật tu luyện, năm trong vòng 10 năm ngươi khẳng định có thể tiến giai linh đạo cửu trọng. Dùng ngươi năng lực, chỉ cần tiến giai linh đạo cửu trọng, chỉ sợ liền có thể khiêu chiến linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, đứng ở man hoang thế giới đỉnh phong. Tiên đồ của ngươi, quả thực không thể hạt lượng, như thế nào muốn mạo hiểm tăng tốc ngụy thế giới phát triển đâu? Bạch Cốt Vương thì thào nói qua, hoàn toàn không thể giải thích vì sao Trương Diệp. Bạch Cốt Vương cảm ứng trong chốc lát, ý định tiếp tục tu luyện. Nhưng lúc này thời điểm, nó phát hiện mình hoàn toàn vô tâm tu luyện, nó lo lắng Trương Diệp ngụy thế giới sẽ ầm ầm nổ tung. Bạch Cốt Vương lắc đầu, dứt khoát buông tha cho tu luyện, đem lực lượng tinh thần triển khai, cảm ứng đến Trương Diệp mỗi một tia động tĩnh. Thời gian chậm rãi qua. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày. Bạch Cốt Vương lúc mới bắt đầu là lo lắng ngụy thế giới bạo tạc nổ tung, lực lượng khổng lồ sẽ đem nó nổ chết. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bạch Cốt Vương lo lắng càng ngày càng ít, nó bắt đầu trở nên ngạc nhiên đứng lên. Nó phát hiện, trọn vẹn nửa tháng trôi qua rồi, Trương Diệp ngụy thế giới vẫn là như vậy ổn định, như vậy hoàn mỹ, hoàn toàn không có mất đi khống chế dấu hiệu. Nửa tháng trôi qua rồi. Bạch Cốt Vương mê võng. Nó hoàn toàn không thể giải thích vì sao, dùng Trương Diệp lực lượng tinh thần, tại sao có thể thời gian dài hoàn mỹ mà khống chế ngụy thế giới, tại sao có thể tìm hiểu diễn biến trong đủ loại ảo diệu. Bạch Cốt Vương phát hiện, nó càng ngày càng nhìn không thấu Trương Diệp rồi. Nếu như nhìn không thấu, Bạch Cốt Vương cũng lười suy nghĩ nhiều, nó lại một lần nữa bế quan tu luyện, trùng kích linh đạo bắt trọng trung kỳ. Bạch Cốt Vương đã từng là bán bộ pháp đạo, đã có tu luyện kinh nghiệm, mà nó lực lượng tinh thần cực kỳ cường hãn, thân hình cũng là cực kỳ cường hãn, chỉ cần đem nồng đậm thiên địa linh khí hút vào trong cơ thể, lại áp xúc rèn luyện, tu vi sẽ liên tiếp kéo lên. 15 ngày sau đó, Bạch Cốt Vương thân hình bên trong đột nhiên bộc phát ra nhất đạo khổng lồ khí tức, tu vi của nó từ linh đạo bắt trọng sơ kỳ tiến cấp tới linh đạo bắt trọng trung kỳ. Bạch Cốt Vương có chút cảm ứng, phát hiện Trương Diệp vẫn như cũ đang diện hóa ngụy thế giới, không có chút nào chấm dứt ý tứ. Bạch Cốt Vương trầm ngâm thoáng một phát, đang muốn tiếp tục tu luyện, trùng kích linh đạo bắt trọng hậu kỳ. Đúng vào lúc này, Phượng Hoàng Đài phía ngoài trận pháp đột nhiên có chút run rẩy, một thanh âm truyền nhập. Thiên binh điện phó điện chủ, nhân tộc thứ 29 trưởng lao đấu chiến tử, phụng thánh điện mệnh lệnh mà đến, thỉnh Trương Diệp trưởng lão nhanh chóng mở ra trận pháp, tiếp nhận thánh điện mệnh lệnh. Nghe cái thanh âm này, Bạch Cốt Vương nhất thời ánh mắt lóe lên. Cái này Phượng Hoàng Đài trận pháp đã bị Trương Diệp đóng cửa, không có Trương Diệp đồng ý, cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân lực lượng tinh thần, cũng mơ tưởng xuyên qua trùng trùng điệp điệp trận pháp. Nhưng hiện tại, cái này đấu chiến tử rõ ràng đem thanh âm đưa đến trận pháp ở trong, thực lực của người này có thể nghĩ. Bạch Cốt Vương khẽ lắc đầu, thì thào nói ra, cái này đấu chiến tử đem thanh âm cứng rắn đưa vào trận pháp ở trong, rõ ràng là tại thị uy. Cái này đấu chiến tử chỉ sợ lai giả bất thiện a. Bạch Cốt Tử biết, Trương Diệp hiện tại đang toàn lực diễn biến ngụy thế giới, không được phép một tia quấy rầy. Nó cất giọng nói, ta là Trương Diệp trưởng lão người hầu Bạch Cốt Vương. Chủ nhân hiện tại đang tại bế quan, 29 trưởng lão, ngươi hay vẫn là mời trở về đi. Phượng Hoàng Đài trận pháp, đối ngoại không đúng bên trong. Tại trận pháp bên ngoài, cần thi triển đủ loại thủ đoạn, mới có thể đem thanh âm đưa vào. Nhưng nếu muốn đem thanh âm đưa ra ngoài, liền dễ dàng hơn nhiều. Bạch Cốt Vương chỉ cần dùng tới một chút lực lượng, liền có thể đem thanh âm rành mạch mà đưa đến bên ngoài, đưa đến đấu chiến tử bên thai đi. Bạch Cốt Vương thanh âm vừa mới rơi xuống, đấu chiến tử thanh âm vẫn lạnh lùng mà chuyển nhập đến, Trương Diệp người hầu. Rất tốt, bản trưởng lão mệnh lệnh ngươi, ngươi sẽ đi ngay bây giờ tỉnh lại Trương Diệp. Bạch Cốt Vương nhàn nhạt nói ra, thực xin lỗi, chủ nhân hiện tại bế quan, bản người hầu không dám quấy rầy. Đấu chiến tử trong thanh âm mang theo rồi một tia tức giận, nói ra, thật can đảm. Một cái nho nhỏ dị tộc người hầu, lại dám cãi lời bản trưởng lão mệnh lệnh. Viên Chu tử trưởng lão, Linh trận tử trưởng lão, các ngươi đem cái này Phượng Hoàng Đài trận pháp phá giải mất, lão tử muốn thân thủ vành chết cái này dị tộc người hầu, thay Trương Diệp trưởng lão thanh lý môn hộ. Ông ố ố ng. Đấu chiến tử thanh âm vừa mới rơi xuống, Phượng Hoàng Đài trận pháp liền điên cuồng đung đưa, hiển nhiên, người ở phía ngoài đang tại ra tay, bắt đầu phá giải Phượng Hoàng Đài trận pháp. Từ trận pháp chấn động đến xem, cái này ra tay phá giải Viên Chu tử cùng Linh trận tử, đều là trận pháp tông sư. Cái này Phượng Hoàng Đài trận pháp tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi hai người phá giải. Bạch Cốt Vương nhìn xem kịch liệt chấn động trận pháp, âm thầm kêu khổ. Chương 1016, Ngụy Thế Giới Thiên Kiếp. Ông ông ông. Thượng cổ trận pháp phát ra tới dị tiếng nổ, càng lúc càng lớn. Cái này sừng sững mấy chục vạn năm thượng cổ trận pháp, giống như là một khỏa lọt vào cường lực chặt cây đại thụ. Căn cơ đang bị một chút tăng dã, một chút đi về hướng sụp đổ. Bạch Cốt Vương gầm nhẹ nói, đáng giận, đáng giận. Cái này mấy cái nhân tộc tu luyện giả, thật to gan. Bổn Vương đứng ở chỗ này, bọn hắn đều dám ra tay phá giải trận pháp. Bạch Cốt Vương gầm thét, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy biện pháp ứng phó. Nó thực lực bây giờ, liền đỉnh phong thời kỳ một phần vạn cũng chưa tới. Mà hắn đối với trận pháp, lại không có gì nghiên cứu, căn bản không cách nào khống chế cái này thượng cổ trận pháp. Rất khó ngăn cản Viên Chu tử cùng Linh trận tử. Chi chi chi. Thượng cổ trận pháp phát ra từng tiếng sắc nhọn tiếng vang, trận pháp bên trong thiên địa linh khí bắt đầu chấn động, giống như là trên mặt nước xuất hiện nguyên một đám rung động. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm, rốt cuộc ngồi không yên. Thiên địa linh khí chấn động sẽ ảnh hưởng đến Trương Diệp, Trương Diệp lúc này thời điểm đang tại diễn biến ngụy thế giới, một khi xảy ra vấn đề chết mất, hắn cũng muốn đi theo chết. Cửu U Bạch Cốt đại thủ ấn, khởi. Bạch Cốt Vương gào thét một tiếng, bàn tay đột nhiên huy động, nguyên một đám âm khí ung tùm Bạch Cốt thủ ấn bay ra, ra chỉ đến cái này thượng cổ trên trận pháp mặt. Cửu U Bạch Cốt đại thủ ấn chính là một loại cực kỳ huyền diệu thủ đoạn, Bạch Cốt Vương ở vào đỉnh phong trạng thái thời điểm, tùy tiện một cái thủ ấn có thể đuổi giết một cái linh đạo cửu trọng thượng nhân. Nhưng nó thực lực bây giờ tổn hao nhiều, phát ra tới thủ ấn uy lực lớn giảm, thủ ấn uy lực còn không bằng đỉnh phong thời kỳ một phần vạn. Ngay cả như vậy, Cửu U Bạch Cốt đại thủ ấn uy lực, ý nguyên không phải chuyện đùa. Thủ ấn vừa ra, trong trận pháp không gian lập tức bị khóa định, thiên địa linh khí khôi phục lại bình tĩnh. Ân. Trận pháp bên ngoài đấu chiến tử, Viên Chu tử cùng Linh trận tử, nhìn thấy Bạch Cốt Vương phát ra tới thủ ấn, trong lòng đều hơi hơi chấn động. Bọn họ đều là nhân tộc trưởng lão, đều là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật, nhãn lực cực kỳ cao minh, tự nhiên có thể nhìn ra cái này Bạch Cốt thủ ấn trô đáng sợ. Cái này Bạch Cốt thủ ấn ẩn chứa uy lực, cũng không phải rất cường đại. Nhưng thủ ấn bên trong ẩn chứa tinh thần ý chí, lại cùng một tia cực kỳ cổ quái khí tức kết hợp cùng một chỗ, hình thành một loại mềm dẻo mà tràn ngập tử vong khí tức lực lượng. Loại lực lượng này tí ti từng sợi, như cùng một cái đầu tràn ngập tử vong khí tức côn trùng, chạy không ngớt khó có thể ứng phó. Linh trận tử ỷ vào cường hoành lực lượng, triển toái mấy cái thủ ấn sau. Nhướng mày, cái này thủ ấn bên trong, ẩn chứa tử vong lực lượng cũng không cường đại, không cách nào uy hiếp được hắn. Nhưng những tử vong này khí tức tinh thuần mà linh động, tựa hồ ủng có sinh mạng bình thường, thanh trừ có chút tốn sức, sâu sắc ảnh hưởng phá giải trận pháp tốc độ. Viên Chu tử trầm giọng nói ra, cái này Bạch Cốt Vương tu vi không cao, nhưng đối với tử vong lực lượng khống chế lại tương đương lợi hại, có chút khống chế thủ đoạn, tiêu tính toán linh đạo cửu trọng hậu kỳ thượng nhân chỉ sợ cũng thi triển không đi ra. Nơi tay ấn quá nhiều phía dưới, chúng ta muốn phá vỡ trận pháp, ít nhất cũng cần một ngày. Đấu chiến tử chầm chầm vào Bạch Cốt thủ ấn, bên khỏe miệng bay lên một tia cười lạnh, nói ra, cái này Bạch Cốt Vương tu vi không đáng giá nhắc tới, thủ đoạn nhưng lại bất phàm, Trương Diệp ngược lại là thu một cái tốt nô buộc. Đấu chiến tử đón lấy nhàn nhạt nói ra, hai vị trưởng lão, các ngươi tiếp tục phá giải, cái này Bạch Cốt thủ ấn, tiểu do bản trưởng lão ứng phó tốt rồi. Trong lúc nói chuyện, đấu chiến tử một bàn tay xa xa theo như ra, một tia kim quang bay ra, rơi xuống Bạch Cốt thủ ấn bên trên. Phốc phốc phốc. Bạch Cốt thủ ấn hơi dính đến kim quang, nhất thời phát ra nhiều tiếng dị tiếng nổ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán. Dốc hết sức phá vạn pháp. Bạch Cốt Vương phát ra tới thủ ấn, tuy nhiên huyền ảo chi cực, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng lại xa xa không bằng đấu chiến tử. Đấu chiến tử dựa vào lực lượng khổng lồ, ngạnh xanh xanh đem Bạch Cốt thủ ấn nổ nát, dù là Bạch Cốt Vương có được muôn vàn thủ đoạn, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, nhưng cũng là không phải sử dụng đến. Đáng giận chi cực. Bạch Cốt Vương liên tục gào thét, nhưng lại khởi không đến chút nào tác dụng, nó phát ra tới Bạch Cốt thủ ấn, vẫn là liên tiếp bại lui. Phúc! Bạch Cốt Vương tâm thần, cùng thủ ấn chăm chú tương liên. Thủ ấn bị cứng rắn áp chế, Bạch Cốt Vương nhất thời tâm thần kịch chấn, liền khí huyết đều không thể hoàn mỹ khống chế, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Ha ha! Linh trận tử cùng Viên Chu tử cùng kêu lên cười cười, tiếp tục phá giải trận pháp. Bạch Cốt thủ ấn bị đấu chiến tử một mực áp chế, Viên Chu tử cùng Linh trận tử rốt cuộc không cần phân tâm ứng phó, có thể toàn lực tiến hành phá giải. Hai người tại trong nhân tộc đều là tổ sư cấp trận pháp đại năng, lại thâm sâu biết cái này thượng cổ trận pháp ảo diệu, phá giải tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn một nén hương thời gian, cái này thượng cổ trận pháp lung lay sắp đổ rồi. Nguy hiểm. Bạch Cốt Vương trong nội tâm lo lắng, thấp giọng gầm hét lên, đáng hận, thật sự đáng hận. Những linh đạo này cựu trọng tiểu gia hỏa, đều tại bổn vương trước mặt khoa trương. Nếu bổn vương tu vi vẫn còn, bổn vương nhất định sẽ đem các ngươi hết thể ấn chết, lại dùng máu tươi của các ngươi đến thoải mái bổn vương cốt cách, tăng lên bổn vương tu vi. Ồ. Bạch Cốt Vương chính gào thét, đột nhiên tâm thần khẽ động, Trương Diệp thanh âm tại tinh thần của nó trong xuất hiện, Bạch Cốt Vương, đây là khống chế trận pháp phương pháp, ngươi đuổi tới trong trận pháp tâm đi, phát động trận pháp. Nghe được Trương Diệp phân phó, Bạch Cốt Vương trong lòng rung động chi cực. Trương Diệp tại diễn biến ngụy thế giới thời điểm, rõ ràng còn có tinh lực phân phó nó, loại thủ đoạn này quả thực không cách nào lý giải. Bạch Cốt Vương biết rõ tình huống khẩn cấp, nó biết rõ bây giờ không phải là giật mình thời điểm. Nó đè xuống trong lòng rung động, phi tốc đuổi tới trong trận pháp tâm, bắt đầu khống chế khởi trận pháp đến. Một cái trận pháp, có người khống chế cùng không có người khống chế, uy lực thì hoàn toàn bất đồng. Trận pháp có người khống chế thời điểm, uy lực hội trăm ngàn lần tăng lên, có thể triển khai đủ loại linh hoạt công kích. Ầm ầm. Tại Bạch Cốt Vương dưới sự khống chế, thượng cổ trận pháp bắt đầu ầm ầm vận chuyển, tựa như một đầu voi lớn sống lại, khổng lồ vô cùng lực lượng gào thét vận chuyển, bắt đầu triển khai công kích. Rầm rầm rầm. Đại trận bên ngoài Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử, chính vùi đầu phá giải thời điểm, đột nhiên cảm giác long trời lở đất, lực lượng khổng lồ như là ngàn vạn đầu voi lớn rào sát mà đến, lưỡng đại trưởng lão xa xa nhìn ra đi, nhất thời sắc mặt đủ biến, cùng kêu lên, không tốt. Bạch Cốt Vương đã khống chế thượng cổ trận pháp, đối với chúng ta phát động công kích. Lưỡng đại trưởng lão chẳng quan tâm phá giải, vội vàng triển khai thân pháp, né tránh trận pháp công kích. Loại này thượng cổ trận pháp, vận chuyển hơn 10 vạn năm, tích xúc lực lượng khổng lồ, mỗi một cái công kích đều cực kỳ đáng sợ, cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân, cũng thì không cách nào chính diện đối kháng. Cạc cạc cạc cạc. Bạch Cốt Vương cười quái dị, liên tục phát động công kích. Tu vi của nó tuy nhiên thấp, nhưng lực lượng tinh thần thập phần cường hãn, có thể miễn cưỡng khống chế trận pháp. Nó tuy nhiên không cách nào đem trận pháp uy lực hoàn toàn phát huy ra đến, nhưng phát ra tới công kích cũng là không như bình thường rồi. Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử bất ngờ không đề phòng, bị giết được liên hồi khiển trách, trong lúc nhất thời rốt cuộc không cách nào ra tay phá giải. Đấu Chiến Tử lông mày nhíu lại, đột nhiên bước ra một bước, hai bàn tay tại trong hư không nhấn một cái, ầm ầm trong tiếng nổ, lại đem Bạch Cốt Vương công kích chống đỡ được rồi. Viên Chu Tử, Linh Trận Tử cùng Bạch Cốt Vương đồng thời thay đổi sắc mặt. Trận pháp có thể câu thông thiên địa, mượn nhờ thiên địa lực lượng phát động công kích, uy lực hạng gì khổng lồ. Cái này Đấu Chiến Tử, vậy mà dựa vào huyết nhục chi thân thể, cứng rắn tiếp được trận pháp công kích, loại thủ đoạn này quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Đấu Chiến Tử trầm giọng kêu lên, các ngươi mau mau triển khai phá giải. Cái này thượng cổ trận pháp tuy nhiên uy lực lớn giảm, nhưng bản trưởng lao thực sự không ngăn cản được bao lâu. Đáng giận. Cái này thượng cổ trận pháp căn cơ, đã bị phá hư hơn phân nửa, uy lực giảm bất nghìn lần nhiều. Nếu không, tiêu tính toán Đấu Chiến Tử thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không cách nào ngăn cản trận pháp công kích. Bạch Cốt Vương nhịn không được gào lên. Bạch Cốt Vương không chế được trận pháp, lại khởi xướng mấy lần công kích, nhưng đều bị Đấu Chiến Tử kế tiếp rồi. Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử thừa dịp cái này thời cơ, dốc sức liều mạng địa triển khai phá giải. Theo hai người phá giải tốc độ đến xem, cái này thượng cổ trận pháp, tuyệt đối chi không căng được nửa ở hương. Nguy cơ, lại một lần nữa tiến đến. Đáng hận, đáng hận. Xem ra, chỉ có thể tỉnh lại Trương Diệp, lại để cho Trương Diệp ứng phó rồi. Bạch Cốt Vương đang định tỉnh lại Trương Diệp, một tia cực kỳ yếu ớt chấn động, đột nhiên xuất hiện. Cái này tia chấn động, tràn ngập uy nghiêm, có một loại tuyệt đối hủy diệt ý cảnh. Ồ, loại này khí tức. Bạch Cốt Vương thân hình chấn động. Ánh mắt của nó, chằm chằm vào Trương Diệp đỉnh đầu một đoàn quang cầu, đôi mắt ở chỗ sâu trong lóe ra vẻ kinh ngạc. Cái này đoàn quang cầu, đúng là tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Vừa rồi cái loại này tràn ngập uy nghiêm, tràn ngập hủy diệt khí tức, đúng là từ tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới trong phát ra. Thiên kiếp, đây là thiên kiếp chấn động. Chẳng lẽ, Trương Diệp ngũ hành ngụy thế giới, đã diễn biến đến lần thứ nhất thiên kiếp sao? Điều này sao có thể? Bạch Cốt Vương hoảng sợ kêu ra tiếng đến. Cánh mạng cường đại đến nhất định tình trạng, sẽ có thiên kiếp. Thế giới diễn biến đến nhất định tình trạng, cũng sẽ đụng phải thiên kiếp. Trương Diệp ngũ hành ngụy thế giới, vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, diễn biến đã đến sâu đậm tình trạng, đưa tới thiên kiếp. Chương 1017, nghịch thiên mà đi. Ngắn ngủn một tháng, lại đem ngụy thế giới diễn biến đến tình trạng như thế. Thời kỳ thượng cổ võ đạo thiên kiêu, cũng bất quá chỉ như vậy rồi. Bạch Cốt Vương trong nội tâm rung động cực kỳ. Bạch Cốt Vương một vạn hơn 5.000 năm trước, chính là Bạch Cốt nhất tộc kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Nó tu luyện tới linh đạo cửu trọng trung kỳ, mới bắt đầu diễn biến ngụy thế giới, tìm hiểu pháp tắc chi đạo. Bạch Cốt Vương rành mạch mà nhớ rõ, nó diễn biến tử vong ngụy thế giới, trọn vẹn bỏ ra thứ 115 năm, mới nên đón lần thứ nhất thiên kiếp. Nó thứ 115 năm mới làm được sự tình, Trương Diệp vẹn vẹn dùng hơn một tháng liền làm đến rồi. Điều này nói rõ, Trương Diệp diễn biến ngụy thế giới tốc độ, so với Bạch Cốt Vương nhanh hơn hơn 1.000 lần, tìm hiểu pháp tắc tốc độ, cũng so với Bạch Cốt Vương nhanh hơn 1.000 lần. Loại này tìm hiểu pháp tắc tốc độ, đã vượt xa Bạch Cốt Vương tưởng tượng, có thể so với thời kỳ thượng cổ hào quang bắn ra bốn phía, tung hoành man hoang võ đạo thiên kiêu rồi. Ầm ầm. Một tiếng sấm mùa xuân giống như nổ mạnh, từ ngũ hành ngụy thế giới bên trong truyền tới, một mảnh dài hẹp điện xà lượn lờ tại ngũ hành ngụy thế giới bên ngoài. Ngũ hành ngụy thế giới thiên kiếp đã bắt đầu. Bạch Cốt Vương phục hồi tinh thần lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Diệp phương hướng, thần sắc nghiêm trọng. Ngụy thế giới diễn biến tốc độ quá nhanh, không nhất định chính là chuyện tốt. Diễn biến tốc độ nhanh hơn, ngụy thế giới căn cơ sẽ bất ổn, ngụy thế giới tan vỡ mạo hiểm sẽ gia tăng thật lớn. Mà ở thiên kiếp quanh kích phía dưới, ngụy thế giới tan vỡ khả năng càng là gấp trăm ngàn lần tăng lên, hơi không cẩn thận, ngụy thế giới sẽ ầm ầm nổ tung. Trương Diệp hiện tại đã đến một cái thời khắc mấu chốt. Thành công vượt qua thiên kiếp mà nói, Trương Diệp đối với ngũ hành chi đạo, đối với vật chất cùng lực lượng lý giải sẽ tăng lên tới một cái độ cao mới. thậm chí có khả năng dòm ngó đến một tia pháp tắc ảo diệu, lực lượng tinh thần cũng sẽ sâu sắc tăng lên. Nếu như độ kiếp thất bại, ngũ hành ngụy thế giới sẽ ầm ầm nổ tung, ngưng tụ tới cực điểm tiên thiên ngũ hành chi lực, sẽ phá toái hư không. Trương Diệp cùng Bạch Cốt Vương đều chỉ có một con đường chết. Oanh long long, từng tiếng sấm vang từ tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bên trong truyền ra, nhẹ nhẹ uy nghiêm bá đạo khí tức từ ngũ hành ngụy thế giới bên trong tiết lộ ra ngoài, làm Bạch Cốt Vương kinh hồn bạt vía. Đây mới thực là thiên uy, gặp mạnh càng mạnh, thậm chí có thể trực tiếp mai một linh hồn. Bạch Cốt Vương tu vi rất xuống rất nhiều phía dưới, vẹn vẹn đứng ở một bên xem thế nào, thì có một loại thở không nổi cảm giác. Thiên kiếp khí tức tràn ngập đi ra ngoài. Hả? Thượng cổ trận pháp bên ngoài, Đấu Chiến Tử, Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử ba người cảm giác được cái này tia thiên kiếp khí tức, động tác nhất thể trì trệ, sắc mặt đều phải biến đổi. Linh Trận Tử mặt hiện lên vẻ mặt kinh sợ, thất thanh nói, đây là thiên kiếp khí tức, đây là ngụy thế giới thiên kiếp, chẳng lẽ Trương Diệp ngụy thế giới đã diễn biến đến loại trình độ này? Viên Chu Tử lúc này thời điểm cũng là kinh dị không thôi, lầm bầm nói ra, Trương Diệp tu vi chỉ có linh đạo thất trọng, lực lượng tinh thần chỉ có linh đạo bát trọng, ngưng tụ ngụy thế giới thời gian chỉ có ngắn ngủn mấy năm. Ngắn ngủn mấy năm trong thời gian, Trương Diệp ngũ hành ngụy thế giới không có khả năng diễn biến đến nên đón thiên kiếp tình trạng a. Đấu Chiến Tử lúc này thời điểm bình tĩnh trở lại rồi, hắn nhìn chằm chằm vào trận pháp ở chỗ sâu trong, trong ánh mắt lóe ra một tia dị sắc, nói ra, hai vị trưởng lão, các ngươi không cần hoài nghi rồi, đây nhất định là Trương Diệp tại độ kiếp. Tốt một cái Trương Diệp. Người khác không cách nào ngưng tụ ngụy thế giới thời điểm, ngươi vậy mà có thể dễ dàng ngưng tụ ra hai cái ngụy thế giới. Người khác tu luyện tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ, mới khiến cho ngụy thế giới diễn biến đến độ kiếp, ngươi vậy mà dùng linh đạo thất trọng tu vi, khiến cho ngụy thế giới diễn biến đến rồi độ kiếp tình trạng. Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử tuy rằng trong nội tâm sớm đã nhận định là Trương Diệp độ kiếp, nhưng chính thai nghe Đấu Chiến Tử hoàn toàn chính xác nhận thức, hai người trong lòng vẫn là rung động tới cực điểm. Hai người có thể trở thành nhân tộc trưởng lão, tự nhiên là nhân tộc mấy nghìn năm bên trong kiệt xuất nhất võ đạo thiên tài, cũng không biết sáng tạo quá nhiều ít huy hoàng cùng ghi chép. Nhưng Trương Diệp cái này tân tấn trưởng lão, thiên tài chỗ, còn muốn vượt xa bọn hắn, để cho bọn chúng đều không thể tưởng tượng, đều muốn chịu rung động. Đấu Chiến Tử lúc này thời điểm thản nhiên nói, hai vị trưởng lão, các ngươi đình chỉ phá giải trận pháp. Chúng ta ly khai nơi này, đợi Trương Diệp vượt qua thiên kiếp, tái nhập đi tìm hắn. Đấu Chiến Tử sức chiến đấu mạnh mẽ, tính cách cương quyết bướng bỉnh, nhưng hắn vẫn có cố kỵ đấy. Nếu như Trương Diệp là bình thường bế quan, hắn còn dám phá trận mà vào, chấn nhiếp thoáng một phát Trương Diệp cái này tân tấn trưởng lão. Nhưng Trương Diệp nhưng bây giờ là độ thiên kiếp, chính là một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt, lúc này thời điểm phá trận mà vào, ảnh hưởng Trương Diệp độ kiếp, nhân tộc thánh điện tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử hai người khẽ gật đầu, đồng thời đình chỉ phá giải. Biết Trương Diệp tại độ kiếp, coi như là Đấu Chiến Tử không ra, hai người cũng không nguyện ý phá giải trận pháp rồi. Ba đại nhân tộc trưởng lão lui ra ngoài, yên lặng ngồi xếp bằng. Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử đình chỉ phá giải, Bạch Cốt Vương cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng Bạch Cốt Vương tâm tình rất nhanh lại khẩn trương lên rồi. Nó hoảng sợ phát hiện, cái này ngũ hành ngụy thế giới thiên kiếp, uy lực muốn vượt xa nó tưởng tượng. Ngũ hành ngụy thế giới lộ ra đến nhẹ nhẹ thiên kiếp khí tức, khiến cho nó trong lòng run sợ rồi. Bạch Cốt Vương trầm thấp gầm rú, kỳ quái a. Cái này ngũ hành ngụy thế giới thiên kiếp, như thế nào ngay từ đầu liền lợi hại như vậy? Xem ra, Trương Diệp tình thế không ổn, nếu muốn vượt qua lúc này đầy thiên kiếp, khó khăn. O-O-N-G. Tuy rằng cách một cái thượng cổ trận pháp, nhưng ba đại nhân tộc trưởng lão vẫn như cũ có thể cảm giác được, lúc này đây thiên kiếp, uy lực so với trong dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nhẹ nhẹ thiên kiếp khí tức, xuyên thấu qua trận pháp truyền tới. Ba đại nhân tộc trưởng lão cảm ứng đến thiên kiếp khí tức, trong nội tâm đều dâng lên một loại đã lâu hồi hộp cảm giác. Một ngày, hai ngày, đảo mắt đã vượt qua ba ngày. Ngũ hành ngụy thế giới thiên kiếp, ràng co ba ngày, chút nào đều nhìn không tới chấm dứt dấu hiệu. Trái lại, từ ngũ hành ngụy thế giới bên trong truyền tới thiên kiếp khí tức càng lúc càng nồng nặc. Đấu Chiến Tử đột nhiên lên tiếng nói ra, thật là lợi hại thiên kiếp. Xem ra Trương Diệp diễn biến ngụy thế giới tốc độ quá nhanh, đã là nghịch thiên mà đi rồi, cho nên thiên kiếp đặc biệt lợi hại. Ba ngày này đến nay, thiên kiếp uy lực trọn vẹn tăng lên 810 lần, mỗi nhất kích đều không phải chuyện đùa. Xem ra Trương Diệp rất khó vượt qua thiên kiếp rồi. Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử hai đại trưởng lão vẫn luôn chú ý Trương Diệp tình huống. Nghe được Đấu Chiến Tử phán đoán, hai đại trưởng lão đồng thời gật gật đầu. Viên Chu Tử chậm rãi nói ra, thiên kiếp càng ngày càng lợi hại, chút nào đều không có chấm dứt ý tứ. Tiếp tục như vậy, Trương Diệp đau khổ diễn hóa đi ra ngụy thế giới, sớm muộn cũng bị thiên kiếp hủy diệt. mà Trương Diệp bản nhân cũng rất khó sống sót. Linh Trận Tử hờ hững nói ra, Trương Diệp trưởng lão mặc dù thiên tư hơn người, nhưng hắn thời cơ chưa tới liền diễn biến ngụy thế giới, chính là không biết lượng sức tiến hành, thất bại là trong dự liệu sự tình. Chỉ tiếc, một cái nhân tộc thiên kiêu muốn vẫn lạc. Ba đại nhân tộc trưởng lão thần sắc hờ hững, tiếp tục ngồi xếp bằng. Ngũ hành ngụy thế giới thiên kiếp, một lớp tiếp theo một lớp. Thiên kiếp một lớp so với một lớp lợi hại. Trương Diệp dựa vào đối với thiên địa ý chí lý giải, lại đem thiên kiếp hết thảy đều tiếp nhận rồi, loại thủ đoạn này, lại để cho ba đại nhân tộc trưởng lão đều muốn chịu giật mình. Bất quá, ba đại nhân tộc trưởng lão vẫn như cũ nhìn không tốt Trương Diệp. Nhân lực có hạn, thiên uy vô cùng, tại càng ngày càng lợi hại thiên kiếp trước mặt, Trương Diệp sớm muộn chịu không được. Hai ngày sau đó, oanh long long, một tiếng kỳ dị tiếng sấm từ trận pháp bên trong truyền tới. Cái này nhớ tiếng sấm huyền diệu khó giải thích, thẳng vào sâu trong linh hồn. Đấu chiến tử, Viên Chu tử cùng Linh Trận tử tam đại trưởng lão, nhất tề mà mở mắt ra. Bọn hắn biết, ngũ hành ngụy thế giới thiên kiếp đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, thành bại rất nhanh sẽ thấy rõ ràng. Đấu chiến tử đột nhiên đứng người lên, nói ra, 5 ngày, trọn vẹn 5 ngày rồi, thiên kiếp cuối cùng đã tới cuối cùng 3 kích. Liên nhìn Trương Diệp có thể hay không gắng gượng qua cuối cùng 3 kích rồi. Đấu chiến tử thanh âm còn không có rơi xuống, một tiếng cự lôi manh nhưng vang lên. Nương theo lấy tiếng sấm đấy, là nhất đạo mãnh liệt vô cùng, đột nhiên lợi kiếm bình thường hào quang. Kích thứ nhất. Yên lặng chú ý độ kiếp Bạch Cốt Vương, Đấu chiến tử, Linh Trận tử cùng Viên Chu tử, trong nội tâm nhất tề đếm lấy. Phúc. Tại Bạch Cốt Vương nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trương Diệp khí tức trên thân, trong lúc đó yếu bớt. Vừa rồi thiên kiếp, uy lực thật sự thật đáng sợ, một kích phía dưới, thiếu chút nữa sẽ đem Trương Diệp vênh được hồn phi phách tán. Ầm ầm. Rất nhanh, kích thứ hai lại tới đến. Nhất đạo đáng sợ thiên kiếp, đột nhiên hàng lâm ngũ hành ngụy thế giới. Ngũ hành ngụy thế giới đột nhiên chấn động, hóa thành một cái đường kính ngàn trượng quang cầu, mặt trời bình thường đeo ở hư không. Bạch Cốt Vương trong lòng cú sốc. Ngũ hành ngụy thế giới đột nhiên biến lớn, điều này nói rõ Trương Diệp đối với ngũ hành ngụy thế giới lực khống chế đã sâu sắc giảm xuống. Đổi một câu nói, ngũ hành ngụy thế giới tùy thời đều có tan vỡ khả năng. Bạch Cốt Vương nghẹn ngào kêu lên, đã xong đã xong. Một kích này đã đả thương nặng Trương Diệp, hắn đã không cách nào khống chế ngũ hành ngụy thế giới rồi. Thượng cổ trận pháp bên ngoài, Đấu chiến tử nhàn nhạt nói ra, ngụy thế giới thiên kiếp cuối cùng ba kích, uy lực quả nhiên đáng sợ. Một kích này đã trọng thương Trương Diệp linh hồn, Trương Diệp lực lượng tinh thần sâu sắc yếu bớt, rút cuộc không cách nào khống chế ngụy thế giới rồi. Hai vị trưởng lão, chúng ta đi thôi, ngụy thế giới rất nhanh liền muốn qua đời. Đấu chiến tử đang muốn triển khai thân pháp ly khai, đột nhiên thân thể của hắn có chút cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trận pháp ở chỗ sâu trong. Bạch Cốt Vương, Viên Chu tử cùng Linh Trận tử, lúc này thời điểm cũng cùng Đấu chiến tử bình thường, trên mặt nhất tề lộ ra vẻ kinh dị. Viên Chu tử lúc này thời điểm thất thanh nói, kỳ quái, kỳ quái. Trương Diệp lọt vào trọng thương về sau, rõ ràng còn có thể hoàn mỹ khống chế ngụy thế giới. Điều này thật sự là cổ quái. Nguyên lai, sắp tan vỡ ngũ hành ngụy thế giới, rõ ràng kỳ tích bình thường thu nhỏ lại, một lần nữa trở nên ổn định đứng lên. Dùng Đấu chiến tử cùng Bạch Cốt Vương nhãn lực, đều không thể giải thích vì sao, Trương Diệp là như thế nào khống chế ngũ hành ngụy thế giới đấy. Đấu chiến tử thì thào nói ra, hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Người bị thương nặng dưới tình huống, còn có thể hoàn mỹ khống chế ngụy thế giới, thật sự là rất giỏi. Bất quá, cái này ngụy thế giới thiên kiếp, còn có một kích cuối cùng. Cái này một kích cuối cùng uy lực cực lớn, dùng Trương Diệp bây giờ trạng thái, là tuyệt đối không có khả năng tiếp được đấy. Ù. Kỳ dị tiếng sấm vang lên. Thiên kiếp một kích cuối cùng, rút cuộc đã đến. Chương 1018, lực lượng tinh thần tiến giai cựu trọng. Oanh oanh oanh. Thiên kiếp một kích, chỉ có một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian, nhưng làm cho người ta một loại dài dằng dặc cực kỳ cảm giác, một loại áp chế cực kỳ cảm giác, tràn ngập tại mọi người trong lòng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngũ hành ngụy thế giới đột nhiên hào quang tỏa sáng, giống như cái thái dương, phóng xạ ra nghìn nghìn vạn vạn đạo quang mang, toàn bộ Phượng Hoàng Đài đều một mảnh tươi sáng. Không tốt. Bạch Cốt Vương đột nhiên đứng lên, nghẹn ngào sợ hãi kêu. Tại Bạch Cốt Vương trong tiếng kêu sợ hãi, ngũ hành ngụy thế giới trong giây lát mở rộng gấp trăm lần, một tia khe hở đột nhiên xuất hiện, toàn bộ ngũ hành ngụy thế giới kịch liệt mà run rẩy lên. Một kiện đồ vật xuất hiện khe hở, cái này có nghĩa là cái này đồ vật đã sắp rách nát rồi. Mà một cái ngụy thế giới xuất hiện khe hở, cái này nói rõ, ngụy thế giới đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trương Diệp ngũ hành ngụy thế giới, tại thiên kiếp một kích cuối cùng phía dưới, mắt thấy liền muốn qua đời. Thiên thiên ngũ hành ngụy thế giới, cùng Trương Diệp chặt chẽ tương liên. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới sắp tan vỡ, Trương Diệp cũng không khá hơn chút nào. Tại ngụy thế giới xuất hiện khe hở thời điểm, Trương Diệp trên thân thể cũng xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, từng đạo thiên lôi như là cự mãng bình thường, chăm chú mà quấn quanh lấy Trương Diệp thân hình, Trương Diệp thất khiếu bên trong máu tươi như mũi tên bình thường bắn ra. Đã xong. Bạch Cốt Vương kêu rên một tiếng. Đã xong. Thượng cổ trận pháp bên ngoài, đấu chiến tử nhàn nhạt nói một câu. Ngũ hành ngụy trên thế giới khe hở càng lúc càng lớn, từng đạo kinh khủng thiên kiếp khí tức từ ngũ hành ngụy thế giới trong phát ra mà ra, toàn bộ Phượng Hoàng Đài tựa hồ ngưng động, hết thảy thanh âm đều biến mất, yên tĩnh vô cùng. Bạch Cốt Vương sắc mặt cho tàn, nó trong nội tâm minh bạch, loại này yên tĩnh, đúng là nổ lớn điểm báo. Rất nhanh, ngũ hành ngụy thế giới muốn ầm ầm nổ tung, tử vong sắp hàng lâm. Thời gian trở nên dài dằng dặc đứng lên. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp. Bạch Cốt Vương ngạc nhiên phát hiện, trong dự liệu nổ lớn cũng không có đã đến. Uy nghiêm cực kỳ, khủng bố cực kỳ thiên kiếp khí tức, không biết biến mất lúc nào. Xì xì xì. Từng tiếng kỳ dị thanh âm từ tiền phương truyền đến. Bạch Cốt Vương mở to hai mắt nhìn lại, chỉ thấy ngũ hành ngụy trên thế giới xuất hiện một tia màu vàng xanh lá hào quang. Loại này màu vàng xanh lá hào quang, tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh cơ, hào quang những nơi đi qua, ngũ hành ngụy trên thế giới nhẹ nhẹ khe hở, đang tại thời gian dần qua nhỏ đi. Biến nhỏ, một ít thật nhỏ khe hở đã biến mất. Mà Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng hồi phục xong, hắn thất khiếu không chảy máu nữa, trên người khe hở cũng ở đây chậm rãi khỏi hẳn, thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Bạch Cốt Vương ngơ ngác trừng mắt, trong giây lát thân hình chấn động, tiên thiên ngũ hành chi lực. Dĩ nhiên là tiên thiên ngũ hành chi lực. Trương Diệp ngưng tụ ra đến ngụy thế giới, dĩ nhiên là tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Bạch Cốt Thần ở trên, bổn vương rốt cuộc biết, thiên kiếp vì cái gì mạnh mẽ như vậy rồi, nguyên lai hắn diễn biến đấy, dĩ nhiên là tiên thiên thế giới. Mỗi một loại lực lượng, tu luyện tới cực hạn về sau, cũng có thể sáng lập ra một cái ngụy thế giới. Nhưng nghìn nghìn vạn vạn loại trong sức mạnh, chỉ có ngũ hành chi lực, mới có thể hình thành một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Mà ngũ hành chi lực ở bên trong, chỉ có tiên thiên ngũ hành chi lực ngưng tụ ra đến ngụy thế giới, mới có được vô hạn phát triển tính. Chỉ cần sáng lập ra tiên thiên ngụy thế giới người đầy đủ cường đại, tiên thiên ngụy thế giới có thể từng bước một mà phát triển, từng bước một mà lớn mạnh. Tiên thiên ngũ hành chi lực cũng không phải rất lực lượng cường đại, nhưng là kỳ diệu nhất lực lượng một trong, có được diễn biến thiên địa diệu dụng, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù ở linh khí dồi dào cực kỳ thượng cổ man hoang, nắm giữ tiên thiên ngũ hành tu luyện giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Cốt Vương tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp chẳng những nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi lực, hơn nữa có thể dễ dàng ngưng tụ ra một cái tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới. Ô. Bạch Cốt Vương ngơ ngác đứng yên thời điểm, Phượng Hoàng Đài bên trong thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi lưu động, hướng phía tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới bên trong chui vào. Thiên địa linh khí lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, linh khí lưu động thời điểm vậy mà phát ra ô ô thanh âm, giống như là một cái rộng lớn sông lớn, đang hướng tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới trào lên qua. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới giống như là một cái quái dị thú, không ngừng nghỉ mà cắn nuốt thiên địa linh khí, chưa đầy chân thời điểm. Theo thiên địa linh khí liên tục không ngừng dũng mãnh vào, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới khôi phục tốc độ trở nên nhanh hơn. Một mảnh dài hẹp khe hở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ co rút lại, một loại kỳ dị khí tức từ ngũ hành ngụy thế giới bên trong tràn ngập đi ra. Ngắn ngủn 12 canh giờ về sau, toàn bộ ngụy thế giới bên trên đã nhìn không tới khe hở rồi. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm có thể cảm giác được một loại sinh cơ bừng bừng khí tức đang từ ngụy thế giới bên trong phát ra. Thôn phệ, lại thôn phệ. Toàn bộ ngũ hành ngụy thế giới đang tại lột xác lấy. Mà với tư cách tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới chủ nhân Trương Diệp, lúc này thời điểm cũng ở đây lột xác lấy. Bạch Cốt Vương có thể dành mạch cảm ứng được, Trương Diệp thương thế đã hoàn toàn khôi phục, khí tức trên thân trở nên mở mịt mà kỳ dị, toàn thân như là đỉnh đầu tinh không, mênh mông mà thần bí. Bạch Cốt Vương thân hình có chút chấn động, thì thào nói ra, Trương Diệp sinh mệnh bản chất đang tại tăng lên. Xem ra, Trương Diệp lúc này đây diễn biến ngụy thế giới, thu hoạch to lớn, đã không cách nào tưởng tượng. Tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới tiếp tục cắn nuốt thiên địa linh khí, Phượng Hoàng Đài bên trong thiên địa linh khí đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. 3 ngày sau đó, Phượng Hoàng Đài bên trong thiên địa linh khí trọn vẹn giảm bớt 1/3. Đột nhiên, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới đình chỉ thôn phệ. Một mực ngồi xếp bằng bất động Trương Diệp, chậm rãi mở mắt, tối như mực trong con mắt, lóe ra từng điểm tinh quang, tựa hồ bao dung toàn bộ tinh không. Một loại sinh cơ bừng bừng khí tức từ Trương Diệp trên người tràn ngập đi ra ngoài. Bạch Cốt Vương cùng Trương Diệp ánh mắt tiếp xúc, đầu cảm giác mình như là thấy được một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, một loại sinh sôi không ngừng huyền diệu khó giải thích lực lượng đang tại bên trong vận chuyển. Bạch Cốt Vương giật mình, hoảng sợ nói ra, ngũ hành pháp tắc. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ đụng chạm đến ngũ hành pháp tắc huyền diệu? Trong thiên hạ lực lượng tuy nhiều, nhưng chỉ có ngũ hành chi lực mới có thể sinh sôi không ngừng, sinh cơ bừng bừng mà diễn biến vô cùng. Bạch Cốt Vương đúng là bắt được một tia khí tức, mới cho rằng Trương Diệp đã lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói ra, lĩnh ngộ pháp tắc nào có dễ dàng như vậy. Bạch Cốt Vương thở dài một hơi. Cho tới nay, Trương Diệp cho hắn ấn tượng đều là thiên tư tuyệt thế, nộ tính không người có thể địch, nhiều lần đả kích lòng tự tin của nó. Bây giờ nghe Trương Diệp không có đụng chạm đến pháp tắc huyền diệu, Bạch Cốt Vương ngược lại cảm thấy Trương Diệp là một người bình thường, nó cuối cùng tìm về rồi một tia tự tin. Trương Diệp nhìn thấy Bạch Cốt Vương bộ dạng, trong nội tâm mỉm cười. Hắn lúc này đây diễn biến ngụy thế giới, mặc dù không có đụng chạm đến pháp tắc huyền diệu, nhưng thu hoạch nhưng là phi thường lớn. Trương Diệp hầu như có thể khẳng định, hắn lần thứ hai diễn biến ngụy thế giới thời điểm, chỉ cần thành công vượt qua thiên kiếp, khẳng định có thể đụng chạm đến ngũ hành pháp tắc huyền diệu. Ngoại trừ ngũ hành pháp tắc, Trương Diệp còn có tin tưởng, có thể tại trong thời gian ngắn đụng chạm đến lôi chi pháp tắc. Trương Diệp tiếp được thiên kiếp một kích cuối cùng về sau, tất cả độ kiếp kinh nghiệm cũng đã giao cho lôi xả phân thân. Lôi xả phân thân vốn chính là lôi điện sinh linh, luyện hóa lôi chỉ chi thủy, ngưng tụ thiên lôi ngụy thế giới về sau, lôi xả phân thân khoảng cách lôi chi pháp tắc chỉ có một bước. Đã có Trương Diệp độ kiếp kinh nghiệm, lôi xả phân thân khoảng cách lôi chi pháp tắc lại tiếp cận bán bộ. Chỉ cần kỹ càng tìm hiểu một đoạn thời gian, lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc chính là nước chảy thành sông sự tình. Bạch Cốt Vương lúc này thời điểm đột nhiên lại sợ hãi kêu một tiếng, nói ra, chủ nhân, ngươi lực lượng tinh thần đã đột phá linh đạo bát trọng đỉnh phong, tiến giai linh đạo cửu trọng rồi hả? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, không sai. Trương Diệp diễn biến ngụy thế giới thời điểm đã thu hoạch thật lớn, mà hắn đã vượt qua thiên kiếp về sau, chịu đựng rồi thiên kiếp tẩy lễ, sinh mệnh cấp độ đã co tăng lên, lực lượng tinh thần vậy mà dễ dàng liền từ linh đạo bát trọng đỉnh phong đột phá đến rồi linh đạo cửu trọng. Lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo cửu trọng về sau, Trương Diệp đối với lực lượng khống chế trọn vẹn tăng lên một tầng nữa. Trương Diệp tu vi vẫn là linh đạo thất trọng đỉnh phong, nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng là lại một lần nữa tăng lên, vừa xa linh đạo bát trọng đỉnh phong, khó khăn lắm tiến nhập man hoang thế giới cực hạn cường giả liệt kê. Trương Diệp lực lượng tinh thần tiến vào cửu trọng cảnh giới, ngoại trừ sức chiến đấu sâu sắc tăng lên bên ngoài, còn có một chỗ tốt, cái kia chính là tế hóa lực lượng tốc độ sẽ sâu sắc tăng lên. Cái này có nghĩa là, từ hôm nay trở đi, Trương Diệp tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, có thể dễ dàng tiến vào linh đạo bát trọng, thậm chí tiến vào linh đạo cửu trọng. Trương Diệp đứng người lên, ánh mắt quăng đến trận pháp bên ngoài, đang muốn có chỗ động tác. Đột nhiên, trận pháp bên ngoài truyền đến cười dài một tiếng, một thanh âm truyền vào đến, "Trương Diệp trưởng lão, chúng ta cũng chờ rồi 8 ngày rồi, nên để cho chúng ta vào được a." Trương Diệp ống tay háo phất một cái, Phượng Hoàng Đài phía ngoài thượng cổ trận pháp nhất thời phân liệt ra một cái thông đạo. Không gian có chút chấn động, ba cái lao giả từ trong thông đạo phi thân mà vào. Đi đầu một người tướng mạo như là hầu tử, tứ chi cùng bộ mặt đều dài hơn lấy thật dài bộ lông. Người này thân hình thấp bé, nhưng hành tẩu đứng lên, lại làm cho người ta một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác, cước bộ của nó bước ra đi, rõ ràng không âm thanh âm, nhưng làm cho người ta một loại đất rung núi chuyển quỷ dị ảo giác. Trương Diệp biết, cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút tiểu lão đầu, đúng là Thiên Binh Điện Phó Điện Chủ, nhân tộc thứ 29 trưởng lão đấu chiến tử. Đấu chiến tử sau lưng, chính là một cái áo tím lão giả. Lão giả áo bào phía trên mơ hồ lóe ra một tia ánh sáng tím đan vào, mơ hồ tạo thành một cái huyền ảo cực kỳ trận pháp. Cái này áo tím lão giả, đúng là nhân tộc trưởng lão bên trong, bài danh thứ 61 viên chu tử, người này đã đem trận pháp cùng thân thể của mình dung hợp thành nhất thể, ra tay biên giới liền có thể đem địch nhân cuốn vào trận pháp bên trong, chính là một cái cực kỳ cường hãn nhân vật. Viên chu tử bên cạnh, đứng đấy một cái mặt trắng không râu lão giả, đúng là nhân tộc trưởng lão Linh Trận Tử. Linh Trận Tử tu vi cùng viên chu tử tương xứng, tại nhân tộc trưởng lão trong bài danh cũng là vô cùng tiếp cận, người này sức chiến đấu cũng là phi thường cường đại, chiến đấu thủ đoạn so với đấu chiến tử còn muốn quỷ dị vài phần. Đấu chiến tử tiến vào trong trận pháp, ánh mắt quét thoáng một phát Trương Diệp, nhất thời hiện lên một tia kinh dị, cười nói, hảo hảo hảo, không thể tưởng được Trương Diệp trưởng lão lực lượng tinh thần, vậy mà đạt đến linh đạo cửu trọng. Trương Diệp trưởng lão sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên bất phàm. Bản trưởng lão vừa vặn ngửa tay, chúng ta đọ sức a. Đấu chiến tử làm việc cực kỳ bá đạo, trong miệng hắn nói xong, cũng mặc kệ Trương Diệp phản ứng, trực tiếp liền đánh ra một quyền. Chương 1019, lão phu nhận thua. Một quyền này, trên nắm tay bao trùm lấy tầng một nhàn nhạt màu xám. Loại này màu xám nhẹ vô cùng cực nhạt, lúc ẩn lúc hiện, như là ẩn chứa tuyệt đại thiên địa chí lý. Mắt thấy đấu chiến tử một quyền này đánh ra, Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử đều là sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đều là nhân tộc trưởng lão, tự nhiên biết đấu chiến tử một quyền này lợi hại. Đấu chiến tử một quyền này, nhìn đã dậy chưa bất luận cái gì uy thế, nhưng nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng, đã đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Khổng lồ vô cùng lực lượng nát bấy rồi hết thể vật chất cùng năng lượng, thậm chí đánh bể không gian, bóp méo ánh sáng, toàn bộ nắm đấm, làm cho người ta một loại tối tăm mở mịt thấy không rõ hào giác. Cái này đấu chiến tử, không hổ là bài danh thứ 27 trưởng lão, lực lượng quá mạnh mẽ rồi. Người này đi, hẳn là lấy lực làm đạo đường đi, sức chiến đấu so với Huyền Quang trưởng lão cường đại đến nhiều lắm. Trương Diệp trong lòng hơi rét, biết cái này đấu chiến tử lực lượng, đã mạnh mẽ đến một cái không cách nào tưởng tượng tình trạng, đón đỡ, chính mình toàn bộ thân hình cũng có thể bị đánh bại. Nếu như không thể đón đỡ, vậy dùng trùng hợp chế lực. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, đối với tu luyện chi đạo, dùng lực lượng chi đạo lý giải, đã đạt tới một loại bất khả tư nghị tình trạng. Đấu chiến tử một quyền này tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Trương Diệp vẫn như cũ có thể tại trong nháy mắt, tìm ra đủ loại phương pháp phá giải. Trương Diệp vẫn không nhúc nhích, trong hai mắt lóe ra đủ loại trí tuệ hào quang, tại đấu chiến tử nắm đấm oanh đến thời điểm, hắn rút cuộc xuất thủ, bàn tay của hắn rôi ra. Vung lên. Một mực lưu ý lấy chiến đấu Viên Chu Tử, Linh Trận Tử cùng Bạch Cốt Vương, chứng kiến Trương Diệp cái này vung lên, sắc mặt đồng thời biến đổi. Trương Diệp cái này vung lên, thoạt nhìn là vô cùng đơn giản đấy, nhưng bọn hắn nhưng là biết, cái này vung lên bên trong ẩn chứa nghìn nghìn vạn vạn loại xảo diệu thủ pháp. Những xảo diệu này thủ pháp, mỗi một loại cũng có thể hóa giải ước vạn cân ma lực, mỗi một loại đều xảo diệu đến chút nào đỉnh, dùng ánh mắt của bọn hắn, đều không thể hoàn toàn nhìn thấu. Trương Diệp bàn tay cùng đấu chiến tử nắm đấm đụng phải cùng một chỗ. Trương Diệp bàn tay tại đụng phải nắm đấm trong tích tắc. Bàn tay cùng năm ngón tay vi diệu mà rung rung, xảo diệu mà hóa giải đấu chiến tử lực lượng. Đấu chiến tử nắm đấm rõ ràng là đánh đâu thằng đó đấy, nhưng hơi dính đến Trương Diệp bàn tay, lập tức cũng cảm giác được lực lượng của mình bị không ngừng hóa giải chia lịa, rút cuộc không cách nào uy hiếp được Trương Diệp. Đấu chiến tử sống mấy nghìn năm, còn là lần đầu tiên kiến thức đến khéo như thế hay thủ pháp, quắc, thật là xảo diệu thủ pháp. Bất quá, Trương Diệp trưởng lão chỉ có điểm này bản lĩnh, hay vẫn là nhanh chóng nhận thua thì tốt hơn. O-O-N-G. Đấu chiến tử trong giây lát lại hoành ra một quyền. Quyền này, trên nắm tay màu xám so với quyền thứ nhất nồng đậm nhiều lắm. Hiển nhiên, uy lực so với quyền thứ nhất còn phải cường đại hơn nhiều. Tốt. Đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử, nhìn thấy đấu chiến tử một quyền này, nhịn không được lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Cái này đấu chiến tử thân thể gầy ốm bên trong, nhưng là ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng, hắn oanh ra một quyền về sau, chút nào đều không cần chuẩn bị, lập tức lại có thể oanh ra uy lực càng lớn thứ hai quyền. Loại thủ đoạn này, lại để cho cùng là trưởng lão Viên Chu Tử cùng Linh Trận Tử cũng muốn tán thưởng không thôi. Nắm đấm oanh mở hư không mà tới. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, bàn tay lại là vung lên, hóa giải thứ hai quyền. Đấu chiến tử lông mày nhíu lại. Hắn cái này thứ hai quyền, uy lực so với quyền thứ nhất mạnh mẽ gấp đôi. Mà ra tay tốc độ cũng tăng lên gấp đôi. Nhưng Trương Diệp nhẹ nhàng vung lên, liền hóa giải công kích của hắn, loại thủ đoạn này thật sự đáng sợ. Thật là xảo diệu thủ pháp. Bất quá, bản trưởng lão đi là lấy lực làm đạo con đường tu luyện. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì thủ pháp cái gì kỹ xảo đều là mây bay. Sắt. Đấu chiến tử ầm ĩ cười to, quyền đấm cước đá. Hướng phía Trương Diệp khởi xướng như gió bão mưa rào công kích. Đấu chiến tử đối với lực lượng khống chế, đã đến bất khả tư nghị tình trạng. Hắn mỗi một quyền mỗi một cước bên trong, đều ẩn chứa tuyệt đại lực lượng. Nhưng hắn vẫn lại hoàn mỹ mà khống chế được lực lượng, không có chút nào lực lượng tiết lộ ra ngoài, loại thủ đoạn này lại để cho Trương Diệp đều muốn chịu tán thưởng. Đối mặt đấu chiến tử cuồng bạo công kích, Trương Diệp cũng thể hiện ra kinh người thủ đoạn. Trương Diệp thân hình như là từng điểm tinh quang, lúc ẩn lúc hiện, lúc tụ họp lúc tán. Một bên xem cuộc chiến Viên Chu Tử, Linh Trận Tử cùng Bạch Cốt Vương, nhìn chằm chằm vào Trương Diệp, trong nội tâm đều sinh ra một loại cảm giác, Trương Diệp hiện tại đã cùng man hoang trong tinh không ngôi sao, mơ hồ dung hợp làm một thể, như là ngôi sao đầy trời bình thường không cách nào nắm lấy. Mà với tư cách Trương Diệp đối thủ đấu chiến tử, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác được, Trương Diệp trở nên mờ mịt mà xa xôi, như là đỉnh đầu ngôi sao, hắn có lớn hơn nữa lực lượng, cũng không cách nào không biết làm sao. Đấu chiến tử quát, đây là cái gì thân pháp? Trương Diệp bình tĩnh nói, đây là bản trưởng lão cảm giác man hoang tinh thần, tự nghĩ ra đi ra một môn thân pháp. Cái này thân pháp tên liền kêu Thái Hư Tinh Thần Bộ. Đấu chiến tử mặc niệm một tiếng, ầm ĩ cười to nói, tốt một cái Thái Hư Tinh Thần Bộ. Trương Diệp trưởng lão, ngươi cái này thân pháp, hẳn là gần nhất mới chế tạo ra a. Trương Diệp thanh âm bình tĩnh truyền tới, nói ra, Thái Hư Tinh Thần Bộ, là vừa vặn mới chế tạo ra. Ti. mọi người đồng thời ngược lại rút hơi lạnh. Cái này Thái Hư Tinh Thần Bộ có thể dễ dàng tránh ra đấu chiến tử công kích, hiển nhiên là cực kỳ huyền ảo bộ pháp, loại này bộ pháp huyền ảo chỗ, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến rồi pháp tắc. Trương Diệp cùng đấu chiến tử thời điểm chiến đấu, vậy mà lập tức sáng tạo ra như vậy một loại bộ pháp, loại này thiên tư ngộ tính thật sự là không cách nào tưởng tượng. Đấu chiến tử lúc này thời điểm, rút cuộc không cười được. Thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, hảo hảo hảo. Không thể tưởng được Trương Diệp trưởng lão ngộ tính, sẽ là khủng bố như thế, tiện tay liền có thể sáng tạo ra như vậy một môn thân pháp. Bất quá, lại huyền diệu thân pháp, cao hơn vượt qua kỹ xảo, tại lực lượng trước mặt đều là mây bay. Hiện tại, bản trưởng lão muốn bằng gắng sức số lượng, đánh vỡ cái này một mảnh hư không, phá ngươi tinh thần bộ. Đấu chiến tử động tác đột nhiên thay đổi chậm, chậm rãi hoành ra một quyền. Nắm đấm tại trong hư không tiến lên, một vòng tối tăm mở mịt lực lượng đột nhiên khuếch tán. Giáp giáp. Tối tăm mở mịt lực lượng, trong chốc lát nát bấy rồi hư không, nhiều tiếng quái dị tiếng vang từ trong hư không truyền ra. Trương Diệp đồng tử đột nhiên co rút lại. Đấu chiến tử một quyền này, nát bấy rồi vật chất cùng không gian, bóp méo ánh sáng. Lực lượng khổng lồ lại cùng vật chất, năng lượng, không gian cùng ánh sáng nhu hợp đến cùng một chỗ, lập tức đem không gian hoành thành từng khối nhìn bằng mắt thường không đến mảnh vỡ. Không gian mảnh vỡ. Một bên xem cuộc chiến viên Chu Tử, Linh Trận Tử cùng Bạch Cốt Vương, tại không gian mảnh vỡ xuất hiện thời điểm, sắc mặt nhất tề biến đổi, không hẹn mà cùng thi triển ra thân pháp, lập tức thối lui đến rồi ngoài trăm dặm. Không gian mảnh vỡ dùng mắt thường thì không cách nào thấy, lực lượng tinh thần cũng rất khó cảm ứng được. Mà mỗi một mảnh không gian mảnh vỡ đều tràn ngập cuồng bạo không gian chi lực, cực kỳ nguy hiểm. Mạnh mẽ như linh đạo cửu trọng thượng nhân, đụng phải không gian mảnh vỡ, thân hình cũng sẽ bị không gian chi lực phân giải thành mảnh vỡ. Viên Chu Tử, Linh Trận Tử cùng Bạch Cốt Vương tuy rằng đều là cường giả, nhưng đối mặt không gian mảnh vỡ, cũng không khỏi không lui. Viên Chu Tử đám người có thể lui, Trương Diệp nhưng là không thể lui. Đấu chiến tử công kích, chính là nhằm vào Trương Diệp đấy, nắm đấm vừa ra tay, Trương Diệp chung quanh hơn 10 dặm, lập tức che kín liền không gian mảnh vỡ. Trương Diệp tùy tiện lui về phía sau mà nói, thân hình sẽ lập tức bị không gian chi lực phân cách thành khối thịt, không chết cũng phải trọng thương. Trương Diệp không thể lui, cũng không thể thi triển Thái Hư Tinh Thần Bộ né tránh. Thái Hư Tinh Thần Bộ, cần hư không mới có thể thi triển. Hiện tại hư không đều bị đấu chiến tử đánh thành rồi không gian mảnh vỡ, Thái Hư Tinh Thần Bộ cũng liền không cách nào thi triển đi ra rồi. Không thể lui về phía sau, không thể né tránh, cũng không dựa vào tuyệt diệu thủ pháp hóa giải. Đấu chiến tử một quyền này, tụ tập lực lượng vô cùng, loại này ngưng tụ tới cực điểm lực lượng, căn bản không cách nào lấy tay pháp đến hóa giải. Đấu chiến tử không hổ là bài danh 27 trưởng lão, vô cùng đơn giản một quyền, liền phá giải Trương Diệp tuyệt diệu thân pháp, đem Trương Diệp dồn đến tuyệt cảnh bên trong. Trương Diệp khẽ thở dài một cái. Cái này đấu chiến tử công kích, thật sự là quá kinh khủng. Đối mặt loại này kinh khủng công kích, Trương Diệp có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn chính là dựa vào tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới, cứng rắn đem đấu chiến tử lực lượng cắn nuốt sạch, sau đó lại triển khai phản kích. Nhưng nếu như làm như vậy, rất có thể ảnh hưởng đến tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới diễn biến. Nhưng, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới, chính là Trương Diệp lĩnh ngộ pháp tắc mấu chốt. Trương Diệp không đến sống chết trước mắt, là tuyệt sẽ không vận dụng tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới đấy. Lại nói, tiên thiên ngũ hành ngụy thế giới, chính là Trương Diệp một cái át chủ bài, Trương Diệp cũng không nguyện ý đơn giản bộc lộ ra. Cái thứ nhất lựa chọn không được, vậy cũng chỉ có thứ hai lựa chọn. Trương Diệp tâm thần khẽ động, truy hồn trung lặng yên xuất hiện ở đỉnh đầu chỗ. Đương. Truy hồn trung phát ra một tiếng âm thanh lạ. Truy hồn trung chính là bán bộ pháp khí, cũng chính là người nói thường thường nói bán bộ pháp bảo, uy lực to lớn, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Trương Diệp lực lượng tinh thần tiến giai linh đạo cửu trọng về sau, có thể đem truy hồn trung uy lực phát huy ra hai thành, cái này hai thành uy lực, liền có thể đủ uy hiếp được một cái linh đạo cửu trọng hậu kỳ thượng nhân rồi. Tiếng chuông vừa vang lên lên, đấu chiến tử thân hình nhất thời chấn động, ngưng tụ tại trên nắm tay lực lượng, trong lúc mơ hồ muốn mất đi khống chế. Không tốt. Đấu chiến tử trong lòng đại run sợ. Hắn đã sớm biết, Trương Diệp có một cái cực kỳ lợi hại linh hồn công kích pháp bảo, đối với Trương Diệp linh hồn công kích, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng cái này truy hồn trung chỗ lợi hại, còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng, chẳng qua là vô cùng đơn giản một cái công kích, khiến cho linh hồn hắn rung động, tâm thần có chút không tập trung. Đương đương. Truy hồn trung lại liên tục vang lên năm âm thanh. Cái này năm nhớ tiếng chuông, một cái so với một cái quỷ dị. Hoàn toàn không thấy đấu chiến tử hộ thân cương khí, giống như trực tiếp tại đấu chiến tử sâu trong linh hồn vang lên. Kia quỷ dị huyền diệu chỗ, quả thực là khó có thể hình dung. Ù ù. Truy hồn trung liên tục vang lên, đấu chiến tử linh hồn kịch liệt rung động lắc lư, rút cuộc không cách nào hoàn mỹ lực khống chế số lượng. Tại tiếng chuông vang lên ngay mắt, ngưng tụ tại đấu chiến tử trên nắm tay lực lượng, phát ra trận trận chấn động, từng tiếng kỳ dị quái dị tiếng vang từ trên nắm tay truyền ra, lực lượng tùy thời cũng có thể mất đi khống chế. Đấu chiến tử nhất thời thần sắc biến đổi. Hắn ngưng tụ tại trên nắm tay lực lượng cực kỳ khổng lồ, một khi mất đi khống chế, ầm ầm nổ tung, chỉ sợ mình cũng muốn bản thân bị trọng thương. Đấu chiến tử vội vàng hét lớn, dừng tay. Trương Diệp trưởng lão, một trận chiến này lão phu nhận thua. Chương 1020, hoàn đánh thí. Đấu chiến tử nhận thua. Trương Diệp hơi sửng sở. Như đấu chiến tử loại thân phận này tôn quý người, đều cực kỳ coi trọng mặt mũi, không được sơn cùng thủy tận tuyệt không hội chịu thua. Một trận chiến này, đấu chiến tử mặc dù tan mất hạ phòng, nhưng vẫn như cũ hưu chủng chủng thủ đoạn không thi triển ra, vẫn như cũ có lực phản kích. Dưới tình huống này, đấu chiến tử cư nhiên thông thống khoái khoái tiểu chịu thua, thực là ngoài Trương Diệp dự liệu. Bất quá, nếu nhận thua, Trương Diệp cũng không muốn đánh rơi xuống. Truy hồn trung chính là nửa bước pháp bảo, liên tục phát sinh 6 lần công kích, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí đã tiêu hao hơn phân nửa, lực lượng tinh thần cũng lớn phúc suy yếu. Kế tục chiến đấu tiếp nói, thì là có thể đem đấu chiến tử đánh bại, Trương Diệp mình cũng tuyệt không dễ chịu. Trương Diệp đình chỉ công kích. Đấu chiến tử nhìn thấy Trương Diệp dừng tay, thở dài một hơi, hắc hắc cười quái dị nói, pháp bảo hay pháp bảo, cho dù là nửa bước pháp bảo, uy lực cũng là đáng sợ cho gia kỳ. Trương Diệp trưởng lão, vừa đánh một trận, lão phu rốt cuộc thua. Kế tiếp, lão phu muốn hòa ngươi tỉ thí một chút binh khí, mong rằng Trương Diệp trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Trương Diệp sắc mặt trầm xuống. Bạch Cốt Vương trong mắt hung quang ứa ra, trừng mắt đấu chiến tử. Trương Diệp vừa đánh một trận lúc, sức chiến đấu giảm đi. Giá đấu chiến tử chịu thua lúc, thừa dịp Trương Diệp sức chiến đấu giảm đi chi tế, lại một lần nữa khởi xướng khiêu chiến, như vậy hành vi, thập phần đê tiện. Viên Chu tử và Linh Trận tử cũng một mảnh yên tĩnh. Hiển nhiên đấu chiến tử lần nữa khởi xướng khiêu chiến, hoàn toàn ở hai người trong dự liệu. Viên Chu tử ha hả cười, nói rằng, trăm năm không gặp, đấu chiến tử trưởng lão, còn là tốt như vậy chiến á giá lần thứ hai chiến đấu, Trương Diệp tuyệt đối là nhất định phải thua. Linh Trận tử cũng là ha hả cười, thản nhiên nói, Trương Diệp trưởng lão sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nội tình bất túc, quá ỷ lại ngoại vật. Vừa đánh một trận, Trương Diệp trưởng lão dĩ tiêu hao đại bộ phận lực lượng, sức chiến đấu giảm đi. Mà đấu chiến tử vừa lúc tương phản, hắn nội tình thâm hậu, tu vi cao thâm. Xuất ra binh khí lúc, sức chiến đấu không giảm mà lại tăng. Hiện tại đánh nhau, Trương Diệp trưởng lão cho dù trong tay có nửa bước pháp bảo, cũng không phải đấu chiến tử trưởng lão đối thủ. Viên Chu tử và Linh Trận tử chính là dĩ tinh thần bí thuật giao lưu, giữa hai người đối thoại, cũng chính là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Ngay trong nháy mắt này, đấu chiến tử đã xuất thủ. Đấu chiến tử lăng không nhảy lên, trong tay xuất hiện một thanh ký hiệu lượn lờ kim sắc đại chùy. Kim sắc đại chùy hiện ra mưa lất phất tử quang, phù quang trận trận, đống nhiên hướng phía Trương Diệp đánh xuống. Trương Diệp cảm giác được, đối mặt mình, cũng không phải nhất cây đại chùy, mà là một hết sức trầm trọng khổng lồ cực kỳ tinh thần. Tu luyện giả tiến giai đáo linh nói lúc, thọ nguyên dài, bài sơn đảo hải thay trời đổi đất không nói chơi, nhưng cùng vô cùng to lớn tinh thần so sánh với, vẫn là hết sức nhỏ bé, vẫn là hết sức vô lực. Ngụy thế giới công kích. Đấu chiến tử ngưng tụ ra tới ngụy thế giới, chính là một kim trúc thế giới. Lực công kích cực kỳ cường đại. Đấu chiến tử đã biết Trương Diệp lợi hại, hắn vừa ra tay, lập tức tiểu tế xuất kim trúc ngụy thế giới, thực chất vậy kim trúc ngụy thế giới. Giống như là một viên lớn vô cùng kim trúc tinh thần, hướng phía Trương Diệp triển đè xuống. Bạch Cốt Vương bị chấn đắc rút lui trăm dặm, ngực một trận chu lên, song song, ra đấu chiến tử kim trúc ngụy thế giới. Thứ lâu vượt qua lần đầu tiên thiên kiếp, do như thực chất. Trương Diệp nếu như bị vây trạng thái tốt cùng, đối mặt loại công kích này. Còn có một hợp lại chi máu lực. Nhưng bây giờ, Trương Diệp thực lực đại giảm, căn bản không khả năng tiếp được loại công kích này a. Linh Trận Tử và Viên Chu Tử hai người sớm tiểu thối lui đến ngoài trăm dặm, hai người đồng thời hướng phía Trương Diệp nhìn lại, muốn nhìn một chút Trương Diệp ứng phó như thế nào đấu chiến tử một kích này. Ngoài hai người dự liệu, Trương Diệp đối mặt đấu chiến tử một kích này, sắc mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, không một chút hoảng hốt. Thậm chí, Trương Diệp hai tay hoàn chắp sau lưng, không chút nào xuất thủ dấu hiệu.